Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2217. Vương Tiểu Phi truyền đạo. Cùng trời càn thánh nhân trao đổi một trận, sau đó Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Ngụy Thái Trung trước tiên liền chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn, Ngụy Thái Trung tu vi cũng trên diện rộng đề cao hơn một chút. Bây giờ Ngụy Thái Trung là càng ngày càng có tinh thần. Bái kiến bệ hạ. Ngươi đứng dậy đi, bây giờ là tình huống thế nào? Bệ hạ, quân đội của chúng ta bây giờ là vô cùng cường đại rồi. Chiếm cứ địa bàn cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại cũng hiện ra rất nhiều người mới. Nói tới chỗ này, Ngụy Thái Trung nói. Tín ngưỡng sự tình cũng đang toàn lực đẩy mạnh. Bệ hạ, đại đế miếu khắp nơi đều đã đang trong quá trình kiến thiết. Hoa Hạ môn cũng thành lập. Những thứ này đều là Vương Tiểu Phi để Ngụy Thái Trung cường lực phổ biến, Ngụy Thái Trung tự nhiên cũng là dùng một phen tâm tư. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi hai ánh mắt quang lấp lóe lúc, lại là lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Tuy rằng Hoa Hạ môn đã thành lập nên, miếu cũng xây xong. Cũng chỉ có một ít quan chức sẽ đi làm dáng một chút đốt mấy nén hương. Chính bọn hắn tại tín ngưỡng thượng đều vẫn tồn tại vấn đề. Liền càng không cần phải nói vậy dân chúng. Vương Tiểu Phi làm những vật này là vì thành thánh mà làm. Xuất hiện tại không có phát ra tác dụng lúc. Vương Tiểu Phi thành thánh khả năng cũng rất ít. Cho nên, đối với việc này Vương Tiểu Phi biết mình phải làm một ít chuyện. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi chăm chú suy tư. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng bên trong cũng đã minh bạch. Lợi ích mới là then chốt. Mọi người cũng không hề từ của mình cách này đạt được đến một ít lợi ích. Một cách tự nhiên, đối tín ngưỡng của mình lực liền nhược rất nhiều. Nếu như có thể để cho bọn họ có lợi ích lời nói, vậy thì sẽ sinh ra điên cuồng tín ngưỡng. Ngụy Thái Trung thanh các nơi Hoa Hạ môn nòng cốt đều cho chấm triệu tập đến tinh quang vượt đến chấm yếu truyền đạo. Truyền đạo. Ngụy Thái Trung chính là xứng sờ. Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái. Ngụy Thái Trung đến cũng là một cách làm trung thành người. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi an bài sự tình liền sẽ không hơn không kém đi làm. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cũng không có cùng các nữ nhân làm chuyện gì, mà là mình tiến vào tu luyện thời gian mặt. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình, vậy chính là ta làm một bộ đồ vật đi ra. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là làm một loại tín ngưỡng công quyết đi ra. Chỉ cần là có đối tín ngưỡng của mình, tu vi của hắn là có thể nhanh chóng tăng lên. Đối với mình không có tín ngưỡng người, công quyết tu luyện sau căn bản cũng không tạo tác dụng. Đây là một loại Hoa Hạ môn chuyên dụng công quyết. Hoa Hạ cửa trưởng môn mình là chính mình. Chỉ cần đi vào môn phái này liền muốn tín ngưỡng chính mình. Mà bộ này công quyết là một loại lấy đối tín ngưỡng của mình trình độ mà cắt công quyết. Có thể trực tiếp trưởng thành đến chuẩn thánh cấp bậc. Đã đến chuẩn thánh sau bọn hắn mới có thể mình mở chế của mình công quyết. Do đó thành thánh. Tại chế quyết sự tình thượng Vương Tiểu Phi cũng không khó khăn, không ngoài liền là một loại năng lượng tu luyện thay đổi mà thôi. Vương Tiểu Phi dự định tại chính mình khống chế địa phương trước tiên đem thần mạch đều tiến hành thay đổi. Bất quá, tùy theo Vương Tiểu Phi liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Của mình công quyết nếu như chỉ có thể ở của mình địa giới thượng tu luyện liền hạn chế một chút. Biện pháp tốt nhất chính là đã đến những người khác địa giới thượng cũng có thể thanh năng lượng đổi thành có chính mình ý chí năng lượng. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thôi diễn ra một bộ công quyết. Vương Tiểu Phi đặt tên vì Hoa Hạ Thần Quyết. Hoa Hạ Thần Quyết lớn nhất một chỗ tốt chính là công quyết chỉ có đối Vương Tiểu Phi cái này đại đế tín ngưỡng người mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Thanh một bộ công quyết chuẩn bị cho tốt, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi ra. Bệ hạ, mọi người đã là tập trung đến trên quảng trường, lần này tới rất nhiều người. Tại bái kiến bệ hạ gì gì đó tiếng hoan hô sau đó Vương Tiểu Phi thật cao ngồi ở một cái trên ghế rồng. Ánh mắt lăng đã đến mọi người trên người, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi đều là ta Hoa Hạ Thần Môn đệ tử. Chấm vẫn luôn không có cho các ngươi một bộ công quyết. Bộ này công quyết tu luyện tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, đối với chân chính tín ngưỡng ở chấm người sẽ phi thường nhanh. Vương Tiểu Phi thông qua đan biển năng lượng, chọn dùng tập thể truyền vào công quyết thủ đoạn, trực tiếp liền đem công quyết truyền vào đã đến mọi người não vực. Đem chuyện này làm xong, Vương Tiểu Phi càng làm mấy cái tầng hạt nhân người gọi tới. Sau đó một người phân một chút tu luyện tài nguyên cho bọn họ. Giết chết nhiều như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi hiện tại chính là không bao giờ thiếu như vậy một ít gì đó. Nhìn về phía Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Phi thanh một cái lớn nhẫn đưa cho Ngụy Thái Trung nói: "Ngươi bây giờ là ta Hoa Hạ Thần Môn phó môn chủ. Những tư nguyên này ngươi xem cho, phải mau sớm tăng lên một số cao thủ đi ra." Ngụy Thái Trung vừa nhìn giới chỉ nội dung bên trong lúc, suýt chút nữa không sợ đến ném ra nhẫn. Bên trong tài nguyên đúng là nhiều lắm, nhiều được hắn đều là khiếp sợ. Vương Tiểu Phi đến cũng không nói gì nữa, đi tới một cái trong đại sảnh. Cái này trong thời gian ngồi xếp bằng hơn 1.000 người. Ánh mắt tại những người này trên người đảo qua, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mấy cái cũng không tín ngưỡng người của mình. Muốn biết một chút của mình công quyết đối với người ý của ta chính là có phải có dạng gì ảnh hưởng, liền bắt bọn họ làm một cái thí nghiệm được rồi. Thanh công quyết nội dung đánh vào đã đến mọi người não vực, sau đó Vương Tiểu Phi mỉm cười nói: "Đây là chấm chuyên môn vì Hoa Hạ Thần Môn đệ tử mà chế. Đây là ta phái hạch tâm công quyết. Chỉ có đối chấm có sâu sắc tín ngưỡng tình người mới sẽ tu luyện rất nhanh. Nếu như không tín ngưỡng chấm, ngươi không cần tu luyện cái này công quyết rồi. Tu luyện cũng không hề có tác dụng. Còn có như vậy công quyết." Mọi người trên mặt lộ ra phức tạp tình, ai cũng không tin sẽ có như vậy công quyết. Vương Tiểu Phi làm xong những chuyện này cũng không có sẽ cùng mọi người trao đổi, trực tiếp liền đi. Chờ Vương Tiểu Phi đều đã rời khỏi hồi lâu, mọi người mới có một loại phát hiện. Tu vi của mình đang tại đại phúc bay lên. Một số người nhanh chóng vận chuyển một cái lúc, rất nhiều người kinh hô liền sinh ra. Chuyện của tôi đốt. Thanh Ngụy Thái Trung đám người lại tăng lên một cái tu vi, sau đó Vương Tiểu Phi dặn dò một ít để cho bọn họ việc làm. Cái này liền chuẩn bị đi tới phía đông chiến trường. Đến phía đông chiến trường có rất nhiều truyền tống trận. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú nghiên cứu một cái. Có mấy nơi khả năng được bù một ít truyền tống trận ở ngoài. Đến cũng vẫn là thông thuận. Từng bộ công quyết được Vương Tiểu Phi thôi diễn đi ra. Toàn bộ Hoa Hạ Thần Môn đã là được Vương Tiểu Phi làm ra một bộ hoàn chỉnh tín ngưỡng công pháp tu luyện hệ thống. Nhìn xem chính mình bộ này hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ chỉnh cái phương thức tu luyện đang thay đổi. Đây mới là chính mình thành thánh cơ sở. Tin tưởng theo mọi người không ngừng trưởng thành, một nhóm lớn Hoa Hạ Thần Môn tu luyện đệ tử sẽ sinh thành đi ra. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là trong cơ thể của mình có một loại khí tức đặc biệt đang tải tạo ra. Đây là một loại phảng phất thánh người mới có khí tức. Vương Tiểu Phi biết mình con đường xem như là đi đúng rồi. Bước kế tiếp chính là mình tinh vị tăng lên, từ mà tiến vào thánh vị. Cùng mình hậu phi lại là Hồ Thiên Dụng lậu chiến 2 ngày sau, Vương Tiểu Phi mới dùng truyền tống trận mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02218. Trận Pháp Power. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Hiện tại đối với hắn mà nói, phải làm vẫn là hai chuyện. Một cái chính là thành lập một ít bí mật của mình truyền tống trận, để dễ dưới mình một bước đan biển truyền tống. Cho nên, hắn mỗi lần truyền tống sau đều sẽ căn cứ đan biển truyền tống khoảng cách tìm địa phương đến tiến hành thiết trí. Cũng may bản thân nơi này truyền tống trận thì có một con đường, đến cũng không tồn tại vấn đề gì. Còn có một kiện sự tình chính là tiến một bước đem mình tại phía đông Internet tạo dựng lên. Trước đây Vương Tiểu Phi tại phía đông tín ngưỡng Internet đến là thành lập. Thế nhưng, dù sao nơi này cũng không phải hắn đất quản hạt. Cũng chính là cùng thánh nhân cùng cao tầng có một loại liên hệ liền xong việc. Hiện tại hắn bắt đầu xây dựng một ít cơ trạm. Sau đó phúc bắn ra ngoài. Cứ như vậy, toàn bộ khu vực đều đưa vào đã đến hắn quản hạt bên dưới. Lần này Vương Tiểu Phi kiến thiết tốc độ rất nhanh. Đánh chết nhiều như vậy chuẩn thánh cùng hư thánh. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không thiếu tài liệu các loại đồ vật. Luyện chế trận bàn rất nhiều. Chỉ cần đánh vào lòng đất liền xong việc. Từ từ, Vương Tiểu Phi loại này Internet đã là phóng xạ ra. Không tốt. Liền ở Vương Tiểu Phi Internet phóng xạ đã đến tối đông phương địa điểm lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Cự nhân tộc vẫn là đột nhiên phát khởi công kích. Internet bên trong truyền tới là mọi chỗ địa phương trong nháy mắt được rất nhiều cự nhân tộc quân đội công chiếm tình huống. Thông qua những này nhân tộc, Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy cự nhân tộc bộ dáng. Mỗi người đều có chí ít 3 mét thân thể. Mỗi một lần lúc công kích Vương Tiểu Phi càng là phát hiện bọn hắn tại đồng bậc bên trên đều phải rất xa mạnh hơn nhân tộc. Rất nhiều Internet nhận lấy phá hoại dưới. Vương Tiểu Phi phát hiện cử nhân tộc mỗi đến một chỗ đều là tuyệt diệt tính sát phạt. Từng tòa nhân tộc đại thành bị bọn hắn tàn sát hết. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được làm Internet liên tiếp sự tình rồi. Nhanh chóng truyền tống bên trong liền nhanh chóng mà đi. Thiên Càn Thánh Nhân truyền âm lúc này cũng truyền tới. Vương đạo hữu, mau chóng đi tới đi. Thiên Càn Thánh Nhân rõ ràng rất là lo lắng. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Công kích của đối phương quá nhanh rồi. Những phương diện khác thế nào rồi? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Từ các loại dấu hiệu có thể biết. Các nơi bên ngoài thế giới kẻ địch đã là tại tập kết. Rất có thể hội công vào lại đây. Cho nên chúng ta ai cũng không cách nào rời đi. Đông phương chiến trường chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Xem ra thật là có vấn đề. Vương Tiểu Phi vừa nghe tình huống này liền trong lòng rõ ràng. Tất cả bên ngoài thế giới kẻ địch bây giờ là trong bóng tối liên thủ. Đoán chừng mọi người đều muốn nhìn một chút cử nhân tộc công kích tình huống. Nếu như nhân tộc không có quá lớn năng lực phản kháng lời nói, mọi người liền sẽ toàn diện triển khai công kích. Đến lúc đó nhân tộc thì xong rồi. Thông qua một trận truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi thở ra một hơi, rốt cuộc xem như là chạy tới. Nơi này là một cái không người khu vực. Vương Tiểu Phi đã đánh vào mấy cái bí mật truyền tống trận sau đó lần này đã là không có truyền tống. Phía trước truyền tống trận đã sớm bị cự nhân tộc phá hoại. Thần thức quét ngang qua. Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là khắp nơi tràn đầy khí sát phạt bầu trời tình huống. Xong, không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi từ ngày đó chống không khí tức liền biết, người phía trước tộc đã bị tuyệt diệt. Siết chặt nắm đấm. Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra một loại phẫn hận tình. Hắn thật không có nghĩ đến cử nhân tộc làm được như vậy tuyệt. Trực tiếp chính là diệt tộc cuộc chiến. Vậy thì tốt, nếu là như vậy. Ta Vương Tiểu Phi liền đem các ngươi cử nhân tộc cũng diệt. Vương Tiểu Phi lúc này đã là phát thể muốn tiêu diệt cử nhân tộc. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không phải kích động người. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, vẫn là làm chuyện của chính mình. Không ngừng tìm kiếm địa phương thanh bí ẩn truyền tống trận bày lên. Để cho mình có đường lui. Sau đó lại bắt đầu ở nơi này kiến thiết cơ trạm. Mấy ngày nỗ lực sau đó Vương Tiểu Phi một lần nữa thanh nơi này Internet thành lập. Hiện tại cần phải làm là đi đem cử nhân tộc phương hướng Internet cũng kiến thiết đi lên. Bây giờ Vương Tiểu Phi cũng coi như là cường giả. Ở trong hư không từng bước một bước ra sau đó trước mắt đã là xuất hiện một nhánh cử nhân tộc quân đội. Hướng về nhánh quân đội này nhìn lại. Cái kia như gió tiến lên tốc độ cực nhanh. Đoán chừng là vừa vặn diệt một nơi. Chính đang nhanh chóng nhân tộc phương hướng đẩy mạnh. Đứng ở đó trong hư không, Vương Tiểu Phi nhìn trước mắt mà đến cử nhân tộc quân đội. Thần niệm quét ngang bên dưới đến cũng không có phát hiện có quá cao thủ mạnh mẽ. Cao nhất cũng chính là chuẩn thánh cấp cường giả. Vương Tiểu Phi cũng không đi quan tâm bọn hắn rốt cuộc là làm sao bình xét cấp bậc. Chỉ là từ đối phương năng lượng tình huống đến cảm ứng tu vi của bọn họ tình huống. Chỉ cần cùng chuẩn thánh tương đương năng lượng dĩ nhiên là cho rằng là chuẩn thánh cấp người rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ có mấy cái chuẩn thánh hộ pháp. Đến cũng không thể hoàn toàn xông lên sát phạt. suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình cái kia bốn thánh tuyệt sát trận rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm chỉnh, sau đó vung tay lên lúc đầy trời khí sát phạt lập tức liền hàng đi xuống. Sau đó, để Vương Tiểu Phi điều chỉnh kinh tình huống xảy ra. Lần này cử nhân tộc đến chính là một nhánh 10 vạn quân tiên phong. Bọn hắn mọi chỗ công thành gầy địa mà đến. Tuy rằng cường giả không nhiều, thế nhưng nhánh quân đội này hư thánh cấp cao thủ chính là mấy vạn, chuẩn thánh cũng có hơn 10. Bọn hắn càng là có thêm trận đạo khả năng của, hầu như không có nhân tộc chuẩn thánh có thể ngăn lại bọn hắn. Hiện tại không gian kia phảng phất lập tức xuất hiện một loại mạnh mẽ cầm cố lực lượng, sau một cái đại trận liền rơi xuống. Đây là bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy trận pháp. Theo đại trận này hạ xuống, để cho bọn họ khiếp sợ chính là bên trong lập tức xuất hiện bốn cái hư nghĩ thánh nhân. Thánh nhân! Lúc này hết thảy cử nhân tộc đều sợ hãi than. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thánh nhân không ra sẽ không xuất. Vừa ra chính là bốn thánh. Còn không có đợi bọn hắn khi phản ứng lại, các thánh nhân thủ vừa nhấc ép một chút trong, 10 vạn tướng sĩ đã là hóa thành năng lượng tán ở không trung. Sau đó trận pháp điên cuồng thôn phệ, những năng lượng kia tất cả dung nhập vào trong trận pháp. Không còn, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó có phần đờ ra. Tuy rằng biết mình trận pháp lợi hại, lại cũng không có nghĩ đến lợi hại thành bộ dáng này. Đây cũng không phải là vậy trận pháp. 10 vạn cường đại như vậy quân đội, chỉ cần lấy ra trận pháp trực tiếp là có thể diệt sát. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ chính là tự mình bảo vệ vấn đề. Trận pháp nhất định là không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, bây giờ là tự ta bảo vệ vấn đề. Của mình mấy cái này chuẩn thánh bảo vệ đoán chừng còn chưa đủ. Chí ít cũng có 50 chuẩn thánh mới được. Đương nhiên rồi, thông qua sau trận chiến này Vương Tiểu Phi cũng coi như là có của mình khuyến khích. Đây cũng không phải là vậy trận pháp. Sát thánh cũng không phải lời nói dối. Thật sự đối thánh nhân có uy hiếp. Vốn là Vương Tiểu Phi còn muốn làm mấy cái cử nhân tộc người thanh internet làm lên. Như vậy mới có thể biết cử nhân tộc tình huống. Không nghĩ tới trận pháp uy lực lớn như vậy. Trực tiếp liền đem 100.000 người diệt sát. Hiện tại hắn cần phải làm là tiến vào cử nhân tộc địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02219. Cử nhân tộc thánh nhân. Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh trận pháp cất đi lúc, một cái hơi thở mạnh mẽ đã là đến. Thánh người tới thật nhanh. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là thất kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cử nhân tộc thánh nhân sẽ như vậy nhanh đến. Nghĩ lại bên trong Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đoán chừng cử nhân tộc lần này công kích là hai thánh một đạo chủ trì. Từng người dùng thần niệm phụ trách một cái phương diện quân đội. Càng là bất cứ lúc nào đều đã làm xong đến chuẩn thánh. Hẳn là cử nhân tộc thánh nhân cách nơi này cũng không phải quá xa. Nếu như là tại trước đây, đụng phải tình huống như vậy lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền sẽ thoát đi. Hiện tại nhưng là tại có trận pháp dưới tình huống, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không muốn chạy trốn. Hắn đến là muốn thử một chút nhìn xem cái này thánh nhân đến cùng lợi hại đến mức nào. Một cách nhìn qua cũng không tính là nhiều uy vũ cử nhân liền đứng ở Vương Tiểu Phi đối diện. Nhìn một cái lúc, người khổng lồ này thậm chí so với vậy cử nhân còn muốn thấp một ít. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người quét mắt một trận. Người khổng lồ này lại hướng về trên chiến trường nhìn một chút lúc, trong mắt lộ ra một loại nghi hoặc tình. 10 vạn quân đội vẫn luôn khi hắn thần niệm khóa chặt dưới. Dưới cái nhìn của hắn, nhánh quân đội này hẳn là cũng không tồn tại vấn đề mới là. Nhưng là, làm sao cũng không có nghĩ tới là như vậy một nhánh quân đội dĩ nhiên cứ như vậy biến mất rồi. Là toàn bộ trong nháy mắt được xóa đi thần niệm sau biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này? Cử nhân tộc cái này thánh nhân trước tiên liền vọt tới. Nhưng là, đến nơi này sau đó nhìn trước mắt nhân tộc này lúc, hắn lần nữa bắt đầu nghi hoặc. Nhân tộc này người nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. phảng phất chính là một cái chuẩn thánh cấp nhân tộc. Không sai, thật sự cũng chỉ có chuẩn thánh cấp bậc. Chuẩn thánh tính là gì? Tại người khổng lồ này tộc thánh nhân trong ý thức, hắn đánh giết như vậy chuẩn thánh thật sự cũng không phí sức. Tiểu tử, những quân đội kia đâu này? Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang nhìn đứng đối diện người khổng lồ này tộc thánh nhân. Hắn đương nhiên không dám thanh đối phương coi thường. Cái này nhưng là một cái cường giả. Mà kệ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói, bất kể như thế nào nói chuyện đối phương đều sẽ tiến hành công kích. Nói công kích cũng là giả dối, đối phương trở lòng bàn tay rất có thể cũng đủ để đem mình tiêu diệt. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là trực tiếp một ít thanh đối phương tiêu diệt là được rồi. Bốn thánh tuyệt sát trận trong nháy mắt liền tế ra. Đây là cái gì? Vốn là lạnh nhạt cử nhân tộc thánh nhân căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Sắc mặt chính là biến đổi. Liền ở sắc mặt của hắn biến hóa lúc trận pháp kia đã là lập tức đem hắn che lên trong trận pháp. Quá nhanh rồi. Nhanh đến mức cử nhân tộc thánh nhân coi như là muốn chạy trốn đều không có thời gian. Hừ một tiếng. Cử nhân tộc thánh nhân chả thật không có nghĩ đến đối phương nói đánh là đánh. Căn bản liền không hề do dự chút nào. Bất quá, một cái chuẩn thánh mà thôi, đối phương coi như là dùng trận pháp lại có thể thế nào. Cử nhân tộc thánh nhân căn bản cũng không lưu ý Vương Tiểu Phi tình huống. Vốn là cũng không hề để ý. Nhưng là, theo trận pháp triển khai lúc, liếc nhìn xếp bằng ở trong trận pháp cái kia bốn cái thánh nhân lúc, cử nhân tộc thánh nhân cả người cũng không tốt rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Tuy rằng cái kia bốn thánh nhìn qua đều so với mình nhược như vậy một ít. Thế nhưng, đây chính là bốn thánh tập hợp thể A. Giết! Vương Tiểu Phi nhìn thấy vây khốn đối phương lúc trực tiếp liền một đạo ý niệm rót đi vào. Theo Vương Tiểu Phi ý niệm truyền vào đại trận đã là triển khai. Cự nhân tộc thánh nhân lúc này đúng là chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy trận pháp. Lập tức liền cùng bốn thánh chiến đấu. Trận chiến này bên dưới hắn mới phát hiện bốn thánh trong trận pháp này lực lượng là tăng gấp bội. Mượn trận pháp sức mạnh. Sức chiến đấu là càng ngày càng lớn mạnh. Nhốt ở bên trong. Cự nhân tộc cái này thánh nhân còn nghĩ đến chạy đi. Nhưng là, coi như là hắn cũng hiểu một ít trận pháp tri thức. Thế nhưng, đối mặt với cái này bốn thánh liên miên không dứt công kích, hắn căn bản là không cách nào thoát đi. Thậm chí cũng chỉ có thể là liều mạng ở nơi đó đánh trả. Đứng ở bên ngoài Vương Tiểu Phi bên người có mấy cái chuẩn thánh bảo vệ, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh mà đi. Cự nhân tộc căn bản cũng không có cường giả đến. Nhân tộc đồng dạng cũng sẽ không có người đến. Vùng thế giới này chỉ có một tòa thật to trận pháp ở nơi đó tản ra ánh sáng. Quả nhiên của mình tòa trận pháp này vô cùng lợi hại. Nhìn thấy bên trong đại chiến tình huống lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Có như vậy một tòa trận pháp sau đó tự mình đối mặt thánh nhân cũng không sợ rồi. Cự nhân tộc thánh nhân lúc này đúng là chấn kinh rồi. Thậm chí có một ít khiếp đảm tình. Hắn biết hôm nay chính mình nguy hiểm. Ý tưởng xuất đưa tin. Để một cái khác thánh nhân đến lúc mới phát hiện tại tòa trận pháp này bên trong căn bản là không cách nào cùng ngoại giới sản sinh liên hệ. Tại sao lại như vậy? Nhân tộc lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? Cự nhân tộc cái này thánh trên thân người lúc này đã là được liên tục không ngừng đả kích mấy lần. Theo cái này không ngừng đả kích, hắn biết mình không được. Hoàn toàn không có biện pháp gì. Dạng gì thủ đoạn đều dùng đi ra. Nhưng là, bất luận hắn dùng dạng gì thủ đoạn, đối mặt với cái kia càng ngày càng lớn mạnh đả kích lực lượng, trên người bắt đầu không ngừng có lấy các loại thương thế, liều mạng. Người khổng lồ này tộc thánh nhân đánh cho rất ức cực điểm. Bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn, hắn căn bản là không gây thương tổn cái kia bốn thánh. Cái này hoàn toàn chính là một ít tư nghĩ thân thể. Mình coi như là đánh chúng vào đối phương. Chỉ là năng lượng nhược một chút. Sau đó tại những khác mấy thánh trợ giúp cái kia. Cái kia năng lượng hư nhược người rất nhanh có thể đủ khôi phục như cũ. Hướng về trận pháp nhìn lại lúc, hắn căn bản cũng không biết nên làm sao phá tan tòa trận pháp này. Lại là lần lượt đả kích sau đó cử nhân tộc thánh trong lòng người một mảnh lạnh lẽo. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình lần thứ nhất đụng phải loại này tuyệt sát trận, khả năng thật sự muốn chết rồi. Nhưng là, coi như là tự mình nghĩ liều mạng lúc, bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn, căn bản là không cách nào thoát ly chiến đấu a. Rầm rầm rầm, liên miên không dứt đả kích đến lần nữa. Cự nhân tộc thánh nhân kia không ngừng bổ sung năng lượng đan dược các loại đồ vật đều đã dùng hết. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra sâu đậm tuyệt vọng tình. Lại là một lần liên miên không dứt đả kích dưới. Cự nhân tộc cái này thánh thân thể của con người đã là tán loạn. Sau đó, cái kia tán loạn thân thể hóa thành từng đạo năng lượng. Để cự nhân tộc thánh nhân khiếp sợ là những năng lượng kia dĩ nhiên dung nhập vào trong trận pháp. Liền ở dung nhập vào trong trận pháp sau, chỉ thấy cái kia bốn thánh sức chiến đấu tăng lên thêm một bước. Sau đó, cự nhân tộc thánh nhân bi ai địa phát hiện mình đã là càng thêm suy yếu. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự nhân tộc thánh nhân đã là ầm ầm ngã xuống. Liên miên không dứt đả kích dưới, toàn thân của hắn năng lượng tản mát ra, sau đó cả người hắn đều hóa đi. Năng lượng tại dung hợp bên trong, Vương Tiểu Phi giật mình nhìn thấy của mình cái kia bốn thánh tuyệt sát trong trận dĩ nhiên lần nữa có một cái thánh nhân xuất hiện. Năm cái thánh nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02220. Chấn động các phe sự tình, hết thảy đều bình tĩnh lại. Ngoại trừ tòa kia vẫn cứ tại vận chuyển trận pháp ở ngoài, duy nhất đứng ở chỗ này chỉ có Vương Tiểu Phi một người. Vậy thì xong việc. Vương Tiểu Phi có một loại không tin cảm giác, một cái cấp thánh nhân cao thủ a. Nhưng là thực tế tình huống chính là như vậy. Nhìn lại một chút bàn ngồi ở bên trong cùng thì ra là cự nhân tộc thánh nhân hoàn toàn khác nhau một cái trận pháp thánh nhân lúc. Vương Tiểu Phi biết thật sự xảy ra một ít chuyện. Lại nhìn bầu trời xa xăm. Một loại khí tức đặc biệt đột nhiên bộc phát ra. Sau đó, một loại đặc ý chí khác đang tải tản đi. Cái này là thánh nhân khí tức, thánh nhân ý chí. Vương Tiểu Phi đối với cái này tình huống từ lâu quen thuộc. Làm một cái thánh nhân chết đi lúc, một cách tự nhiên, giữa bầu trời đều sẽ có như vậy khí tức xuất hiện. Thật sự giết một thánh. Kỳ thực, phương này chiến sự cũng không vẻn vẹn có hai tộc người đang chăm chú. Tất cả cái thế giới thánh nhân cũng có một đạo thần niệm khóa ổn định ở nơi này. Bọn hắn đều có lấy các loại ý nghĩ. Nếu như tự nhân tộc đẩy mạnh thuận lợi, nhân tộc nhưng không có cách chống cự lời nói. Các phe thế giới liền đem hồi hướng về nơi này triển khai công kích. Nhưng là mắt thấy cự nhân tộc tiến triển thuận lợi thời gian, một đội trăm ngàn người quân đội biến mất rồi. Sẽ ở đó 10 vạn quân đội biến mất sau đó bọn hắn khóa chặt lại cái kia hai cái thánh nhân một trong đất là đi tới chiến trường chi địa. Vốn là bọn hắn cho rằng thánh nhân đến tự nhiên sẽ thay đổi chiến sự. Kết quả làm thánh nhân đến từ lúc đến đây, tất cả chiến sự lại là xảy ra một loại biến hóa mới. Mọi người chả đang chăm chú thời gian thánh nhân lại là biến mất. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người kinh sợ. Bọn hắn thật không có nghĩ đến cử nhân tộc thánh nhân hội ngã xuống. Muốn chết cũng chỉ có thể là nhân tộc thánh nhân nha. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là nhận được thiên càn thánh nhân truyền âm. Càng là yêu cầu hắn tiến vào cái kia bên trong không gian đi gặp mặt. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào bên trong không gian. Lúc này, các phe thánh nhân tất cả đều có phân thân tiến vào. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là một cái phân thân tiến vào bên trong. Ánh mắt của mọi người tất cả đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Từng đôi trong đôi mắt mặt lộ ra đều là một loại chờ đợi tỉnh. Phương Bắc thánh nhân lớn tiếng nói. Cự nhân tộc một cái thánh nhân biến mất, ngươi biết là tình huống thế nào sao? Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói, cũng không có chuyện gì. Bọn hắn quân tiên phong 10 vạn bị người giết chết. Sau đó cái kia thánh nhân đến, ta lấy ra sát thánh trận. trực tiếp đem hắn đánh giết. A, mọi người lúc này lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Tất cả đều sợ ngây người. Tuy rằng suy đoán cũng chỉ có thể là Vương Tiểu Phi làm được sự tình. Hiện tại chính tai nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận lúc, bọn hắn vẫn cứ có một loại kinh ngạc cảm giác. Cái này chuẩn thánh cấp thanh niên lợi hại a. Ngươi dùng trận pháp giết. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Không sai. Thiên Càn thánh nhân phát ngẩn ra tùy theo cười ha hả, nở nụ cười một trận mới lớn tiếng nói. Thiên hữu ta nhân tộc a. Chúng thánh lúc này tất cả đều phảng phất thở phào nhẹ nhõm tựa như. Phải biết từ khi nhân tộc chết đi hai thánh sau đó nhân tộc tình thế cực độ nguy hiểm. Bọn hắn tất cả đều trong lòng rõ ràng. Nhân tộc sống sót thời gian đã tiến vào đếm ngược. Tại tình huống như vậy dưới, nhân tộc nếu như không có một cái mạnh mẽ thánh nhân xuất hiện, căn bản cũng không có xoay chuyển khả năng. Đang tại mọi người lo lắng lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện đúng là quá đúng lúc rồi. Sau trận chiến này, cự nhân tộc lần nữa chết đi một thánh. Đối với nhân tộc toàn bộ chiến cuộc tự nhiên trên có chỗ tốt cực lớn. Vương đạo hữu Đông Phương phía trên chiến trường ngươi còn có sức chiến đấu sao? Phải biết Vương Tiểu Phi vừa vặn đánh với thánh nhân một trận, đồng thời đánh chết một thánh. Dựa theo vậy quy luật, dưới tình huống này tự nhiên là người thắng cũng sẽ bị thương tổn. Bọn hắn lo lắng nhất là Vương Tiểu Phi trận pháp kia cũng hư hại. Vô sự Đông Phương khu vực kia giao cho ta đi. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là tràn đầy chiến ý. Nếu của mình trận pháp lợi hại như vậy, tự nhiên chính là không sợ thánh nhân đã đi đến. Thiên Càn thánh mặt người thượng tràn đầy ý cười nói. Rất tốt. Nếu như bọn hắn dám vào, chỉ cần sau đó là giết hắn một thánh. Tin tưởng bọn hắn liền cũng không dám nữa tiến vào. Bọn hắn ở nơi này thương nghị thời điểm. Cự nhân tộc cái kia đồng dạng chỉ huy khu vực này thánh nhân cả người đều ngây dại. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Cái kia chết đi thánh nhân đi trợ giúp sự tình hắn là biết rõ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình nhận được cứu viện tín hiệu sau là có thể trước tiên chạy tới cứu giúp. Kết quả lại là cũng không hề thu được thư cầu cứu tức. Hắn còn tưởng rằng cái kia thánh nhân hoàn toàn có thể trưởng khống một chỗ. Đối với nhân tộc phái người tới hắn cũng chăm chú phân tích qua. Căn bản cũng không có thánh nhân có thể đến nơi. Đối với cái kia thánh nhân đuổi chuyện của quá khứ hắn là yên tâm, hẳn là cũng không có chuyện gì phát sinh. Nho nhỏ nhân tộc hẳn là xong đời, coi như là thêm một cái thánh nhân đi ra cũng không cải biến được cuộc diện trước mắt. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ là cả thế cuộc dĩ nhiên ngoài dự liệu của chính mình. Cái kia xác nhận không có việc gì thánh nhân lại là biến mất. Nhìn xem cái kia nhanh chóng lùi tan năng lượng. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chết đi thánh nhân lúc xuất hiện đặc biệt khí tức. Hắn trầm giọng đối với trước người một cái chuẩn thánh nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia chuẩn thánh cũng có chút mộng, hắn đồng dạng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói ra. Quân tiên phong 10 vạn bị diệt. Đó chỉ là thời gian rất ngắn bên trong chuyện đã xảy ra. Thánh người biết tình huống sau trước tiên liền đuổi tới. Tính toán một chút thời gian lúc. Chỉ là thời gian rất ngắn thánh nhân chết đi. Chúng ta cùng cái hướng kia tin tức đứt đoạn mất. Mặt khác, cái hướng kia thiên cơ phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Chúng ta coi như là tính toán cũng không tính ra nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Kỳ thực, cái này thánh nhân từ lâu bấm ngón tay ở nơi đó quên đi một trận. Hắn cũng tương tự không có tính ra tình huống. Hắn tính ra chỉ là có nhất cá nhân tộc chuẩn thánh đứng ở nơi đó. Mà thánh nhân là làm sao chết đi sự tình căn bản là không cách nào biết được. Chuẩn thánh, một cái cử đại che đậy xuất hiện tại trước mặt lúc, Vương Tiểu Phi hình tượng hiện lên hiện tại thánh nhân trước mặt. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, cái này thánh nhân thấy thế nào đều không nhìn ra Vương Tiểu Phi lợi hại đến mức nào. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Thánh nhân không hề nghĩ ngợi. Một bước bước ra lúc, thân hình đã là biến mất. Hắn đến là muốn nhìn một chút nhân tộc này chuẩn thánh đến cùng là cái dạng gì tình huống. Khắp nơi thế giới các thánh nhân lúc này đều ngồi ở chỗ đó đờ ra. Theo lý thuyết thánh nhân đại chiến là đánh cho trời long đất lở. cho dù là như thế nào cũng phải chiến đấu một quãng thời gian rất dài đi. Nhưng là nhân tộc chuẩn thánh cấp nhân vật không biết dùng dạng gì thủ đoạn, dùng thời gian rất ngắn liền diệt một thánh. Đồng thời, chả không cách nào tính toán ra đến đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên cấp nhân vật. Lại quan sát một chút đi. Từng cái truyền đạt mệnh lệnh đi ra. Mọi người đều biết nhân tộc chiến trường khả năng xảy ra biến hóa to lớn. Có to lớn biến số. Cũng không ai dám thời điểm này liền hướng nhân tộc phát động tấn công rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02221 Lại giết một thánh. Tất cả cường giả cũng không nghĩ tới tình thế là hướng về như vậy phương hướng đang phát triển. Rất nhanh. Có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình cũng bị mọi người thăm dò. Càng là biết, mọi người thì càng là ngạc nhiên. Làm sao cũng nghĩ không thông sẽ là dạng này một trường hợp. Nhân tộc này cường giả dĩ nhiên vẹn vẹn có chuẩn thánh tu vi. Cự nhân tộc cái kia thánh nhân cái này lúc cũng đã nhận được tin tức. Bất quá, hắn lại là cũng không hề để ý. Biết Vương Tiểu Phi chỉ là một cái chuẩn thánh, sau đó lòng hắn muốn tiểu tử này trong trận chiến này cần phải cũng hồi ăn một ít thiệt thòi đi. Thân hình lấp lóe trong cái này thánh nhân hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng mà tới. Kỳ thực, lúc này Vương Tiểu Phi đang nhìn đến của mình trận pháp có uy lực lớn như vậy, sau đó trong lòng từ lâu vô cùng quyết tâm. Cũng không hề ẩn giấu tung tích của mình. Liền như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang hướng về phía trước mà tới. Rất nhanh cử nhân tộc cái này gọi Hoa Lăng Sơn thánh nhân đã là đạt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hoa Lăng Sơn cũng là một cái lợi hại người, một đến nơi này sau liền đem bốn phía cầm cố. Thánh người thủ đoạn là thật sự lợi hại. Chỉ cần cầm cố, Vương Tiểu Phi coi như là có na di phù gì gì đó đều đã vô pháp rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới đối phương có thủ đoạn như vậy. Tại giam cầm trong nháy mắt lúc Vương Tiểu Phi đã nghĩ đan biển truyền tống mà đi. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi yếu truyền tống lúc mới phát hiện cũng không phải như vậy một trường hợp. Không tốt, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh của mình đan biển truyền tống bây giờ lại cũng không thể đủ tiến hành rồi. Tiểu tử, biết ngươi có một ít thủ đoạn, hiện tại Nazia. Hoa Lăng Sơn vừa nhìn Vương Tiểu Phi cái kia thay đổi sắc mặt bộ dáng lúc liền trong lòng vui sướng không ngớt. Hắn nhưng là chăm chú nghiên cứu qua Vương Tiểu Phi. Biết tiểu tử này khả năng có một loại Nazi thủ đoạn. Cho nên, hắn cái này giam cầm thủ đoạn vừa ra. Bất luận là như thế nào Nazi đều không thể tiến hành. Truyền tống đồng dạng cũng là không cách nào tiến hành. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên phát hiện mình truyền tống không cách nào tiến hành. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề hốt hoảng, mà là trực tiếp tiến vào giết bên trong thánh trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không gọi nó bốn thánh tuyệt sát trận, xuất hiện ở bên trong là ngũ thánh tồn tại. Thân hình lấp lóe bên trong, Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào đã đến trận pháp, trong lúc này liền phát hiện trận pháp này lại thêm một cái tác dụng. Cái kia chính là hủy bỏ cầm cố. Cái kia đan biển truyền tống năng lực xuất hiện lần nữa. Có thể có đan biển truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Đây chính là ngũ thánh trận pháp. Như vậy trận pháp còn dùng sợ một cái thánh nhân. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thẳng thắn xếp bằng ở trong trận pháp, đến là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Oanh, đấm ra một quyền, thánh nhân sức mạnh mạnh mẽ vô cùng trực tiếp liền đánh vào Vương Tiểu Phi trận pháp bên trên. Tại Hoa Lăng Sơn ý nghĩ trong, một quyền này hẳn là có thể thanh trận pháp này nổ ra rồi. Nhưng là, theo một quyền này của hắn sức mạnh tản đi, lại nhìn trận pháp lúc, tòa trận pháp này lại cũng không có bất kỳ phá tan tâm ý. Thật là lợi hại trận pháp. Hoa Lăng Sơn lúc này cũng là có chút chấn kinh rồi. Nghĩ thầm nhân tộc này chuẩn thánh hẳn là dùng tòa trận pháp này đi diệt thánh nhân đi. Trước tiên ở phía xa nhìn một hồi. Tùy theo Hoa Lăng Sơn cũng cảm giác được trận pháp này nhưng thật ra là chết. Cũng không thể đủ di động. Đến cũng không cần lo lắng. Bất quá, có một cái thánh nhân bị giết tình huống lúc, hắn đến cũng không dám khinh thường, vẫn cứ cũng không hề đi tới gần. Không chỉ có không có đến phủ cận, trái lại là lại lui về sau một ít, ở phía xa liền ngồi xếp bằng xuống. Thần niệm triển khai, Hoa Lăng Sơn mục đích đúng là tiến một bước quan sát một chút tòa trận pháp này. Kỳ thực, trong mắt của hắn cũng lộ ra một loại tham dục. Nếu như tòa trận pháp này đã đến trong tay hắn, hắn tin tưởng dựa vào tòa trận pháp này, chiến lực của hắn sắp nhận được gấp bội tăng cường. Có thần nọc tra xét, hắn đến cũng không lo lắng gì tình huống. Ánh mắt lấp lóe bên trong, một chút xíu đi chóc ra trận pháp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái này thánh nhân diễn xuất sau cũng là tốt cười. Thánh nhân đối đầu chính mình lúc dĩ nhiên là để ý như vậy. Liền ở Vương Tiểu Phi tại nhìn một chút Hoa Lăng Sơn vị trí lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Hoa Lăng Sơn vị trí dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi vừa vặn đánh vào lòng đất một cái truyền tống trận địa phương. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động, đối với mình tới nói chính là một cơ hội rồi. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đã là triển khai đan biển truyền tống. Theo Vương Tiểu Phi một lần truyền tống lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đạt tới Hoa Lăng Sơn chỗ ở phương kia địa vực. Sau đó, còn tại Hoa Lăng Sơn không có làm rõ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi sát thánh trận đã lấy ra. Trận thế trong nháy mắt triển khai, sau đó Hoa Lăng Sơn đã là xa vào đến trong trận pháp. Xong rồi, Vương Tiểu Phi tại trận pháp triển khai thời điểm liền biết chuyện này là thật sự thành công. Trước đây bốn thánh giết một thánh đô hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là ngũ thánh giết một thánh. Vương Tiểu Phi tin tưởng càng thêm không có vấn đề gì. Hoa Lăng Sơn chờ kia trận pháp vừa mở ra liền biết không tốt. Nhưng là khi hắn muốn chạy trốn lúc mới phát hiện tòa trận pháp này có một loại mạnh mẽ lực kéo số lượng. Hắn bất luận dùng bao nhiêu năng lượng cũng không cách nào tránh thoát. Rất nhanh, Hoa Lăng Sơn trên mặt đã là nhiều hơn một chút bất đắc dĩ tình. Bất luận dùng dạng gì thủ đoạn, coi như là đem hắn tối năng lực mạnh mẽ dùng tới cũng không thể đủ tránh thoát. Không tốt, Hoa Lăng Sơn biết vẫn là tự nhiên bản thân bất cần rồi. Đối mặt với tiểu tử này, chính mình dĩ nhiên cho rằng thật sự cầm cố lại hắn. Trận pháp triển khai sau, Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn thả lỏng ra. Thủ quyết đánh ra lúc, sát thánh trận cái kia cường đại nhất sát phạt sức mạnh triển khai. Theo Vương Tiểu Phi sát phạt sức mạnh triển khai sau đó ngũ thánh liên thủ oanh kích dưới, Hoa Lăng Sơn đã là bị oanh được toàn thân năng lượng tứ tán. Rất nhanh sẽ đã là khó mà chống đối. Làm hắn nhìn thấy trong trận pháp chỉ một cái tử xuất hiện 5 cái thánh nhân lúc, Hoa Lăng Sơn trợn to cặp mắt. Hắn rốt cuộc biết cùng hắn một đạo cái kia thánh nhân là làm sao chết đi được rồi. Xong, Hoa Lăng Sơn mang theo sâu đậm không cam lòng tỉnh. Muốn cầu tha cho thì giã, còn không có đợi đến hắn mở miệng lúc, một đạo càng cường đại hơn oanh kích đã là đến. Sau đó hắn cả người đã là bị oanh tán. Sau đó chính là ý chí lực lượng được một loại càng cường đại hơn ý chí lực lượng mài đi. Lại là một thời gian uống cạn chén trà sau đó Hoa Lăng Sơn đã là chết đi. Năng lượng khổng lồ tại trong trận pháp bừa bãi tàn phá. Nhưng là bất kể là cỡ nào năng lượng mạnh mẽ cũng không cách nào trợ giúp tòa trận pháp này. Lại là một cái thánh nhân tại trong trận pháp tạo ra đi ra. 6 thánh. Vương Tiểu Phi cũng không biết nên gọi trận pháp này vì trận pháp gì rồi, cảm giác được vẫn là sát thánh trận so sánh thích hợp. Bầu trời lúc này lần nữa hiện ra một loại thu buồn khí. Đạo đạo thần năng đang tại suy yếu. Vùng đất này vốn là đã là tràn đầy một loại cự nhân tộc cải tạo năng lượng. Hiện tại loại này năng lượng lại là chính đang phát sinh thay đổi. Lại khôi phục thành nhân tộc thần khí tình huống. Vương Tiểu Phi thanh trận pháp vừa thu lại. Hiện tại hắn cũng cảm giác được toàn thân của chính mình từ trong trận pháp rót vào từng trận tinh khiết năng lượng. Những năng lượng này truyền vào sau đó Vương Tiểu Phi tinh vị đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình trong biển đan đất là lại chia ra một cái ngân hà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2222. Cái gì cái tình huống? Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là ngây dại, thật lâu không có quá lớn biến hóa, đan biển lúc này chính đang phát sinh biến hóa. Vốn là chỉ là một đầu ngân hà. Hiện tại đột nhiên liền phân chia thành hai cái ngân hà. Không chỉ có là như vậy. Trong tinh hà tinh cầu chả đang điên cuồng phân liệt. Từng viên một tinh cầu đang nhanh chóng tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này xếp bằng ở trong trận pháp, chỉ có thể là điên cuồng vận chuyển năng lượng của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi đều không biết mình vận chuyển thời gian bao lâu. Cái kia phân liệt tình huống mới xem như là đình chỉ lại. Phóng tầm mắt nhìn lúc, đâu chỉ vạn hành tinh, ở trong đó thật sự chính là hai cái khổng lồ ngân hà chi hải. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có suy nghĩ tinh cầu có bao nhiêu viên. Hắn là cả người cũng khó hóa giải địa quan sát lại quan sát toàn thân của chính mình tình huống. Càng là quan sát, Vương Tiểu Phi lông mày thì càng là nhíu lại. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi biết chỉ cần đạt đến vạn hành tinh ngân hà. Đồng thời chia ra thành vì hai cái ngân hà, sau đó chính mình hẳn là được thánh. Nhưng là bây giờ lại vẫn là chuẩn thánh tầng cấp. Cũng không hề thành thánh a. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình hiện tại coi như là đối mặt thánh nhân cũng không yếu ở đối phương. Thêm vào trận pháp sau hoàn toàn có thể tùy ý kích giết thánh nhân. Nhưng là chính mình làm sao sẽ không có thành thánh đâu này. Nghĩ đến một trận cũng không có nghĩ rõ ràng tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng không suy nghĩ chuyện này nữa. Ánh mắt lấp lóe. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh xem đi xem lại. Nơi này năng lượng từ lâu khôi phục lại, vẫn là nhân tộc năng lượng. Thanh trận pháp vừa thu lại. Vương Tiểu Phi liền nhận được mấy cái thánh nhân đưa tin. Vừa nhìn lúc mới phát hiện mình dĩ nhiên đã là ở nơi này ngồi một tháng. Nhanh chóng tiếp thông thiên càn thánh nhân lúc, Vương Tiểu Phi liền nhận được yếu hắn tiến vào không gian tin tức. Phân thân rất nhanh sẽ tiến vào bên trong không gian. Lúc này, mấy cái thánh nhân dồn dập tiến vào. Mọi người vừa tiến vào bên trong. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Mọi người càng là trên mặt lộ ra một loại nan giải tình. Vương đạo hữu cử nhân tộc hai thánh đều là ngươi giết. Nam Phương Thánh Nhân cái thứ nhất hỏi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Hiện tại sát thánh đối với hắn mà nói thật sự cũng không phải một cái cỡ nào ghê gớm đại sự. Hắn hiện tại muốn biết nhất là tình huống của mình. Mặc dù mọi người đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Hiện tại chính tai nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận lúc. Mọi người vẫn cứ trong lòng kinh ngạc cực điểm. Một thân một mình hoàn thành sát thánh cử chỉ. Càng là một liên tục giết hai cái cường thế giới thánh nhân. Cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Thiên Càn thánh nhân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, lúc này lại là nở nụ cười nói. Thiện thiện thiện, hắn tâm tình bây giờ chưa từng có tốt. Phương Bắc thánh nhân lúc này nói ra. Không ai từng nghĩ tới Vương đạo hữu liên tiếp giết hai thánh. Theo cử nhân tộc hai thánh chết đi. Bọn hắn cũng không dám nữa khinh động rồi. Không chỉ có là bọn hắn, bốn phía Na Ta ngoại tộc người đều thanh binh lực lui đi. Bọn hắn có một loại lo lắng trêu chọc bộ tộc ta ý tứ. Hôn Lục thánh nhân lúc này đồng dạng cũng là mang trên mặt nụ cười. Thiên Càn thánh nhân lại nói, hiện tại khắp nơi đều đưa tới hữu hảo yêu cầu. Bộ tộc ta cuộc diện bởi vì vương đạo hữu mà có thể thay đổi. Bây giờ đối với ở các tộc sự tình, chúng ta muốn nghe một cách vương đạo hữu ý kiến. Nguyên lai đã là xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Vương Tiểu Phi hướng về chúng thánh liếc mắt nhìn nói. Ta nhân tộc mất đi nhiều như vậy thổ địa. Bây giờ là lúc thu hồi rồi. Giết hai thánh sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ là tràn đầy tự tin. A, mặc dù biết nhân tộc chuyển nguy thành an rồi. Nhưng là nghe được Vương Tiểu Phi hung hăng như vậy lúc. Chúng thánh cũng là trong lòng cả kinh. Bọn hắn thật không có nghĩ tới thu hồi mất đi sự tình. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút liền biết ý nghĩ của bọn họ. Trong lòng cũng là thầm than. Nhân tộc cho tới nay đùa không tranh không chiếm diễn xuất là nhất định phải cải biến. Mạnh thời điểm không tranh. Yếu thời điểm lại bị người đánh cho gần như diệt tộc. Tiếp tục như vậy nhân tộc chả có dạng gì cơ hội. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa tại mọi người trên người đảo qua chăm chú nói ra. Thông báo khắp nơi thế giới. Đoạt lấy ta nhân tộc địa bàn gấp đôi trả về. Bằng không, ta nhân tộc không tiếc một trận chiến. Sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi, Thiên Càn Thánh Nhân trần chờ nói. Đây có phải hay không hồi bốc lên chiến sự, đến lúc đó nhiều như vậy thế lực công kích làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nói. Ta bây giờ đối phó Thánh Nhân hoàn toàn không có vấn đề, ai muốn lời không phục, ta tự mình đi vào diệt bọn hắn. Bây giờ Vương Tiểu Phi thật là có khuyến khích. Thật có thể đi. Phương Bắc Thánh Nhân hỏi một câu. Vương Tiểu Phi đem mình trận pháp lập tức tế ra lúc, lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn giấu ngũ thánh người tồn tại. A, ánh mắt của mọi người vừa vặn đi vào. Tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi biết dùng trận pháp khống chế 5 cái thánh nhân. Nếu như có cái này ngũ thánh tồn tại, nhân tộc còn sợ gì thế lực? Ta trận pháp này có thể tự mình trưởng thành, mỗi giết một thánh là có thể tạo ra một thánh. Vương Tiểu Phi hiện tại đã đạt đến nhất định độ cao. Bản thân liền không kém gì thánh nhân. Thêm vào trận pháp bao ơ. Hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu trận pháp tình huống. Chúng thánh lúc này đúng là được chấn động đến lợi hại rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thánh khí. Tại mọi người trong lòng. Vương Tiểu Phi trận pháp này là vượt xa thần khí tồn tại. Thậm chí so với các thánh nhân chính mình dùng thánh khí càng thêm lợi hại. Ngươi thành thánh. Phương Bắc Thánh Nhân giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ánh mắt của mọi người cũng lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Cái này cũng là ta nghĩ hỏi dò sự tình. Cũng không biết làm sao. Của ta tinh vị gì gì đó đều vượt qua thánh nhân tiêu chuẩn. Kết quả lại là ta cũng không hề thành thánh những tình huống kia phát sinh. Không có thành thánh liền cường đại như vậy. Mọi người rõ ràng từ Vương Tiểu Phi trên người cảm nhận được một loại khí thế mạnh mẽ, dĩ nhiên nói là không có thành thánh. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Vương Tiểu Phi liền đem mình tinh vị, ngân hà tình huống nói ra. Ngươi có mấy ngàn vạn tinh vị. Mọi người trong mắt lộ ra ngơ ngác tình cái này là cỡ nào lực lượng cường đại. Quá rồi một trận Thiên Càn Thánh Nhân mới tự nói. Không nghĩ tới quả nhiên là thật sự. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Thiên Càn Thánh Nhân trên người. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Ta cũng không phải là quá rõ ràng. Theo nói chúng ta vùng thế giới này. Coi như là tất cả bên ngoài thế giới đều là thuộc về một cái vị diện thế giới. Các ngươi cũng nhìn thấy. Thánh nhân cũng không phải bất hủ tồn tại. Khi chúng ta nhân tộc thế giới bị hủy lúc. Thánh nhân cũng sẽ tùy theo chết đi. Cho nên. Cũng không phải bất hủ tồn tại. Khôn Lục Thánh Nhân lúc này phảng phất cũng nghĩ tới điều gì cũng là trên mặt mang theo phức tạp tình nói. Đúng vậy. Rất nhiều người cũng không biết là chúng ta nhưng thật ra là một loại cấp thấp vị diện tồn tại. Đừng nhìn ta nhóm ở nơi này xưng thánh. Đã đến cao cấp vị diện. Chúng ta cái này thánh nhân chính là một chuyện cười. Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nghe nói việc này, nghe đến đó cũng là giật mình nhìn về phía mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2223 Thánh Đạo. Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi khả năng cũng không biết một ít tình huống, ta liền nói cho ngươi một cái việc này đi. Kính xin nói tỉ mỉ. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình khả năng đã là tiếp xúc đến một ít hạch tâm đồ vật rồi. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Chúng ta biết ngươi là từ hạ giới mà đến, có thể nói một chút ngươi khởi nguồn chi địa sao? Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ nói những chuyện này. Bây giờ nghe Thiên Càn hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không lại lo lắng cái gì. Trực tiếp liền thanh trưởng thành của mình tình huống nói ra. Chúng thánh lặng lặng nghe xong được Vương Tiểu Phi giảng giải sau đó Thiên Càn Thánh Nhân khẽ gật đầu nói. Quả nhiên không đoán sai. Khôn Lục Thánh Nhân cũng gật đầu nói. Cái này là được rồi. Kỳ thực, nhân tộc trước thánh đã là ở làm bồi dưỡng sự tình. Không nghĩ tới còn thật sự thành công. Vương Tiểu Phi thì càng thêm bắt đầu nghi hoặc, thật sự không biết bọn hắn nói chính là cái gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nghi hoặc dáng vẻ lúc, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Kỳ thực, ta nhân tộc cho tới nay đều tồn tại một loại vấn đề. Cái kia chính là bất luận là như thế nào tu luyện đều chỉ có thể đạt đến cấp một thánh nhân đến. Bất kể như thế nào đều không tiến thêm tấc nào nữa. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng giống như nghe được thánh nhân chia thành vài giai tình huống, không biết đến cùng là cái dạng gì tình huống. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Cụ thể chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là chúng ta chi trên có tầng thứ hai. Nơi đó mới thật sự là thiên đạo viên mãn thế giới. Cao hơn cũng không biết. Chúng ta chỗ ở tầng thứ nhất tồn tại thiên đạo thiếu hụt. Cho nên, chúng ta tại tầng này thiên lúc tu luyện dù như thế nào tu luyện đều dừng bước tại tầng này thiên. Mặt sau, thánh nhân các tiền bối xem ta nhân tộc từng ngày suy yếu. Biết còn tiếp tục như vậy liền sẽ nhân tộc diệt vong. Liền tìm kiếm các loại phương pháp xử lý hy vọng bổ sung loại thiếu sót này. Đem ta tộc cường giả đưa vào đến tầng thứ hai đi. Ngươi phải biết, một chủng tộc nếu như tại một tầng trên thiên vô pháp đạt được chống đỡ. Như vậy, chủng tộc này gặp phải chính là nô dịch vận mệnh. Thậm chí có thể tùy ý giết chóc. Vương Tiểu Phi thật sự chính là xưa nay chưa từng nghe nói việc này, ở nơi đó có phần đờ ra nói. Nhân tộc thế giới là như thế này, ngoại tộc cũng hẳn là như vậy đi. Gật gật đầu Thiên Càn Thánh Nhân nói. Đúng vậy, tầng này thiên tình huống đều là giống nhau. Bất quá, trong này cũng là có một ít khu vực. Làm một thế giới có hoàn chỉnh thánh nhân hệ thống lúc, bọn hắn mỗi trăm năm đều có thể có được một ít tiến vào tầng thứ hai danh ngạch. Coi bọn hắn thánh nhân bao nhiêu. Tỉ như chúng ta nhân tộc, nếu như sáu thánh đô tồn tại lời nói, chúng ta là có thể có sáu cái tiến vào tầng thứ hai danh ngạch. Nếu như là để xuống bên ngoài thế giới một mảnh địa bàn, nhiều hơn một thánh lời nói, sẽ có 12 cái danh ngạch. Sau đó gấp bội danh ngạch tăng trưởng, nhiều nhất chính là 100 danh ngạch đến đỉnh. Làm sao tiến vào? Lắc lắc đầu Thiên Càn Thánh Nhân nói. Nghe nói là đạt được danh ngạch người hội cảm ứng được thiên giai. Bước lên thiên giai sau dĩ nhiên là có thể tiến vào. Coi như là có người đi theo cũng không cách nào. Cái này là như thế nào lựa chọn? Là do thánh nhân đến định. Thiên Càn Thánh Nhân lại lắc đầu nói. Là thiên đạo an bài tình huống. Có một cái thiên giai bảng. Mỗi một thế giới đều có một cái như vậy thiên giai bảng. Lên bảng người đó là có thể đủ có tư cách người. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Khôn Lục Thánh Nhân đã là dẫn dắt Vương Tiểu Phi ý thức hướng về nơi xa mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền ở một cái chỗ đặc biệt gặp được một cái cử đại cây cột. Cái này cây cột cũng không biết là dùng dạng gì tài liệu chế tác mà thành. Liền dọc tại chỗ kia. Quả nhiên mặt trên có một cái có thể viết danh tự địa phương. Càng làm cho Vương Tiểu Phi khiếp sợ vẫn là cái kia mặt trên hiện tại đã là có một cái tên. Liền là tên chính hắn. Khôn Lục Thánh người cười nói. Quả nhiên, Vương Đạo Hữu đã là trung tuyển. Vương Tiểu Phi lại nhìn lúc cũng không có người khác sanh tử, mình chính là cô độc ở cái này mặt trên. Hai người ý thức một lần nữa về tới bên trong không gian lúc. Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Khôn Lục Thánh Nhân lúc. Khôn Lục Thánh Nhân nói. Quả nhiên, Vương Đạo Hữu đã ở trên bảng. Chuyên cua tôi. Nè! Thiên Càn Thánh Nhân cũng có chút kích động nói. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy, thiện thiện. Vương Tiểu Phi lại là không hiểu nói. Vừa nãy nghe các ngươi giải thích, nhất định phải sáu thánh đô tồn tại mới có thể có sáu cái danh ngạch đi. Ta là làm sao đi lên? Thiên Càn Thánh Nhân mỉm cười nói. Các tiền bối thôi diễn biết. Còn có một loại tình huống có thể có được danh ngạch. Cái kia chính là chưa thành thánh chi nhân sát thánh. Còn có tình huống như vậy. Thiên Càn Thánh Nhân lại nói. Đúng vậy. Chính là như vậy một trường hợp. Chưa thành thánh mà sát thánh. Đây cũng là chuyện không thể nào. Thế nhưng, nhân tộc tình huống kỳ thực đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Không cần nói chưa thành thánh người sát thánh. Coi như là thành thánh người muốn giết thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, tiền bối các thánh nhân liền nghĩ đến từ hắn phương hướng của hắn đi phát triển. Một cái tên là hiên viên thánh nhân nằm pháp một loại dùng hoàn toàn mới quy tắc đến bồi dưỡng nhân tài phương pháp xử lý. Chế tạo một cái huyễn giới. Sau đó truyền vào các loại thiên đạo lực lượng. Để bồi dưỡng người thông qua các loại cảm ngộ. Từ mà trưởng thành. Người như vậy là thuộc về hoàn toàn mới nhân loại. Loại này hoàn toàn mới nhân loại đang trưởng thành lúc sẽ phi thường mạnh mẽ. Bọn hắn đã đến chuẩn thánh lúc rất có thể liền nắm giữ siêu thánh sức mạnh. Các ngươi nói cái kia huyễn giới đúng là thánh nhân làm ra. Vương Tiểu Phi thời gian rất lâu liền có suy đoán, hiện tại rốt cuộc được chứng minh. Thiên Càn thánh nhân than thở. Mọi người tuy rằng đều cho rằng khả năng này là có thể chữa trị thiên đạo thủ đoạn. Đáng tiếc là quá khó khăn. Mặc dù có quá nhiều người từ huyễn giới bên trong đi ra. Thế nhưng, những người đó trưởng thành lại cũng không có nghĩ thuận lợi như vậy. Sau một quãng thời gian, theo hiên viên thánh người chết đi. Không còn có người đi lưu ý cái kia huyễn giới sự tình. Từ từ, huyễn giới cũng bất quá chỉ là biến thành một loại là thần giới cung cấp cường giả không gian. Cũng không thể đủ tạo ra suất cường giả. Phương Bắc thánh nhân cũng than thở. Đúng vậy. Mọi người phát hiện từ nơi nào người đi ra cao nhất cũng chỉ có thể đủ đạt đến hư thánh tầng cấp. Căn bản cũng không có người trưởng thành đến chuẩn thánh. Đều cho rằng huyễn giới chính là một cái thất bại thiết trí. Không nghĩ tới vương đạo hữu dĩ nhiên thật sự từ trong đó xuất hiện. Càng là cường đại thành như vậy. Vương Tiểu Phi thế mới biết tất cả huyễn giới dĩ nhiên là một cái tên là hiên viên thánh người chủ trì làm ra. Chỉ là theo hiên viên chết đi. Nhân tộc các cường giả cũng sẽ không tiếp tục coi trọng mà thôi. Ngẫm lại chính mình dọc theo đường đi tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là có chút đờ ra. Chính mình chuyện đã trải qua tình đúng là nhiều lắm. Của mình những này phát triển thật sự không ai có thể làm được đi. Chính mình gần như mỗi một loại sinh hoạt đều trải qua rồi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Thiên Càn thánh nhân nói. Làm xuất hiện một cái chuẩn thánh kích giết thánh nhân người lúc. Cái kia chủng tộc liền sẽ đạt được một ít thiên đạo khen thưởng. Toàn bộ thế giới phạm vi bên trong có thể tạo ra suất mạnh mẽ thần mạch đi ra. Ngươi giết mấy thánh sẽ có mấy cái loại này mạnh mẽ thần mạch tạo ra. Đối bản tộc người có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể làm cho người nhanh chóng tăng lên. Đối ngoại tộc lại cũng không có tác dụng gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2224, Thánh Đạo Đoạn Tuyệt. Vì sao ta đã hình thành hai cái ngân hà, lại là không có thành thánh cảm ứng? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, mọi người liếc nhìn nhau, đều thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi nhìn ra rồi, phảng phất có bí mật gì tựa như. Quá rồi một trận Thiên Càn thánh nhân mới lên tiếng. Vốn là việc này chúng ta đều sẽ không nói ra, ngươi nhưng khác có tư cách biết việc này. Hôn Lục thánh nhân than thở. Tin tức này tuyệt đối không thể để cho nhân tộc biết. Nếu như biết, đối ta nhân tộc niềm tin hội có một loại mạnh mẽ đà kích lực lượng. Thiên Càn thánh nhân nói. Vương đạo hữu, ngươi là vẫn luôn không cách nào cảm ứng được thành thánh đạo niệm chứ? Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Đúng vậy. Ta cảm giác mình đã là đạt đến, lại là một mực chênh lệch một chút như vậy tựa như. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cảm ứng không sai, xác thực là như vậy một trường hợp. Vì sao? Vương Tiểu Phi càng ngày càng không hiểu lên. Vương đạo hữu kỳ thực, ta nhân tộc thế giới thánh đạo đã tuyệt á. Cái gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt nghi hoặc, Phương Bắc thánh nhân cũng là thở dài một cái nói. Ngươi cũng thấy đấy ta nhân tộc thế giới tình huống. Cho tới nay ta nhân tộc bội phần được các tộc đả kích. Vẫn luôn là bị áp xúc thế giới. Chúng ta phương thế giới này bị ép tới một chút xíu thu nhỏ lại. Cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là trăm triệu năm trước một trận đại chiến. Lúc đó các tộc cũng là liên thủ. Đối ta nhân tộc phát khởi một lần mạnh mẽ công kích. Mắt thấy ta nhân tộc thế giới liền đem tuyệt diệt lúc. chúng ta chỉ có thể là vận dụng nhân tộc chúng thánh tâm ý. Cái gì là chúng thánh tâm ý? Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Ta nhân tộc thế giới từ khi sinh ra thánh nhân sau liền sẽ tại từng cái thánh nhân tồn tại thời điểm hướng về khu vực hạch tâm truyền vào hắn toàn bộ sức mạnh. Lâu dài xuống, đông đảo thánh nhân sức mạnh liền hội tụ đến cùng một chỗ. Ngươi có thể tưởng tượng, nhiều như vậy thánh nhân sức mạnh cùng ý chí dưới, vọng lại một đòn toàn lực sẽ là cường đại cỡ nào. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là trong lòng kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên muốn giống như được ra rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống rồi. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Đáng tiếc, vậy cũng chỉ một cú đánh. Nam Phương Thánh Nhân nói. Tuy là một đòn, lại là đánh chết thập thánh. Đúng vậy. Lúc đó mấy phương thế giới thánh nhân cũng liên thủ rồi. Kết quả một kích kia lực lượng sau. Đến thánh nhân có 10 cái hóa thành cho tàn. Ta nhân tộc thế giới có thể bảo lưu xuống. Bất quá, đòn đánh này lại là làm trái tầng 2 ý chí. Đối ta nhân tộc xử phạt chính là 200 triệu năm không được có thành thánh chi cơ. Bọn hắn nói phạt liền phạt. Làm sao phạt? Vương Tiểu Phi phảng phất có chút đã minh bạch. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Tầng 2 cường giả đến. Mạnh mẽ thanh ta nhân tộc thế giới thánh đạo ý chí ra khỏi một nửa rời đi. Từ khi đó bắt đầu, ta nhân tộc thế giới liền thánh đạo ý chí thiếu hụt. Coi như là người mạnh mẽ đến đâu cũng đều không thể thành thánh. Ai? Mọi người lần nữa thán một tiếng. Phương Bắc Thánh Nhân nói. Đừng nói 200 triệu năm. Ngươi đều thấy được. Lúc này mới 100 triệu năm. Ta nhân tộc đã mất hai thánh. Mắt thấy liền đem diệt vong. Hai có 100 triệu năm. Nhân tộc thế giới đã sớm diệt sạch rồi. Tầng 2 có cường đại như vậy. Đối với cái này cái gọi là tầng 2, Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Khôn Lục Thánh Nhân nói. Nếu như không là sự xuất hiện của ngươi, hiện tại ta nhân tộc thế giới đoán chừng đã đến không thể thu thập cục diện. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Kỳ thực, chúng ta tầng này thiên chi địa vốn là thiên đạo ý chí thiếu hụt địa phương. Cho tới nay có một loại xưng hô. Cái kia chính là lạc lối chi vườn. Chúng ta thuộc về một đám thả thích thú đám người. Ở đằng kia cao cao tại thượng tầng 2. Chúng ta tầng này ngày người liền là một đám nuôi nhốt đồ vật mà thôi. Bọn họ là có thể tùy ý xếp chóc. Chả có chuyện như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Thiên Càn Thánh Nhân lại nói. Còn có một cái sự tình ngươi cũng không biết. Ngàn tỷ năm trước ta nhân tộc thế giới sở dĩ thảm như vậy. Căn do lại là cử nhân tộc làm ra. Bọn hắn lúc đó cũng không hề lớn như vậy địa bàn. Chính là lần kia đánh một trận xong. Ta nhân tộc một nửa địa bàn bị bọn hắn chiếm cứ. Biến thành vốn là thập nhị thánh nhân tộc thế giới chỉ có thể trở thành là sáu thánh thế giới. Lần đó ta nhân tộc liền biến mất sáu thánh A. Bọn hắn dựa vào ta nhân tộc chi địa tạo ra sáu thánh. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đã minh bạch. Mọi người đều lần nữa thán một tiếng. Vương đạo hữu. Cự nhân tộc tại tầng 2 là có người. Bộ tộc ta mặc dù bị chỉnh như vậy quái thảm. Hết thảy đều là cự nhân tộc làm ra. Buồn cười. Cho tới nay bọn hắn trả đóng giả cùng chúng ta rất tốt dáng vẻ. Cho là chúng ta cũng không biết. Các ngươi là làm sao mà biết được. Ta chết đi một thánh dò xét tra được tình huống này. Giúp đi ta nhân tộc thế giới một nửa thánh đạo ý chí cũng là bọn hắn liên thủ làm được sự tình. Đây là muốn đem ta nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt a. Còn có tầng 2 người nhúc tay. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mất đi ý chí nhân tộc thế giới căn bản là không cách nào thành thánh. Vậy bằng với chính là diệt nhân tộc thế giới. Như thế nào mới có thể bổ sung ta nhân tộc ý chí? Thiên Càn Thánh Nhân cặp mắt sáng lên nói. Ta nhân tộc cái kia một nửa thánh đạo ý chí là dung nhập vào cử nhân tộc bên trong thế giới. Chỉ yếu diệt bọn hắn sáu thánh. Cái kia thánh đạo ý chí là có thể hiện ra. Đến lúc đó thanh ý chí đó thả ra ngoài. Tự nhiên sẽ về quy nhân tộc thế giới. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Vốn là hắn nghĩ là có thể an bình một đoạn thời gian. Bây giờ mới biết chuyện cần làm chả có thật nhiều. Vương đạo hữu, chúng ta kỳ thực vẫn luôn tại thương nghị việc này. Vốn là chúng ta còn có 6 thánh lúc là có thể chọn dùng đột nhiên tập kích phương thức diệt bọn hắn 1-2 thánh. Liên thủ tiếp các tộc đem bọn họ tiêu diệt. Đáng tiếc là chúng ta căn bản là liên hợp không được ngoại tộc. Thậm chí lần trước càng bị các tộc lần nữa vây giết. Lại biến mất 2 thánh. Đã không có thực lực kia. Vốn là chúng ta cũng đã vô vọng. Hiện tại xuất hiện ngươi. Cái này để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Ý tưởng của chúng ta chính là chúng ta toàn lực ngăn trở các phe công kích. Do ngươi đi cử nhân tộc thế giới đoạn giết bọn họ thánh nhân. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Bọn họ đều là không đường để đi mới nghĩ tới cách biện pháp này. Kỳ thực cũng chính là liều một phát phương pháp xử lý. Vương đạo hữu. Tình huống chính là như vậy. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta đều không thể đến giúp ngươi. Dùng ngươi chưa thành thánh chi nhân đi đoạn giết thánh nhân. Cái này thật sự có chút chê cười. Nhưng là. Chúng ta lại không thể không như vậy đi làm. Vương Tiểu Phi biết bọn họ là nhìn thấy của mình trận pháp về sau ý nghĩ. Là thật sự không đường để đi về sau biện pháp. Thanh hy vọng đều đặt ở trên người mình. Khôn lục thánh nhân than thở. Khó. Việc này quá khó khăn. Bọn hắn cho dù chết 2 thánh. Còn có thập thánh tồn tại. Cũng không phải là ai đều có thể dễ dàng đánh chết. Không có biện pháp. Lại một lần đào thải đánh giá liền đem bắt đầu. Chúng ta lại không có gì thay đổi lúc. Ta nhân tộc địa bàn sẽ tiến thêm một bước áp xúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2225. Thánh đạo ý chí thiếu hụt. Đào thải đánh giá. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía mấy người. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Đây là tầng 2 người quyết định xuống quy tắc. Mỗi vạn năm đối với tất cả thế giới tiến hành một lần đánh giá. Coi thánh nhân số lượng. Chuẩn thánh số lượng mà định ra. Nếu như không đạt tới tiêu chuẩn. Liền sẽ mạnh mẽ phân cách thế giới của mình cho bốn phía những kia đạt đến tiêu chuẩn thế giới. Ước vạn năm tới nay ta nhân tộc thế giới sở dĩ không ngừng thu nhỏ lại. Cái này cùng này sự cũng là không tránh khỏi có quan hệ. Ai? Nếu như lại áp xúc một lần lời nói. Chúng ta nhân tộc thế giới thần mạch đều sẽ được rút đi vài đạo. Đến lúc đó thần khí liền sẽ càng thêm giảm bớt. Muốn thành công thánh người càng thêm khó khăn. Từ bọn hắn giải thích bên trong Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn rốt cuộc xem như là biết rồi một ít tình huống. Không nghĩ tới vẫn còn có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hiểu bọn hắn không đem thánh đạo thiếu hụt sự tình nói ra. Nếu như nói ra ngoài. Những kia liên tục tăng lên năng lực của mình đám người nghe được sau thật sự yếu bị đả kích. Nam Phương Thánh Nhân nói. Lần này đánh giá lời nói. Chúng ta hậu quả là nghiêm trọng. 2 thánh chết đi. Lại biến mất nhiều như vậy chuẩn thánh cùng hư thánh cấp cao thủ. Thần mạch chắc chắn rút đi rất nhiều đầu. Đến lúc đó liền ngay cả chúng ta muốn duy trì đối âm cũng khó khăn. Vương Tiểu Phi lại nghe thấy một cái duy trì đối âm sự tình. Còn không có đợi hắn hỏi dò lúc. Thiên Càn Thánh người đã giải nói. Chúng ta mặc dù là thánh nhân. Thế nhưng... Chúng ta cần chính là rất nhiều thánh đạo năng lượng duy trì. Mà thánh đạo năng lượng chính là do rất nhiều thần mạch năng lượng cung cấp. Nếu như rút đi rất nhiều thần mạch. Chúng ta tại cùng địch lúc đối chiến tiêu hao liền khó mà bổ sung trở về. Sức chiến đấu hội từ từ hạ xuống. Không cần nói nhiều. Vương Tiểu Phi đã là biết việc này hậu quả là cực độ nghiêm trọng. Yếu thực sự là nói như vậy. Mấy cái này thánh nhân cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Bên trong không gian lập tức yên tĩnh lại. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mới lên tiếng. Cử nhân tộc phương kia sự tình giao cho ta đi. Hắn cũng biết đúng là chỉ có chính mình mới có thể làm một ít chuyện. Dựa vào mấy cái này thánh nhân đã thì không được. Nếu như không có sự xuất hiện của mình. Đoán chừng nhân tộc thật sự cũng sắp xong. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đang nghe được thần mạch cung cho bọn họ năng lượng sự tình lúc lần nữa liếc mắt nhìn của mình đan biển. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình cùng bình thường các thánh nhân là bất đồng. Bọn họ là dựa vào nhân tộc thế giới đến hấp thu năng lượng. Chính mình nhưng khác rồi. Chính mình có của mình cung có thể hệ thống. Hoàn toàn khác với bọn hắn. Ngoại trừ đan biển cung có thể ở ngoài. Bất kể là đã đến thế giới nào đều có thể dùng bọn hắn thế giới kia năng lượng. Nghe được Vương Tiểu Phi chủ động đưa ra giải quyết cử nhân thế giới ý tứ. Mọi người trên mặt đều lộ ra tâm tình vui sướng. Bọn hắn có một loại cảm giác. Nhân tộc thế giới nguy cơ còn thật sự có thể chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể giải quyết. Không biết ngươi chả cần trợ giúp gì. Thiên Càn Thánh Nhân hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Bọn hắn mấy cái này thánh nhân cũng hỗn thành như vậy. Mình có thể đạt được bọn hắn dạng gì trợ giúp? Trợ giúp cho là không cần, ta xen lẫn vào cử nhân tộc thế giới tùy cơ ứng biến đi. Đúng rồi. Vương đạo hữu. Còn có một kiện sự tình. Mỗi vạn năm một lần đánh giá thời điểm đều sẽ có tầng 2 cường giả đến. Đến lúc đó bọn hắn đều sẽ chiêu thu một ít đệ tử trở lại. Vương Tiểu Phi cũng đang muốn hỏi dò việc này, liền không hiểu nói. Trước đây ta biết tu luyện đến cực trí liền là thánh nhân. Nhưng là xuất hiện địa lại đi ra một cái tầng 2. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiên Càn Thánh Nhân nói. Yếu một tầng trời người xem ra. Thánh nhân đất là cực trí. Kỳ thực. Đây không ngoài chính là chúng ta quan môn xưng thánh mà thôi. Lấy tu vi của chúng ta. Cũng chính là tại một thế giới này xưng thánh. Chân tránh cùng những kia tầng 2 cường giả so với. Chúng ta chẳng là cái thá gì. Vương Tiểu Phi nói. Thánh nhân đất là trường sinh đi nha. Làm sao chẳng là cái thá gì. Phương Bắc đối phương lúc này lắc đầu nói. Chúng ta kỳ thực chỉ là mò tới thế giới này đạo. Tất cả cái thế giới có hắn đạo khác nhau. Ngươi thật sự cho rằng thành thánh liền vĩnh hằng. Vậy thì thật để sai lầm lớn rồi. Chúng ta những người này chỉ là mò tới thánh nhân ngưỡng cửa mà thôi. Bên trên chả có thật nhiều tầng cấp tồn tại. Chúng ta cũng không thể đủ sống mãi. Cái gì là sống mãi? Sống mãi chính là muốn chân chính đứng ở đỉnh trên đỉnh. Không người có thể giết. Cái kia mới xem như là sống mãi. Rồi lại nói. Thánh nhân còn có suy hiếp tồn tại. Càng ngày càng nhiều tin tức rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với rất nhiều sự tình đúng là không rõ lắm. Nơi này lại đi ra một cái suy hiếp. Cái gì là suy hiếp? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Thánh nhân mỗi qua ngàn vạn năm sẽ có một lần suy kiếp đến. Kiếp này vừa đến. Thánh nhân liền sẽ hóa đạo vào đời giới. Muốn lần nữa thành thánh cần trải qua hồng trần luyện tâm vạn năm mới có thể lần nữa trở về vị trí cũ. Mặc dù chỉ là một nửa ý chí hóa vào thế giới luyện tâm. Bản tôn cũng tồn tại. Thế nhưng, hắn sức chiến đấu hội đại phúc hạ thấp. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, nếu là như vậy, chỉ cần tham chiến chắc chắn là thập tử vô sinh kết quả. Thiên Càn Thánh Nhân thở dài một cái nói. Bộ tộc ta sở dĩ lập tức chết đi hai thánh. Kỳ thực bọn họ đều là đang tại đỏ nguyên mã luyện tâm chi thánh. Chết đi sau đó bọn hắn liền không cách nào nữa đi trở về vị trí cũ rồi. Nhiều như vậy tin tức dưới. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Thánh nhân cũng không phải như vậy phong quang. Bọn hắn chỉ là so với người bình thường sống được lâu một chút mà thôi. Đương nhiên rồi. Nếu như không có chiến truyện bọn hắn cũng là có thể sống mãi. Đáng tiếc là các loại hạn chế. Tất cả lần đại chiến. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đó. Có hay không thành thánh sao không thèm quan tâm thế giới này sự tình ẩn thân nơi nào đó đâu này. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến việc này. Thiên Càn Thánh Nhân nói, từ thế giới này thành thánh người là căn bản vô pháp thoát ly thế giới này. Cho nên, bất kể là ai đều chỉ có thể là cùng thế giới này cùng chết sống. Đương nhiên, còn có một con đường. Cái kia chính là tiến vào tầng 2 đi. Chỉ cần đi vào đã đến tầng 2, bọn hắn không cần chịu đến một thế giới này hạn chế. Khôn Lục Thánh Nhân lắc đầu nói, vậy thì như thế nào? Tầng 2 bên trên. Thánh nhân nhiều như chó. Loại này chỉ là vừa mới vừa thành thánh người bị người nô dịch tàn sát đều là chuyện dễ dàng. ở trong đó còn có các tộc cường giả tồn tại. Bọn hắn sau khi tiến vào có thể sống bao lâu? Tầng 2 thánh nhân suy kiếp càng thêm lợi hại, nếu như không cách nào tăng lên, bọn hắn thập tử vô sinh. Bên trong không gian đám người đều tĩnh lặng lại. Vương Tiểu Phi nói, nếu như chúng ta đã lấy được rất nhiều thần mạch, phải chăng có thể tạo ra suốt rất nhiều chuẩn thánh? Liệu sẽ có người có thể thành thánh? Thiên Càn thánh nhân nói, tạo ra suốt rất nhiều chuẩn thánh là tất nhiên. Về phần nói thành thánh, cái kia thì không được. Bộ tộc ta thiếu hụt thánh đạo ý chí. Coi như là không thiếu. Thành thánh cũng không phải chuyện đơn giản. Cũng may chỉ muốn đánh giết một thánh. Chúng ta thế giới này liền nhiều hơn một chút hy vọng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, đoạt lại thánh đạo ý chí xem ra là chuyện ít phải làm rồi, bằng không thật sự liền xong đời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02226, thiết kế sát thánh. Biết rồi nhiều như vậy nội tình, Vương Tiểu Phi cũng có nhất thời không cách nào hấp thu cảm giác. Lượng tin tức là thật sự quá lớn. Vương đạo hữu, tất cả liền nhờ vào ngươi. Thiên Càn thánh người biến sắc mặt, nói một câu. Mọi người lúc này đều là biến sắc mặt. Vương Tiểu Phi tín ngưỡng internet tìm tòi ra lúc liền biết tình huống. Thiên Càn thánh nhân phụ trách cái hướng kia có một loại chiến tranh khí tức đang tải tạo ra. Đây cũng là ngoại tộc yếu khai chiến. Không chỉ có là Thiên Càn thánh nhân cái hướng kia. Khôn Lục thánh nhân chỗ ở cái hướng kia đồng dạng cũng là có như vậy khí tức đang tải tạo ra. Thiên Càn thánh nhân hướng về mọi người thấy đi nói. Tuy rằng chúng ta đánh chết cử nhân tộc hai người. Rất rõ ràng. Cử nhân tộc yếu khởi xướng điên cuồng hành động trả thù. Các tộc biết cái này đối với bọn hắn cũng là cơ hội. Muốn một lần diệt ta nhân tộc thế giới. Khôn Lục thánh nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Áp lực của ngươi cũng không nhỏ. Lần này cử nhân tộc hẳn là cầu được tầng 2 nhúng tay. Đối thủ của bọn họ nhóm không hồi công kích. Nếu là như vậy, bọn hắn rất có thể thập thánh cùng đến. Vương Tiểu Phi cũng có một ít áp lực, đây cũng không phải là vậy chiến sự rồi. Tất cả thủ một phương đi, chúng ta cũng chỉ có thể là tận lực mà chiến. Thiên Càn thánh nhân nói xong lúc thân hình của hắn đã là biến mất. Sau đó từng cái thánh nhân thân hình đều biến mất. Phân thân thu hồi, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia cũng trở nên trầm tư. Kim trời mới biết sự tình nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó mà tiêu hóa. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại hắn gặp phải một vấn đề chính là cử nhân tộc công kích sự tình. Mặc dù chỉ là suy đoán, Vương Tiểu Phi lại là làm tán thành cái này suy đoán. Cử nhân tộc cùng tầng 2 có quan hệ, rất có thể thật sự đã nhận được tầng 2 chống đỡ. Cứ như vậy, nhân tộc thế giới liền đem gặp phải cử nhân tộc mạnh mẽ đả kích. Tầng 2, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Đi tới chỗ nào đều là tình huống giống nhau. Nhân tộc thế giới cũng không biết đến cùng có hay không tầng 2 cao thủ. Cái này đều bị người bắt nạt thành như vậy. Cảm khái một cái, Vương Tiểu Phi lập tức lên tinh thần. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi còn không có nhiều như vậy thủ đoạn lời nói. Hiện tại hắn đến cũng thật sự không sợ đối phương. Đánh thì đánh đi. Vương Tiểu Phi nhanh chóng dò xét lên. Hiện tại tín ngưỡng của hắn internet đã cùng cử nhân thế giới nối liền lại cùng nhau. Không dùng nhiều một lúc, Vương Tiểu Phi đã là thanh cử nhân tộc tình huống nắm rõ ràng rồi. Quả nhiên là đã nhận được tầng 2 chống đỡ. Tầng 2 cường giả ảnh hưởng đến cử nhân tộc bốn phía những chủng tộc kia. Đã nhận được trong thời gian nhất định không được nhằm vào cử nhân tộc tiến hành đả kích đồng ý. Cũng may Vương Tiểu Phi lấy được tin tức cũng không phải đối phương dốc sức mà đến. Bọn hắn chỉ là phái ra 6 thánh đến mà thôi. Để lại 4 thánh bảo vệ. 6 thánh đến. Vương Tiểu Phi lần nữa dò xét một trận sau đó trong lòng bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối. Tại cử nhân tộc trên địa bàn hắn cũng không hề truyền tống trận thiết trí. Cũng là không cách nào đan biển truyền tống. Nếu không thì hắn hoàn toàn có thể tiến vào cử nhân thế giới đi chặn giết một hai cái thánh nhân. Mặc dù không có truyền tống trận, Vương Tiểu Phi hay là muốn làm một ít chuyện. Tại cử nhân tộc thánh nhân không có đến trước khi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng động lên suy nghĩ. Dù như thế nào cũng phải đem chiến tranh dẫn vào đến cử nhân tộc thế giới mới được. Dịch dung quyết triển khai sau đó, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào cử nhân tộc khu vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là tại làm việc này thượng như thường hơn nhiều. Cái kia hai giới năng lượng tràng vực bên trong chỉ cần hư không trận pháp thiết trí. Hắn thậm chí tại hai giới trong lúc đó đều có thể tự do đan biển truyền tống. Tiến vào cử nhân tộc thế giới, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là quy tắc của nơi này sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Đây là một cách lấy lực làm chủ năng lượng thế giới. Tất cả nói chính là cuồng bạo. Nói chính là hoành hành. Điều chỉnh của mình đan biển năng lượng, rất nhanh Vương Tiểu Phi liền thích ứng nơi này tất cả. Thật tốt, Vương Tiểu Phi những việc làm không ngoài chính là không ngừng bố truyền tống trận. Từng cái truyền tống trận hướng về nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi thậm chí rất nhanh đã tìm được một chỗ cử nhân tộc to lớn truyền tống trận. Bởi Vương Tiểu Phi là dịch dung thành cử nhân tộc bộ dáng, yếu trong bóng tối giết chết mấy cái cử nhân tộc hư thánh cấp cao thủ sau đó Vương Tiểu Phi cũng biết thông hành phương pháp xử lý. Lần nữa dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu dùng thân phận của cử nhân tộc tại người khổng lồ này tộc truyền tống trận truyền đưa. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới cử nhân tộc Nam Phương khu vực. Nơi này vẫn cứ giữ lại một cái thánh nhân ở nơi này thủ hộ. Vương Tiểu Phi mục tiêu liền chăm chú vào người khổng lồ này tộc nhân trên người. Bố trí xong truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt đã là quăng đến nơi này thánh nhân chỗ ở. Đây là một cách làm không gian kỳ diệu chi địa càng là có thêm rất nhiều trận pháp thiết trí. Có tín ngưỡng Internet, Vương Tiểu Phi lại là rất nhanh liền thăm dò tình huống của nơi này. Là hắn, Vương Tiểu Phi cũng là không có biện pháp. Hiện tại 6 thánh liên thủ đi vào tấn công nhân tộc thế giới. Của mình trận pháp tuy rằng có thể tiêu diệt 2 thánh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Cho nên, hắn không dám trước đi mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất làm nhưng chính là mình dùng nát thủ đoạn. Giá họa cho bọn hắn đối lập thế giới là được rồi. Mặc dù cũng không biết đối thủ của bọn họ là cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi chả là thông qua cử nhân tộc Internet biết rồi đối diện bọn họ thế giới chủng tộc. Đó là một loại Vương Tiểu Phi đều không gọi ra tên chủng tộc. Nói là hải tộc đi. Những người này lại là có thể trên mặt đất hành tẩu cũng không thành vấn đề. Sức chiến đấu cũng là thực vì mạnh mẽ. Dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi đã là thành một cái loại kia hải tộc bộ dáng. Đi. Đứng ở trong hư không, Vương Tiểu Phi đã là lấy ra cái kia sát thánh trận. Theo Vương Tiểu Phi lấy ra, sát thánh trận đã là trở nên lớn lên. Từng vòng lớn lên. Rất nhanh. Vùng thế giới này đều bị trận pháp này che lên bên trong. Trận pháp đồng thời. Cử nhân tộc cái này Nam Phương thánh nhân liền phát hiện tình huống. Một quyền hướng về Vương Tiểu Phi phương vị liền đánh đi ra. Sớm có chuẩn thánh Vương Tiểu Phi một cách đan biển truyền tống sau liền xuống đất một nơi. Vừa vặn cũng là có thể thao túng trận pháp. Khởi, Vương Tiểu Phi ý nghĩ hơi đồng lúc. Kia trận pháp đã là cả phủ xuống. Coi như là thánh nhân cũng bị lập tức che lên bên trong. Cử nhân tộc cách này Nam Phương thánh nhân là thật không có nghĩ đến có người sẽ đến đánh lén với hắn. Ở lại chỗ này đang tu luyện lúc liền phát hiện tình huống. Nhìn một cái. Hắn nhìn thấy không ngoài chính là một cái hải tộc chuẩn thánh cấp bậc người mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn. Của mình một quyền nhất định có thể thanh đối phương đánh giết. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là của mình một quyền dĩ nhiên thành vô dụng công một quyền. Lại nhìn tới trận pháp đến lúc hắn lại liên tục không ngừng đánh ra mấy quyền. Kết quả lại là càng thêm khiến hắn khiếp sợ, bất luận hắn làm sao oanh kích trận pháp kia vẫn là cháo xuống. Trong tay đột nhiên có một cây đại đao, Nam Phương thánh nhân hướng về trận pháp chính là một đao bổ tới. Khi hắn nghĩ đến, của mình một đao kia coi như là thánh nhân đến cũng khó có thể ngăn trở. Tất nhiên là có thể chém nát đối phương trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02227. Đại sát tứ phương. Có sát thánh trận nơi tay. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể nói là không có địch thủ. Người khổng lồ kia tộc Nam Phương thánh nhân căn bản cũng không có nghĩ đến có người hội chạy đến nơi đây đến nhằm vào hắn. Chả chưa kịp phản ứng lúc đã là xa vào đến trong trận pháp. Mạnh mẽ tiếng nổ vang rền truyền đến. Cái kia Nam Phương thánh nhân từ lúc bắt đầu không sao cả đến bây giờ sợ hãi. Hắn oanh kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi trận pháp nhưng không phải bình thường trận pháp. Ngũ thánh liên thủ. Một cái Nam Phương thánh nhân căn bản cũng không có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ. Rầm rầm rầm. Ngũ thánh tất cả đều là hợp lực một đòn. Cũng chính là tại trong trận pháp công kích. Nếu như ở bên ngoài, không chắc biết đánh thành hình dáng gì. Vương Tiểu Phi lần này là thanh tất cả nhánh quân đội này đều che lên bên trong. Tự nhiên, những cử nhân tộc đó các tướng sĩ cũng đều xa vào đến trong trận pháp. Cùng thánh nhân so ra, những tướng sĩ đó nhóm thì càng thêm không được. Công kích dư âm cũng là muốn mệnh. Liên tục mấy lần sau đó những tướng sĩ đó từ lâu là tan tành mây khói. Nam Phương thánh nhân chưa từng có đánh qua như vậy trận chiến. Coi như là thánh nhân ở giữa công kích cũng nhiều nhất chính là hai thánh đánh một cái mà thôi. Bây giờ lại là năm cái thánh nhân đánh một cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Đến nơi này lúc Nam Phương thánh nhân còn không biết là ai cũng không phải là thánh nhân. Ngươi là nhân tộc. Cự nhân tộc Nam Phương thánh nhân lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là nhân tộc. Không thể, tuyệt đối không thể, nhân tộc không thể có cường giả như vậy. Tuy rằng biết rõ Vương Tiểu Phi nói đúng đúng, hắn vẫn là có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Vương Tiểu Phi mới sẽ không để ý hắn đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Nếu đều đánh tới mức độ này, Vương Tiểu Phi cũng là một lòng giết hắn rồi. Trận pháp công kích càng thêm mãnh liệt lên. Rơi vào trong trận pháp Nam Phương thánh người biết vấn đề lớn hơn. Hắn cũng là một cái người hiểu chuyện. Trực tiếp liền hướng mặt khác thánh nhân phát ra cầu cứu tín hiệu. Vương Tiểu Phi làm sao không biết hắn đang làm gì. Liếc mắt nhìn xếp bên trong thánh trận cái này Nam Phương thánh nhân. Tiến một bước phát ra công kích mệnh lệnh. Rầm rầm rầm. Liên miên không dứt công kích, Nam Phương thánh trong lòng người phát khổ đã là bị oanh được toàn thân vỡ ra được. Lần nữa oanh kích dưới cử nhân tộc cái này Nam Phương thánh nhân đã là đổ đi. Sau đó cả người đều hóa thành năng lượng, thôn phệ. Vương Tiểu Phi biết rất nhanh các thánh nhân liền sắp đến, lập tức cắn nuốt cái này thánh nhân ý chí. Chẳng được bao lâu thánh nhân ý chí đã là hóa thành Vương Tiểu Phi giết bên trong thánh trận một thánh. Xong rồi. Xem trong trận pháp sáu thánh tồn tại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi, mà là mình ẩn giấu ở trong trận pháp ngay ở chỗ này chờ đợi cử nhân tộc viện binh đến. Vương Tiểu Phi tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy mặt là không thể nào có nhiều như vậy thánh nhân đến. Dù sao từ nơi này đến nhân tộc chi địa đi rồi mấy thánh, lưu lại thánh nhân chỉ có 4 người, có tối đa 3 cái thánh nhân đến. Quả nhiên, liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này chờ đợi một lúc cũng cảm giác được sóng năng lượng trở nên kịch liệt. Cự nhân tộc cái này mặt khác 3 cái thủ hộ ở nơi này thánh nhân vừa nhận được cầu cứu tín hiệu sau liền nơi này tới rồi. Kỳ thực, cũng chính là gần nhất 2 cái thánh nhân nhanh như vậy chạy tới. Một đến nơi này lúc, 2 cái cự nhân tộc thánh nhân ngay ở chỗ này chung quanh tra xét. Người đâu? Bọn hắn bây giờ trong lòng đúng là chấn kinh rồi. Trong thời gian ngắn như vậy mặt nơi này đã là không có dấu chân. Người đâu? Sau đó đến cái kia thánh nhân cũng là khiếp sợ. Chả tại bọn hắn khiếp sợ lúc, một cái khác thánh nhân cũng đã đến. Hắn đồng dạng cũng là bắt đầu nghi hoặc. Đến nơi này sau liền nhìn đến đây một mảnh tĩnh lặng. Phảng phất sẽ không có trải qua chiến sự tựa như. Thế nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy, nguyên lai thuộc về trại lính địa phương hiện tại đã phát sinh ra biến hóa. Tất cả xóa đi. Rốt cuộc là cỡ nào cao thủ mạnh mẽ đến. Lẫn nhau nhìn sang, 3 người bọn hắn cũng đều đang khiếp sợ. Lắc người một cái lúc, 3 người họ tiến vào thì ra là quân doanh vị trí. Đang lúc bọn hắn ba cái mới vừa tiến vào đến bên trong lúc, đột nhiên, ba trong lòng người cả kinh lúc, một cái trận pháp đã vậy còn quá xuất hiện. Sau đó thì đem bọn hắn đều tất cả xa vào đến trong trận pháp. Đây là cái gì trận pháp? Ba người đầu tiên là cả kinh, tùy theo liền bình tĩnh lại. Bọn hắn nhưng là ba cái thánh nhân liên thủ, chả có dạng gì địa phương không đi được. Nhưng là rất nhanh, ba người bọn hắn đều sợ hãi. Trận pháp này quá cường đại, lập tức thì đem bọn hắn ba cái cách ở ba cái phương vị. Coi như là bọn hắn muốn liên hệ đối phương lúc đều đã thì không cách nào liên hệ. Đó cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu là ba người bọn họ từng cách đều hứng chịu tới hai cái thánh nhân công kích. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân? Ba người đúng là nan giải rồi, đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Kỳ thực, bọn hắn chia binh sau cũng có phương diện này cân nhắc. Cũng đồng dạng biết cái kia thần bí người có thể đến đây công kích. Thế nhưng, lưu lại bốn cái thánh nhân cũng là có thể nhanh chóng tập trung lại. Coi như là đối phương đến rồi lại có thể thế nào? Chỉ cần bốn thánh liên thủ, coi như là nhiều thêm thánh nhân đến bọn hắn cũng không sợ. Tính toán quá nhiều đồ vật, bọn hắn lại cũng không có tính ra có một cái sát thánh trận loại này nghịch thiên cấp thánh khí xuất hiện. Xuất hiện đang suy nghĩ gì cũng vô dụng rồi. Mọi người chỉ có thể là ở nơi này liều mạng. Dù sao đối mặt với chính là hai thánh công kích. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi một bên điều khiển trận pháp công kích, một bên lại là đang dò xét mặt khác những thánh nhân đó tình huống. Quả nhiên, cầu cứu tín hiệu phát ra sau đó vốn là đã yếu châm đối nhân tộc phát động tấn công cử nhân tộc các thánh nhân kinh hãi dưới đang tải hướng về nơi này tới rồi. Đương nhiên rồi, sau đó bị bao vây cái này tam thánh đồng dạng cũng là phát ra cầu cứu tín hiệu. Tín hiệu của bọn họ mới là để các thánh nhân nhanh chóng về cứu nguyên nhân. Chúng thánh biết cao thủ thần bí kia đã xuất hiện, bọn hắn cũng lo lắng mấy cái thánh nhân chịu thiệt, liều mạng hướng về nơi này mà tới. Đã tới chậm. Hiểu được tình huống của bọn họ sau đó, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Ba cái cử nhân tộc thánh nhân bên trong có một cái tương đối yếu một ít. Người này cái thứ nhất được hai thánh giáp công đánh chết. Liền ở sau khi hắn chết, lập tức liền nhảy đi ra hai thánh. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề tách ra, mà là để nhảy đi ra ngoài hai thánh trực tiếp liền hướng trong đó một cái cử nhân tộc thánh nhân triển khai công kích. Bốn thánh chiến một thánh, có thể tưởng tượng được kết cục là cái gì rồi. Lần nữa đánh chết một thánh sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ là sáu thánh chiến một thánh. Đồng dạng không cần phải suy nghĩ nhiều dưới. Cái kia cuối cùng một thánh cũng ngã xuống, thôn phệ. Tuy rằng thời gian có chút eo hẹp, Vương Tiểu Phi vẫn cứ cắn nuốt. Chẳng được bao lâu lúc, lại là ba cái thánh nhân xếp bằng ở Vương Tiểu Phi trong trận pháp. Chín thánh, nhìn mình trận pháp này lập tức liền có nhiều như vậy cấp thánh nhân cường giả lúc. Vương Tiểu Phi ở nơi này trở nên trầm tư. Phảng phất xuất hiện tại chính mình cũng không có cần thiết thoát đi. Đối phương vốn là thập nhị thánh, hiện tại cũng là bát thánh mà thôi. Có thể một trận chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02228 Chuyện không thể nào. Nhân tộc các thánh nhân nhưng thật ra là sốt sắng nhất một đám. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, Vương Tiểu Phi dựa vào sức mạnh của mình là rất khó ứng đối nhiều như vậy đối người. Khiến hắn đi một mình tác chiến, cái này hoàn toàn chính là vì khó chuyện của hắn. Xuất hiện tại làm sao nhiều thánh nhân trở về mà đi. Vương Tiểu Phi kết cục nhưng khó không ổn. Nhưng là, coi như là biết rõ là như vậy một loại kết quả, mọi người cũng thật sự không có biện pháp gì. Hiện tại tất cả thế giới quân đội đã là hợp thành, lúc nào cũng có thể khai chiến. Đến lúc đó là nhân tộc tồn vong lúc mấu chốt. Mọi người căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi cứu Vương Tiểu Phi. Thở dài một tiếng, Thiên Càn Thánh Nhân đứng ở nơi đó, lắc lắc đầu. Hắn so với ai cũng biết tình thế nguy cấp. hiện tại nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đoán chừng nhân tộc là thật sự đi tới đường cùng. Chỉ có thể là đem hết toàn lực đánh một trận. Các vị tận lực đi. Thiên Càn Thánh Nhân đối với chúng thánh nói rồi một câu như vậy. Nghe được hắn truyền âm, chúng thánh không nói tiếng nào. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Chỉ có thể là đem hết toàn lực đánh một trận. Thời gian chậm chậm trôi qua. Khắp nơi thế giới chủng tộc đều đang tiến hành chuẩn bị. Bọn hắn làm sao không biết đây là người tận thế. Lần này đánh một trận xong, nhân tộc thế giới coi như là xong. Đến lúc đó là một hồi khắp nơi tranh đoạt thịnh yến. Mọi người đều hy vọng cướp được một mảnh địa bàn. Do đó để thế giới của mình thêm ra một thánh. Liền ở mọi người đều đang chuẩn bị thời điểm. Không ai từng nghĩ tới sự tình lại là xảy ra. Đầu tiên là nhìn thấy từ cự nhân thế giới nơi đó truyền tới một cái thánh nhân chết đi khí tức. Thánh vẫn. Mọi người trong mắt lộ ra ngơ ngác tình. Bọn hắn thật không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Đây là cự nhân tộc thánh nhân chết đi. Không thể nào. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhưng là từ nơi này việc bên trong có thể biết rõ là cự nhân tộc thật sự biến mất một thánh. Lẽ nào cao thủ thần bí kia đúng là nhân tộc cường giả? Nhưng là nhân tộc không thể có lợi hại như vậy cường giả đi. Nếu như nhân tộc thật sự có như vậy nhân vật mạnh mẽ, nhân tộc lại làm sao có khả năng rơi cho tới bây giờ tình trạng này? Còn không có đợi mọi người hiểu được lúc, đột nhiên cự nhân tộc phương kia thế giới hai lần xuất hiện thánh nhân chết đi khí tức, lại có thánh nhân biến mất. Chẳng lẽ là vương đạo hữu? Nhân tộc chúng thánh cái này đều đồng dạng là đầy cõi lòng nghi hoặc. Bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng được việc này sẽ là Vương Tiểu Phi làm ra tới. Nhưng là không phải Vương Tiểu Phi lời nói, sẽ là ai chứ? Lại là tam thánh chết đi à? Tất cả thế giới thánh nhân lúc này đều sợ hãi. Chuyện chưa bao giờ xảy ra dĩ nhiên xảy ra. Cự nhân tộc lập tức liền biến mất nhiều như vậy thánh nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình đây này? Đáng tiếc là hiện tại ai cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chuẩn bị xâm lấn các thánh nhân lúc này lại là trở về. Nhìn thấy giữa bầu trời năng lượng khuấy động, nhân tộc chúng thánh tuy rằng trong lòng buông lỏng, tùy theo liền vì Vương Tiểu Phi lo lắng. Cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Vốn là mọi người đều dự định đợi đến cử nhân tộc công kích nhân tộc lúc bọn hắn sẽ cùng dạng hướng về nhân tộc phát động tấn công. Tuyệt đối không lạc hậu cuộc thịnh yến này. Nhưng là xảy ra chuyện như vậy sau đó cũng không ai dám làm chuyện như vậy. Khẳng định xảy ra đại sự. Mọi người trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, đây là xưa nay chuyện không có phát sinh qua. Nhìn thấy cử nhân tộc chúng thánh trở về lúc, mọi người thần niệm đều quăng hướng cử nhân tộc thế giới, đều muốn biết đến cùng chả sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Các ngươi nói có phải hay không là vương đạo hữu? Phương Bắc Thánh Nhân nói nghe thấy một câu. Việc này đối với nhân tộc đúng là một cái biến số rồi. Mọi người trong lòng có chút kích động. Nếu như cử nhân tộc biến mất nhiều như vậy thánh nhân, bọn hắn châm đối nhân tộc công kích liền cử động thu hồi. Đối không cao hơn nhân tộc tới nói cũng là một cái cơ hội sống còn. Có lẽ nhân tộc thật sự chuyển nguy thành an rồi. Chẳng lẽ là mố một thế giới chủng tộc đối cử nhân tộc phát khởi công kích? Thiên Càn Thánh Nhân bấm ngón tay quên đi một trận sau nói. Hẳn không có chủng tộc công kích cử nhân tộc. Cử nhân tộc lần này là làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Các phe thế giới đều sẽ phối hợp bọn hắn. Cho nên nếu quả như thật có tình huống thế nào xảy ra lời nói, cũng chỉ có thể là ta nhân tộc cường giả gây nên. Cho nên chuyện này hẳn là vương đạo hữu gây nên. Vương đạo hữu? Không thể nào, nếu như nói hắn giết một người thánh nhân ta còn tin tưởng, nhưng là lần này hắn là giết vài thánh a. Xác thực cũng là như thế này, đúng là không có bao nhiêu người sẽ cho rằng một cái có thể tiêu diệt nhiều như vậy thánh nhân. Đáng tiếc là chúng ta bây giờ cũng không thể đủ đi vào chống đỡ. Cũng chỉ có thể là dựa vào vương đạo hữu một thân một mình rồi. sự tình phát triển đến nơi này trình độ, đối không cao hơn nhân loại đã là hỷ sự to lớn. Mọi người trong lòng cũng sống thêm nên đã thả lỏng một chút. Cũng không biết cử nhân tộc chúng thánh trở về sau hội là một loại gì dạng tình huống. Từng đạo thần niệm quét ngang cử nhân tộc thế giới. Những kia trở về cử nhân tộc các thánh nhân lúc này cũng là trong lòng sốt ruột. Lập tức liền biến mất nhiều như vậy thánh nhân. Đây đối với cử nhân tộc tới nói đạo là một đại đả kích. Mọi người cũng không biết nên làm sao đi thu thập loại này tàn cục. Tám cái thánh nhân lúc này từng đạo thần niệm cũng đang quét ngang. Phảng phất chỉ cần là phát hiện cái kia nhân vật thần bí chắc chắn đánh chết ý vị. Nhưng là đối không cao hơn bọn hắn tới nói sản, coi như là bọn họ là thánh nhân tầng cấp yếu, lập tức trở về lời nói cũng là cần thời gian. Truyền tống trận tại không ngừng mà tản ra ánh sáng. Bọn hắn đều đã là truyền tống vài cái truyền tống trận rồi. Mắt thấy liền lúc chạy đến. Đột nhiên, cử nhân tộc các thánh nhân tất cả đều là biểu hiện một trận ảm đạm. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là người khổng lồ kia tộc thế giới dĩ nhiên hạ xuống huyết vũ. Trận kia trận bi thương khí tức tràn ngập ở bầu trời. Lại có thánh nhân biến mất. Đến cùng là hạng người gì? Chuyện gì xảy ra? Không có một người biết chuyện gì xảy ra, dạng sự tình coi như là bọn hắn muốn tính cũng không cách nào tính ra. Tất cả sự tình có vẻ là vượt gì như vậy. Bọn hắn cũng không biết là Vương Tiểu Phi cái kia sát thánh trận cũng không phải bình thường trận pháp. Tòa trận pháp này có một loại che đậy thiên cơ tác dụng. Cự nhân tộc các thánh nhân lần thứ nhất đối không cao hơn chuyện đã xảy ra có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Đây là bọn hắn chưa từng có tình huống. Nhưng là coi như là có cảm giác sợ hãi, bọn hắn lại là không thể không đi tới. Cuối cùng đã tới. Tám cái thánh nhân cũng không phải xúc động như vậy người, rất xa liền đứng ở nơi đó xem chừng lên. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Hiện tại chín thánh trận pháp tồn tại. Hắn ẩn thân ở trong trận pháp. Hắn tin tưởng coi như là thánh nhân đối với hắn phát động tấn công cũng không sợ. Hướng về đến cử nhân tộc chúng thánh nhìn, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ làm sao tiêu diệt chuyện của bọn họ. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn chả thật không có tìm tới một cách biện pháp. Hắn chỉ có thể là chờ đợi. Nhìn xem có hay không cơ hội như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02229 Muốn giảng hòa. Chiến sự phát triển đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi trong lòng rất rõ ràng. Cùng cử nhân tộc ở giữa chiến sự người trong tộc đã là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Hoàn toàn chính là một mất một còn một trận chiến. Trong trận chiến này rằng không được bất kỳ đồng tình. Vì thế giới của mình, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng chính mình không chiến cũng không được. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong tâm linh có một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại, đột nhiên sẽ không là một đạo lực lượng cường đại đả kích mà tới. Dĩ nhiên là bát thánh hợp lực một đòn. Đây là một loại không có dấu hiệu nào một đòn. Đoán chừng chính là chúng thánh từ lâu ước định cẩn thận. Bọn hắn đòn đánh này trực tiếp chính là hướng về Vương Tiểu Phi phương vị này mà tới. Thậm chí bọn hắn càng là bố trí một loại không gian cầm cố thủ đoạn. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi căn bản là không cách nào thoát đi. Chỉ có thể dựa vào của mình trận pháp mạnh mẽ cản đòn đánh này. Đã ngăn được cái này sau một đòn, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện liễu không gian cầm cố đã là giải trừ. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một cách đan biển truyền tống sau đó cả người đã là biến mất rồi. Truyền tống đến xa xa một địa phương. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình thì dã là sợ không thôi. Nếu như không phải là mình có chín thánh lực lượng trận pháp, lần này mình thì xong rồi. Đối với những thứ này các thánh nhân, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là nhiều hơn một chút nhận thức. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn cũng sau khi rời đi, cái kia bát thánh cũng không có đình chỉ công kích, càng thêm đột nhiên công kích hướng về vị trí đó liền kích mà đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cao thủ thần bí kia tất lại chính là ở nơi đó cất giấu. Nhưng là bọn hắn lại làm sao biết Vương Tiểu Phi còn có nhiều như vậy thủ đoạn, từ lâu là rời khỏi. Tại oanh kích một hồi lâu sau, mọi người mới hướng về phía trước tới gần. Đang đến gần sau đó, sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Khu vực này phảng phất căn bản cũng không có người nào tựa như. Coi như là người cường giả kia cũng đã không gặp. Hắn thoát đi. Một cái thánh nhân lần thứ nhất dùng loại này không xác định khẩu khí đang câu hỏi. Mọi người kỳ thực đồng dạng cũng là không rõ ràng đến cùng có không có kết quả. Mỗi một cách đều là triển khai thần niệm ở nơi đó nghiên cứu. Nhìn không ra à. Một người cầm đầu thánh nhân nói nghe thấy một câu sau đó sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Các ngươi nói hắn không có chết hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn. Có người liền hỏi một câu. Lời này vừa hỏi lúc. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Lần này là hợp bát thánh chi vang vọng một đòn. Gần như là thanh nơi này đều hủy diệt. Nhưng là. Coi như là như vậy. Đối phương rốt cuộc là không sống sót cũng không biết. Hiện tại chúng ta chỉ còn bát thánh, lớn như vậy khu vực còn phải thủ hộ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện vẻ mặt của mọi người đều hơi khẩn trương lên. Bọn hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Rất rõ ràng. Cường giả kia là ẩn thân ở trong bóng tối tại trừng trị bọn họ. Nếu như tản ra lời nói, cũng không ai dám nói mình là có thể đối kháng được người cường giả kia. Nhưng là, nếu như tập hợp cùng nhau lời nói, người kia không sử dụng lời nói, mỗi cái thế giới lẽ nào liền không công kích? Lần thứ nhất cử nhân tộc các thánh nhân đối không cao hơn một cường giả sinh ra kiêng kỵ tình. Mọi người đều nghỉ một chút đi. Cầm đầu người kia đến cũng không dám quyết định, hắn đương nhiên biết việc này hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta trước tiên tập trung ở đồng thời tìm một cái chứ. Có người liền nói một câu. Mọi người đều không nói tiếng nào. Phải biết ai cũng sợ chết. Chớ nhìn bọn họ là thân phận của thánh nhân. Hắn dân nhóm chính mình biết chuyện của mình. Đối với người phía dưới tới nói bọn hắn đúng là cường giả. Nhưng là. Đối với cái kia tầng thứ càng cao hơn tới nói. Bọn hắn đúng là phi thường yếu tồn tại. Các vị. Mọi người đều biết tình huống của chúng ta. Nói chúng ta là thánh nhân. Mọi người chính mình rõ ràng. Chúng ta cách thánh nhân kém đến quá xa. Chỉ là một tầng trời thánh nhân mà thôi. Chúng ta thật không có cái gì sống mãi khả năng. Chỉ cần bị người đánh giết, chúng ta cuối cùng cũng chết. Mọi người đều không nói gì. Thế cuộc bây giờ đối với cử nhân tộc đến nói thật là nguy hiểm. Trước đây bọn hắn còn nghĩ đến tiêu diệt nhân tộc. Bây giờ mới biết một chủng tộc đem muốn diệt vong là bực nào đáng sợ. Cũng may chúng ta tại tầng 2 còn có một ít chỗ dựa, các tộc cũng không dám làm gì được chúng ta. Các vị, rất rõ ràng. Cái kia âm thầm cường giả có một loại sát thánh thủ đoạn. Đồng thời, loại người như hắn sát thánh thủ đoạn chả không phải bình thường mạnh mẽ. Đối mặt với như vậy một cái dấu riêng người. Ta cho là chúng ta độc thân hoặc là mấy người đều cũng không an toàn. Ngươi nói làm sao bây giờ pháp? Người kia rõ ràng cũng không phải thánh nhân. Nhưng là hắn lại là nắm giữ thánh nhân sức chiến đấu. Đặc biệt là loại kia thủ đoạn thần bí. Lời này đều không cần nói, mọi người đều trong lòng rõ ràng. Tuy rằng chúng ta có một tầng trên ngày chống đỡ, các tộc cũng không dám đem chúng ta làm sao cửa trường. Thế nhưng sợ nhất chính là cái kia cũng không biết là cái nào một thế giới cường giả. Hắn nhất định phải liều chết đảo loạn. Chúng ta là căn bản là không cách nào ngăn trở. Không cần suy đoán rồi. Ta cho rằng người cường giả kia tất là nhân tộc người. Cũng chỉ có nhân tộc mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm cũng không phải diệt nhân tộc. Mà là cùng loài người đàm phán hòa bình. Khi nào cử nhân tộc sẽ cùng cái kia nhỏ yếu nhân tộc đàm phán hòa bình rồi. Mọi người biểu hiện trên mặt lần nữa trở nên phức tạp. Cái này cũng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Các vị, nếu như không lời nói như vậy, ta lo lắng chúng ta đều chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ tới cái kia không chỗ nào không có cao thủ thần bí, mọi người trong lòng cũng đây này chút hoảng loạn lên. Nếu như không phải là nhân tộc đâu này. Bất kể là loại điều nào chủng tộc, đối với chúng ta mà nói cũng không thể tái chiến. dẫn đầu người khổng lồ này tộc thánh nhân lúc này đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Vốn là mắt thấy cử nhân thế giới liền sẽ lần nữa đạt được mở rộng. Hiện tại được rồi. Không chỉ có không cách nào mở rộng, càng là có thêm diệt tộc khả năng. Bọn hắn cũng không biết là Vương Tiểu Phi đang tải thông qua Internet nghe bọn hắn nghị luận. Nghe được bọn hắn nghị luận sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi đó đồng dạng cũng là đang nhanh chóng trở nên trầm tư. Giảng hòa, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Cự nhân tộc là tạm thời vô lực cùng các tộc khai chiến mới dùng thủ đoạn như vậy. Lần này nhưng thật ra là nhân tộc cơ hội. Chính mình không có đạo lý buông tha bọn hắn. Nếu là như vậy, chính mình hay là muốn động thủ trước mới được. Tiêu diệt bọn hắn. Vương Tiểu Phi trong lòng đã là hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải đem mấy cái này cự nhân tộc thánh người tiêu diệt. Không có cơ hội liền cần phải tìm cơ hội. Trước tiên dùng lực lượng cường đại liều chết mấy người được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đây này của mình một ít tưởng tượng. Dù sao chính mình trong trận pháp thánh nhân cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Coi như là biến mất. Chính mình cũng có thể đem bọn họ khôi phục đi ra. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền ngồi không yên. Cự nhân tộc các thánh nhân chính đang họp nghiên cứu. Bọn hắn liền ở oanh kích về sau chỗ đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia thoát đi người ứng với nên không thể nhanh như vậy đến. Bọn hắn cũng đều đang nghị luận làm sao làm sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02230. Lối đánh liều mạng. Vương Tiểu Phi có sát thánh trận, căn bản là không có không sợ liều mạng. Có sau khi quyết định, Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống bên dưới lần nữa đi tới gần những người khổng lồ này tộc thánh nhân địa phương. Lần này Vương Tiểu Phi hiện ra phải cẩn thận một chút, ẩn nấp thân hình. Bất quá, coi như là như vậy, khi hắn đến lúc, những cự nhân tộc đó các thánh nhân cũng tương tự phát hiện hắn đến. Trong nháy mắt bên trong từng đạo thần niệm liền Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này mà tới. Không chỉ có là thần niệm, cái kia 8 cái thánh người đồng thời là hướng về Vương Tiểu Phi truyền tống đến phương hướng mà tới. Phát hiện, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới những này thánh nhân hội có cường đại như vậy. Vẹn vẹn là rất nhỏ sóng năng lượng đều có thể gây nên chú ý của bọn họ. Phát hiện coi như xuất hiện đi. Lần này Vương Tiểu Phi sớm đã có liều mạng dự định. Ở này chút thánh nhân xông tới trong nháy mắt. Vương Tiểu Phi đã là đem giết thánh trận tế ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy đầy trời quang mang lóng lánh dưới, cái kia vốn cũng không lớn trận pháp lập tức liền phủ xuống. Vô biên vô tận trận pháp lập tức liền đem cái này vọt tới 8 cái cử nhân tộc thánh nhân che lên bên trong. Mặc dù có một ít chuẩn bị, cử nhân tộc các thánh nhân vẫn cứ không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là dùng như vậy một cái trận pháp tại cùng thánh nhân tác chiến. Lập tức liền che phủ vào đã đến trong trận pháp. Giết. Bị bao vây trận pháp lúc, mọi người kỳ thực cũng không có quá mức lưu ý. Một cái trận pháp mà thôi. Trong bọn họ thì có trận pháp đại sư, căn bản cũng không sẽ lo lắng việc này. Nhưng là rất nhanh, các thánh nhân coi như phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Trận pháp này quá mức cường đại rồi. Cường đại đến để cho bọn họ đều có chút nhìn không ra. Khốn vào trận pháp trong nháy mắt, 8 cái thánh nhân dĩ nhiên là được phân biệt vây tại một chỗ. Đương nhiên rồi. Như vậy khốn cuộc đối với bọn hắn tới nói cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Chỉ cần liên tục công kích một cách là có thể giải quyết. Liền ở mọi người bắt đầu lúc công kích. Ở trong đó 9 cái thánh nhân lại là tại Vương Tiểu Phi dưới sự chỉ huy tạo thành hợp lực. Cũng không phải là một cách đối một cách đấu pháp. Mà là 9 cái đối cái trước hợp lực đả kích. Vương Tiểu Phi trong lòng sớm có tính toán. Trận pháp này không thể đem bọn họ đều tách ra nhốt lại. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ liên hợp lại cùng nhau. Cho nên, một chọi một đấu pháp không thích hợp. Muốn đánh chính là tập trung sức mạnh trước tiên thu thập mấy người lại nói. Liền ở vây khốn những này thánh nhân đồng thời. Vương Tiểu Phi chỉ huy thì phải hiệu quả. 9 cái đánh một cái. Loại kia tập hợp năng lượng mạnh mẽ công kích lại tại sao có thể là một cái thánh nhân có thể đối kháng. Tiếng nổ vang sau, cái kia bị công kích thánh nhân trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng. Sau đó ý chí được trận pháp hoàn toàn thôn phệ. Cái này sau một đòn chín thánh lại hợp lực một đòn, lần nữa đánh giết mặt khác một thánh. Diệt hai thánh sau đó chín thánh tách ra. Sau đó liền biến thành một chọi một đấu pháp. Trong đó 6 cái thánh nhân đối mặt cử nhân tộc 6 cái thánh nhân. Căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi áp dụng chính là như vậy đấu pháp. Cử nhân tộc các thánh nhân vừa vặn đưa cái này sát thánh trận khốn trận phá tan lúc. Bọn hắn lại là phát hiện đã biến mất hai thánh. Bây giờ đối phương càng là một đôi một cùng bọn họ chiến lại với nhau. Sức mạnh so sánh tại trong chớp nhoáng này coi như sinh ra biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Còn có tam thánh canh giữ ở một bên. Rất nhanh. Cử nhân tộc các thánh nhân là đến một cách để cho bọn họ tuyệt vọng sự tình. Cái kia ở một bên nhìn tam thánh lúc này cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Tam thánh cũng không hề tách ra. Mà là gia nhập vào một chỗ một chọi một trong cuộc chiến, lập tức liền biến thành 4-1. Cái kia vốn đang cùng đối thủ có thể liều mạng cử nhân tộc thánh nhân đột nhiên thừa nhận lấy 4 thánh công kích. Hắn căn bản cũng không có ngăn trở 2 lần công kích. Sau đó miễn cưỡng đã bị 4 thánh đánh giết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Cử nhân tộc các thánh nhân thật không có nghĩ đến tình thế hướng về như vậy phương hướng phát triển. Mọi người trong lòng rõ ràng. Lần này là thật sự xong đời. Đáng tiếc chính là bọn hắn cho tới bây giờ cũng nghĩ không ra một cách biện pháp giải quyết. Đánh chết một thánh sau liền biến thành ngũ thánh hợp nhất tình huống. 5 cái thánh nhân hiện tại hợp lại cùng nhau hướng về mặt khác một chỗ mà đi. Không tốt, cử nhân tộc các thánh nhân làm sao không biết đối phương đấu pháp. Như vậy tiếp tục đánh bọn hắn cũng chỉ có thể là bị diệt một đường. Chúng ta thần phục. Trong đó một cái thánh nhân giống lớn lên. Trên mặt hiện ra cảm giác sợ hãi. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy đấu pháp. Càng là chưa từng nhìn thấy có nhiều như vậy thánh nhân công kích tình huống. Vương Tiểu Phi đứng ở đằng xa cũng không có nói đạo lời nói. Đều đã đánh tới mức độ này. Đối với hắn mà nói là đã chiếm thượng phong tình huống. Nếu như không bắt được cái này chiến cuộc. Chính hắn đều không vui. Nổ vang bên trong lại là một thánh bị giết. Sát thánh trận lần nữa khôi phục theo khôi phục tất cả sát thánh trận càng thêm mạnh mẽ. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề tăng cường thánh nhân số lượng. Giết bên trong thánh trận đạt đến thập thánh sau đó đối phương thánh nhân chết đi về sau sức mạnh đều bị Vương Tiểu Phi dung nhập vào thập thánh bên trong. Theo năng lượng không ngừng truyền vào, sát thánh trận tại tăng gấp bội bay lên. Bọn hắn ở nơi này chiến thời điểm các phe thế lực đều chú ý tới đây nơi này tình huống. Thánh nhân cuộc chiến. Thiên cơ che đậy. Mọi người cũng không thể đủ nhìn thấy chiến trường tình huống. Chỉ có thể là nhìn xem giữa bầu trời kia che kín màu máu. Thật là thê thảm một trận chiến. Rất nhanh, người khổng lồ kia tộc thế giới huyết vũ cuồng dưới đâu đâu cũng có suy yếu khí. Đang tại mọi người xem được hoảng sợ lúc chỉ thấy cái kia thánh chết non tâm ý đã là hiện ra đến. Thánh nhân biến mất. Theo thánh nhân chết đi thiên tượng xuất hiện lúc. Mọi người phát hiện cũng không phải một cái thánh nhân chết đi. Sát theo đó chính là từng cái thánh nhân chính đang ngã xuống. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Thật sự không ai có thể thấy rõ ràng. Từng cái cử nhân tộc thánh nhân cứ như vậy chết đi, đây là xưa nay chưa từng nhìn thấy tình huống rồi. Lại một lát sau lúc, sắc mặt của mọi người lần nữa xảy ra thay đổi. Mau nhìn, nhân tộc thế giới. Có người đột nhiên phát hiện một loại biến hóa. Theo mọi người hướng về nhân tộc thế giới tra xét mà đi lúc. Vốn là suy yếu nhân tộc thế giới phảng phất lập tức gọi phát ra sinh cơ. Các loại sức sống khí tức tràn ngập tại nhân tộc thế giới. Nhân tộc thế giới địa bàn cũng cư nhanh chóng tăng trưởng. Là nhân tộc. Cho tới bây giờ, mọi người đương nhiên đã minh bạch. Là nhân tộc thế giới ra một cường giả rồi. Người cường giả này càng là thanh cử nhân tộc thế giới thánh nhân cũng diệt. Cái này là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là ngẫm lại nhân tộc thế giới tình huống lúc. Mọi người lại không nghĩ ra nhân tộc rốt cuộc là ra một cái dạng gì thánh nhân. Nhân tộc thế giới tình huống có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng không hề mới thánh nhân xuất hiện. Mọi người đúng là không làm rõ được rồi, chuyện đã xảy ra quá mức vượt gì. Bất quá, có một chút mọi người trong lòng là rõ ràng, nhân tộc thế giới lần nữa mạnh mẽ đã là không thể tránh khỏi. Vừa nghĩ tới nhân tộc có thể rất lớn phê kích sát thánh người thủ đoạn lúc, mọi người trong lòng càng là kinh hoàng. Các phe thế giới lúc này hoàn toàn nhìn không ra rồi. Đối nhân tộc công kích lập tức ngừng lại. Không người nào dám trêu chọc nhân tộc thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02231. Diệt cử nhân tộc. Từng cái cử nhân tộc thánh nhân ngã xuống. Vương Tiểu Phi đối với chính mình sát thánh trận cũng là càng nhiều hơn một chút nhận thức. Chính mình sáng tạo loại trận pháp này là thật sự mạnh mẽ vô cùng rồi. Giữa bầu trời một mảnh màu máu thánh chết non khí tại cử nhân tộc thế giới tràn ngập. Đứng ở nơi đó nhìn xem cái này trên bầu trời tình huống. Vương Tiểu Phi lại cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thế giới cuộc chiến. Chủng tộc cuộc chiến thường thường chính là như vậy một loại kết quả. Tại loại này chủng tộc tuyệt diệt trong chiến đấu. Chỉ cần không địch lại. Cái kia chính là toàn bộ chủng tộc tuyệt diệt. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi có thể đánh bại cử nhân tộc, Vương Tiểu Phi tin tưởng kết quả chính là nhân tộc thế giới được tất cả tiêu diệt. Đến lúc đó chính mình cũng đồng dạng chỉ có một con đường chết. Thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi cứng rắn tâm ý của chính mình đều đến nơi này trình độ, vậy thì tuyệt diệt đi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đối với thánh nhân ý chí cũng nhiều hơn một chút cảm ngộ mới. Quả nhiên là thánh nhân bên dưới như chó sơm. Hướng về giết bên trong thánh trận nhìn lại lúc. Cự nhân tộc cái kia mạnh nhất thánh nhân đang liều mạng. Đáng tiếc là hắn xuất hiện đang đối mặt chính là thập thánh hợp lực công kích. Đồng thời, đây là tại về mặt chiến lực tăng mấy lần thánh nhân công kích. Vẹn vẹn là mấy lần công kích sau đó người khổng lồ này tộc duy nhất thánh nhân đã là ầm ầm ngã xuống. Rầm rầm rầm. Liền tại người khổng lồ này tộc cuối cùng thánh nhân ngã xuống trong nháy mắt. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình có một loại cảm ngộ mới sản sinh. Sau đó, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tinh vị tại tăng cường nhanh chóng. Trong biển đan ngân hà lúc này dùng một loại Vương Tiểu Phi đều khiếp sợ phương thức đang khuyết đại. Vô hạn tinh không xuất hiện, nơi nào còn chỉ là hai cái vẫy ngân hà, đếm không hết tinh cầu tạo ra đi ra. Oanh, toàn thân chấn động. Sau đó Vương Tiểu Phi giật mình nhìn thấy một loại hoàn toàn mới ý chí lực lượng từ trong cơ thể của mình tạo ra đi ra. Cái này là mình dung hợp một giới này về sau hoàn toàn mới ý chí năng lượng A. Vương Tiểu Phi ý chí lực lượng hướng về cử nhân tộc thế giới phủ tới. Loại ý chí này sức mạnh tràn ngập dưới. Vương Tiểu Phi thần niệm vô hạn phóng to. Sau đó, hắn nhìn thấy chính là mình ý chí lực lượng đi tới chi địa đã là giống như một loại thiên uy tựa như thanh tất cả vốn có sinh mệnh đều tất cả diệt sát. Cái này, Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Cái này dĩ nhiên là ý chí của mình số lượng. Đồng thời, loại này lực lượng của ý chí là bực nào mạnh mẽ. Không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ ngăn cản xuất ý chí của mình. Hôm nào đổi dung mạo. Vương Tiểu Phi biết đây là một cái thánh nhân bắt đầu chủ đạo một chỗ nào đó kết quả. Nhưng là, nhiều như vậy sinh mệnh được diệt tuyệt á. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ việc này lúc. Chỉ thấy từ Vương Tiểu Phi trong biển đan càng là phun trào rất nhiều hơi thở sự sống tiến vào cử nhân tộc thế giới. Lúc bắt đầu là một chút xíu địa phương được hóa thành nhân tộc địa vực. Rất nhanh. Mảng lớn địa bàn được cải tạo. Sau đó đều hóa thành nhân tộc địa bàn. Cử nhân tộc đang bị tuyệt diệt, không có một cái cử nhân tộc sinh mệnh năng đủ ngăn trở Vương Tiểu Phi loại ý chí này. Vương Tiểu Phi nơi này đang phát sinh thay đổi lúc. Các phe thần niệm lúc này đều rõ ràng cảm nhận được nhất cổ đủ để diệt xếp ý chí của bọn họ đang tải tạo ra. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Rất nhanh, mọi người liền biết tình huống. Cử nhân tộc bị diệt tộc rồi. Đã nhận được kết quả này sau đó. Sắc mặt của mọi người lần nữa đại biến, đây là chưa từng có một trường hợp. Mới thánh sinh thành. Thiên càn thánh mặt người thượng lộ ra sự kích động. Các phe thánh nhân lúc này lại là thần sắc phức tạp. Làm một cái người có thể tiêu diệt một chủng tộc lúc, rất tự nhiên, người này là có thể tại chủng tộc mới thế giới, cũng tại cải tạo thế giới kia sau thành thánh. Đây là một tầng trời bên trong cường thánh tạo ra tình huống a. Nhân tộc làm sao có khả năng xuất hiện cường giả như vậy? Mọi người hướng về nhân tộc thế giới nhìn lại lúc, nhìn đến là cái kia hưng thịnh vẻ đang tại tạo ra đi ra. Nhân tộc một lần nữa hưng thịnh xem ra là không cách nào tránh khỏi rồi. Vừa nghĩ tới nhân tộc cường giả có thể giết chết một cái chủng tộc, hơn nữa là cự nhân tộc loại kia chủng tộc mạnh mẽ lúc, mọi người trong lòng loại kia hoảng sợ tình đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lúc này cũng cứ trong lòng dâng lên một loạt hiểu ra, hắn rốt cuộc biết chính mình thành thánh cơ duyên đã đến. Nhìn xem cái kia rất nhiều thổ địa dùng một loại hắn đều giật mình tốc độ tại cải tạo lúc. Vương Tiểu Phi ý chí lực lượng đang tải truyền vào mỗi cái địa vực. Vương Tiểu Phi lúc này liền ngồi xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi một bên cảm ngộ, một bên chờ đợi cải tạo hoàn thành. Cự nhân tộc thế giới sinh mệnh đã là được xóa bỏ, cái này chính là thiên đạo. Thiên đạo vô tình. Vương Tiểu Phi cảm ngộ chính mình lấy được những này thánh nhân ý chí. Rất nhiều thời điểm thánh nhân ý chí đều bị nhân tính hóa rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là triệt để đã minh bạch thánh nhân ý chí. Cũng thiên đạo ý chí. Tại thiên đạo ý chí trước mặt hết thảy đều là hư huyễn. Tất cả cũng có thể diệt sát. Nổ vang tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể không ngừng truyền đến càng nhiều hơn cảm ngộ tại tạo ra. Lại là một trận nổ vang, sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình có một loại toàn bộ thay đổi mới. Đây là một loại chưa từng có thay đổi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi làm rõ suy nghĩ của mình lúc, Vương Tiểu Phi sẽ không phát hiện mình đan biển đã là trào ra ngoài. Càng là cùng này tinh không dung hợp lại cùng nhau. To lớn hơn Vương Tiểu Phi ý chí lực lượng bố ở vùng thế giới này. Toàn bộ đại địa tất cả nằm trong lòng bàn tay, sau đó, một loạt sinh cơ cùng sức sống tràn ngập ở vùng thế giới này. Bắt đầu từ bây giờ nơi này chính là chính mình ý chí có thể ảnh hưởng địa phương. Đây cũng không phải là thành thánh. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác như đang mơ. Hắn phát hiện thành thánh cũng không phải là mình nguyên lai nghĩ tốt đẹp như vậy. Cũng không phải thật sự liền là vô địch tồn tại. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch thiên càn thánh nhân bọn hắn nói tới đạo thánh nhân chỉ là tầng này thiên đám người của mình phong hào mà thôi. Cũng không phải bất hủ tồn tại. Là Vương đạo hữu sao? Thiên càn thánh nhân cái kia vui sướng thanh âm truyền tới. Rất nhanh, lần này mọi người lần nữa tiến vào bên trong không gian kia. Tiến vào trong không gian, ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Thiện, chúc mừng Vương đạo hữu rồi. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi thành thánh tình huống lúc, mọi người trong lòng lần nữa thả lỏng. Biết cử nhân tộc nơi đó tình huống chính là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, nhân tộc lại sinh thành ra một cường giả. Đồng thời, nhìn ra được, đó cũng không phải vậy cường giả. Là loại kia đỉnh cấp cường giả. Cự nhân tộc thế giới bắt đầu từ bây giờ chính là ta nhân tộc thế giới, chúng ta nên làm sao đi tiếp thu. Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều người như vậy đi vào. Thiên Càn Thánh người mang trên mặt nụ cười nói. Đó là Vương đạo hữu đạo tràng chi địa, sinh mệnh cũng chỉ có thể là do Vương đạo hữu đến tạo ra. Vương Tiểu Phi liền không nghĩ đã đến chính mình trong biển đan những kia sinh mệnh. Theo bản năng nhìn một chút đan biển lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không phải thật sự đan biển biến mất rồi, mà là có thêm rất nhiều sinh mệnh được tan vào đã đến cử nhân tộc thế giới. Của mình đan biển lần nữa lặng lặng ở nơi đó cũng không hề biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2232 Vương Tiểu Phi nguy cơ. Rất rõ ràng, theo Vương Tiểu Phi thành thánh, đây đối với nhân tộc tới nói đạo đúng là một cái chuyện tốt to lớn. Chí ít nhân tộc diệt vong khả năng có thể lớn bức hạ thấp. Mọi người chúc mừng một trận, sau đó Thiên Càn thánh nhân lại là thở dài một cái nói: "Vương đạo hữu, việc này đối ta nhân tộc tới nói là một kiện chuyện tốt to lớn. hóa giải nhân tộc nguy cơ. Thế nhưng, đối với ngươi mà nói là một kiện chuyện nguy hiểm. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn hướng Thiên Càn Thánh Nhân. Lại nhìn vẻ mặt của mọi người lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện vẻ mặt của mọi người bên trong cũng lộ ra một loại nghiêm nghị tình. Các ngươi là nói cử nhân tộc thế lực sau lưng. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người hiểu chuyện, lập tức liền nghĩ đến chuyện này. Dùng sức gật đầu một cái, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Ta cũng không biết cử nhân tộc sau lưng đến cùng là hạng người gì. Chỉ biết là người kia là tầng 2 cường giả. Xuất hiện tại bọn ngươi thế là thanh cử nhân tộc diệt tộc rồi. Lấy tầng 2 quy tắc. Coi như là ngươi diệt cử nhân tộc cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Tầng 2 cường giả cũng không thể đến ảnh hưởng đến một tầng trời phát triển. Nhưng là, dù sao cũng là ngươi diệt cử nhân tộc. Ngươi nói đạo bọn hắn sau lưng người kia hội không tìm việc. Vương Tiểu Phi nghĩ đến của mình trận pháp, đến cũng không có quá mức lưu ý, chỉ là hỏi. Các ngươi nói cử nhân tộc thế lực sau lưng cường đại hơn nữa cũng không dám đến một tầng trời đến diệt ta nhân tộc thế giới. Việc này đến là không cần lo lắng. Đích thật là không dám đến đây. Bất quá, ta lo lắng là bọn hắn sẽ đem ngươi cưỡng chế dẫn vào tầng 2. Đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Có thể không đi? Vương Tiểu Phi hỏi. Lắc lắc đầu, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Cái này là tuyệt đối không được. Nếu như ngươi đạt đến cái nào đó tầng cấp tu vi, thì không cần lại lưu cho một tầng trời. Đây là luật thép. Kỳ thực, tuy rằng chúng ta được một tầng trời nhân xưng chi vì Thánh Nhân, tu vi của chúng ta cùng tầng 2 người so với lại là phi thường yếu. Có thể nói chúng ta ở trước mặt của bọn họ chính là người yếu tồn tại. Vương Tiểu Phi lần nữa không hiểu nói. Lấy tình huống của ta, ta coi như là thành thánh rồi. Cũng chỉ là cùng các ngươi như thế. Cũng không mạnh bằng các ngươi chứ. Lần này Khôn Lục Thánh Nhân nói. Đối không cao hơn chúng ta những người này tới nói. Còn có một cái tiến vào 2 ngày khả năng. Đó chính là chúng ta bồi dưỡng ra được chuẩn thánh đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Mà chúng ta lại tại 1.000 vạn năm bên trong có thể ổn định lại bộ tộc ta thế giới. Chúng ta là có thể xin tiến vào tầng 2. Do đó để chuẩn thánh có một cái thành thánh cơ hội. Đáng tiếc là tộc ta vẫn luôn không ổn định. Nằm ở yếu thế. Coi như là chúng ta muốn rời đi cũng không được. Lần này ngươi một lần diệt một thế giới. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy năng lượng khổng lồ truyền vào. Rất nhiều thánh ý hóa vào bộ tộc ta chi địa. Rất nhiều chuẩn thánh đều có thể cảm ngộ thành công. Ngươi xem đi. Rất nhanh. Nhân tộc chi địa liền sẽ có không ít người có thể thành thánh. Coi như là cử nhân tộc thế giới. Chỗ đó sinh mệnh cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Phát triển của bọn họ là phi thường nhanh. Lại là một ít Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận nói. Cự nhân tộc thế giới đem sẽ trở thành đạo trường của ta. Mọi người cũng biết chỗ đó là cần phải có thập nhị thánh mới có thể bảo vệ đi. Hiện tại chỉ có ta một cách ở nơi đó. Ta không thể bây giờ rời đi chứ. Lần nữa lắc đầu, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Nói thì nói thế. Thế nhưng, nếu như tầng 2 người thanh toàn bộ cử nhân tộc thế giới năng lượng đều mạnh đi truyền vào đưa cho ngươi lời nói, thế giới kia liền sẽ hóa thành trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới. Cứ như vậy, ngươi đã nhận được chỗ tốt dưới. Mạnh mẽ đến đâu cho ngươi tiến vào tầng 2. Cái này liền trở thành khả năng. Còn có cách làm như thế. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự nan giải rồi. Khôn Lục Thánh Nhân thở dài một cách nói. Vương đạo hữu, tuy rằng chúng ta cũng không có đã tiến vào tầng 2, thế nhưng chúng ta đều là biết rõ. Tầng 2 nhưng không như bình thường địa phương. Chỗ đó người đều vô cùng mạnh mẽ. Người đi sau đó đối mặt có thể là phi thường lợi hại cường giả. Ai? Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đối với cái này cứu vớt nhân tộc cường giả, bọn họ là có kính ý. Nhưng là coi như là có kính ý cũng không được. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là biết rồi một ít tình huống, nhìn về phía Thiên Càn Thánh Nhân nói. Theo lý thuyết ta nhân tộc cũng có thể có hậu trường đi, lẽ nào ta nhân tộc sẽ không có cường giả tại tầng 2. Thiên Càn Thánh Nhân thở dài một cái nói. Có người nói ta nhân tộc cũng là có cường giả tồn tại. Nhưng là, trong chớp mắt nhân tộc cường giả mất tích tựa như, cũng không còn cùng chúng ta liên hệ. Cũng chính là tại ta nhân tộc cường giả mất tích sau đó các loại đả kích liền đã đi đến. Đã minh bạch, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm loại chuyện này ở nơi nào đều là giống nhau. Xem đến nhân tộc các cường giả xuất hiện bất ngờ. Chính là mất đi hậu thuẫn. Lúc này mới bị người bắt nạt. Phương Bắc Thánh Nhân nói. Vương Đạo Hữu. Ngươi đối với ta nhân tộc tới nói có đại ăn người. Nhưng là. Đây đối với bên ngoài thế giới chủng tộc tới nói liền là địch nhân rồi. Nếu như người rời khỏi sau đó chúng ta thật sự lo lắng các tộc người hội trước đến gây sự với ngươi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Dù sao tất cả sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy. Coi như là chính mình sợ phiền phức cũng vô dụng. Còn không bằng dũng cảm đối mặt. Sau khi hiểu rõ, Vương Tiểu Phi trái lại đến là hoàn toàn buông lỏng, nhìn về phía mọi người nói. Hiện tại cái này tình huống đối với ta nhân tộc hội là một loại kết quả như thế nào? Còn có thể vong tộc diệt chủng sao? Thiên Càn Thánh Nhân nói. Cự nhân tộc thế giới có thể sẽ biến mất. Đến lúc đó ta nhân tộc có thể hướng về cái hướng kia lần nữa hai thánh. Đồng thời, bộ tộc ta bởi vì sau trận chiến này có thể có một lần tăng lên thế giới khen thưởng. Bộ tộc ta cũng liền có thể trở thành thập nhị thánh thế giới. Đến lúc đó cùng cử nhân tộc thế giới là giống nhau thế giới. Thực lực tự nhiên là đại phúc tăng lên. Vong tộc diệt chủng sự tình đã là tạm thời tiêu trừ. Vương Tiểu Phi cao mày nói. Nếu như chỉ là như vậy lời nói. Chúng ta vẫn cứ cũng không tính là quá mức mạnh mẽ. Có hay không tăng gấp đôi nữa tình huống. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Nếu như lại diệt một thế giới chủng tộc, khả năng như vậy tính là có. Nhưng là, độ khó là phi thường lớn. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Nghĩ thầm đối phương nếu là yếu gây sự với chính mình. Trước khi đi chính mình thẳng thắn một ít. Lại tiêu diệt mấy cái thế giới. Đến là yếu xem bọn họ đối với mình thủ đoạn như vậy sẽ có dạng gì thủ đoạn. Tuy rằng Vương Tiểu Phi tin tưởng nếu như mình làm như vậy rồi. Thu kẻ địch hội càng nhiều. Thế nhưng... Từ phía trên Càn Thánh Nhân nào biết, chỉ cần mình diệt một thế giới sẽ có phần thưởng nhất định. Nếu đều đã là như thế này rồi, chuẩn bị nhiều hơn một chút khen thưởng khả năng an toàn hơn một ít. Việc này ta hiểu được, chỉ cần nhân tộc có thể có càng nhiều mới thánh tạo ra đi ra. Việc này đối với ta nhân tộc tới nói liền là một chuyện tốt. Nói chuyện này Thiên Càn Thánh người khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Sáp nhập vào nhiều như vậy thánh ý. Thêm vào diệt nhất tộc sau đó ta nhân tộc có ngàn vạn năm không được có thế giới nhằm vào khai chiến cùng với bình thường giữa. Tin tưởng sẽ có rất nhiều thánh nhân tạo ra đi ra. Đến lúc đó ta nhân tộc không lo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02233. Lại đi diệt một giới. Vương Tiểu Phi biết rõ bản thân mình nguy cơ sau đó chính mình cũng có ý nghĩ. Thừa dịp người phía trên còn chưa có bắt đầu trước khi hành động. Hắn chỉ có thể là nhiều vì chính mình tranh thủ một ít khen thưởng. Chúng thánh sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi ở nơi đó ngồi xếp bằng càng làm việc này tinh tế nghĩ đến một trận. Nghĩ đến minh bạch. Thiên Càn Thánh Nhân là sẽ không lừa gạt mình. Chuyện này rất có thể phát sinh. Cự nhân tộc sở dĩ cường đại như vậy. Bọn hắn có hậu trường là khẳng định. Hiện tại cự nhân tộc vừa vặn tiêu diệt. Những kia hậu trường người coi như là muốn đối tự mình động thủ cũng không dễ dàng. Cho nên, mình còn có một ít thời gian. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Chính mình có lá bài tẩy không ngoài chính là sát thánh trận. Có sát thánh trận. Chính mình bất luận lúc nào cũng có sức phản kháng. Cho nên, đối với mình tới nói, tăng lên thêm một bước sát thánh trận bao ơ mới là then chốt. Thiên Càn Thánh Nhân đám người mặc dù biết có tầng 2 tồn tại. Rất rõ ràng là bọn hắn cũng không biết tầng 2 bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì vị trí. Cho nên, Vương Tiểu Phi coi như là muốn nhằm vào tầng 2 làm một ít chuyện cũng không cách nào tiến hành. Hiện tại chỉ có thể là tăng lên chính mình sức mạnh. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với diệt nhất tộc sự tình cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi biết mình coi như là không làm cũng không được. Thầm thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng thành thánh liền sống mãi rồi. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy một trường hợp. Nếu như không có đứng ở đỉnh trên đỉnh, sống mãi sẽ không là một chuyện cười. Coi như là bất diệt tất cả cái thế giới, thanh những thánh nhân đó tiêu diệt cũng có thể. Ít nhất là nhân tộc thế giới tranh thủ một ít sinh cơ đi. Tín ngưỡng trên mạng mặt cha nhìn một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt là đến đấu tộc thế giới. Cái này đồng dạng cũng là một cái có thập nhị thánh thế giới. Tin tưởng hắn cũng nhóm sau lưng cũng là có hậu trường. Nếu đắc tội rồi một cái tầng hai thế lực, thẳng thắn một ít. Đắc tội nữa một cái thế lực lại có thể thế nào? Dù sao giết chết thế giới như vậy sau đó chính mình lấy được khen thưởng hội càng nhiều. Không hề do dự chút nào, Vương Tiểu Phi lập tức bắt đầu đan biển truyền tống. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển truyền tống trở nên càng nhanh hơn một chút. Truyền tống khoảng cách là trước đây mấy lần. Mọi người hiện tại chỉ biết là Vương Tiểu Phi có thể tiến vào cự nhân tộc thế giới. Lại là cũng không biết Vương Tiểu Phi đã bí mật hướng về đấu khí thế giới mà đi. Từ tín ngưỡng trên mạng mặt Vương Tiểu Phi từ lâu là nhìn thấy các phe tình huống. Mọi người hiện nay vẫn cứ không có từ cự nhân thế giới bị diệt sự tình bên trong khôi phục như cũ. Nhìn lại một chút đấu tộc thế giới tình huống lúc. Vương Tiểu Phi chỉ là nhìn thấy bọn hắn không có đối với ma tộc công kích mà thôi. Chúng thánh phân tán ở các nơi. Có muốn hay không thanh ma tộc thế giới cũng diệt đâu này. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi do dự. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên diệt đấu tộc thế giới. Đến là muốn nhìn một chút cách thế giới diệt thế giới hội là một loại kết quả như thế nào. Đấu tộc hiện tại cũng không biết Vương Tiểu Phi thanh mục tiêu nhìn chăm chú đến trên người bọn họ. Chuyện về có quan hệ nhân tộc cường giả diệt cự nhân tộc thế giới sự tình bọn hắn đến bây giờ vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Tới gần ma tộc chi địa chính là hai cái đấu tộc thánh nhân, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hướng về bọn hắn mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới bọn hắn chỗ ở nơi này. Đứng tại trên một ngọn núi. Vương Tiểu Phi hướng về đấu tộc thế giới nhìn lại. Liếc nhìn chính là đấu tộc năng lượng dồi dào tình huống. Nhìn thấy đấu tộc tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng xem như là hiểu rõ ra. Chẳng trách đấu tộc cường đại như vậy. Năng lượng của bọn họ là các giới mấy lần còn nhiều. Không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao chính mình đều đã là quyết định. Vương Tiểu Phi đem giết thánh trận hướng về đối phương khu vực này liền tế ra ngoài. Sát thánh trận vừa tế ra lúc toàn bộ bầu trời lập tức che khuất. Địch tấn công. Hai cái thánh nhân chính đang khi nói chuyện đột nhiên chuyện đã xảy ra đem bọn họ sợ hết hồn. Nhưng là. Còn không có đợi bọn hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra dạng sự tình lúc. Liền phát hiện mình bị khốn ở trong trận pháp. Nhưng. Bọn hắn nhìn đến chính là 10 cái thánh nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia đem bọn họ nhốt lại. Lại nhìn cái này thập thánh tình huống lúc. Cái này đấu khí hai cái đấu thánh liền thay đổi sắc mặt. Lấy bọn hắn cấp bậc thánh nhân ánh mắt. Đương nhiên là một mắt tựu ra tình huống. Cái này thập thánh bất luận người nào đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cái này trả một cái tử ra thập thánh. Lẫn nhau vừa nhìn. Trên mặt của hai người lộ ra là một loại tuyệt vọng tình. Không cần suy nghĩ nhiều. Trong lòng hai người rõ ràng. Đây chính là kẻ loài người kia cường giả đã đi đến. Trước đây nghe được nhân tộc cường giả mạnh mẽ chả không có cảm giác gì. Hiện tại tự mình nhìn thấy cái này thập thánh tồn tại sau đó bọn hắn mới hiểu được. Nhân tộc cường giả là bực nào mạnh mẽ. Muốn phản kháng lúc chỉ thấy thập thánh đồng loạt ra tay, 10 đạo đại lực hướng về bọn hắn mà tới. Cười khổ một tiếng. Hai cái đấu thánh tuy rằng tận lực đi phản kháng. Lại là căn bản cũng không có phản kháng sức mạnh. Trực tiếp đã bị 10 đạo năng lượng khổng lồ đập chết. Làm sao có khả năng? Lúc sắp chết hai thánh đều còn tại không thể tin tưởng. Cắn nuốt thánh nhân ý chí, Vương Tiểu Phi liền dù sao cũng hơi do dự. Hiện tại sát thánh trận đã có thể do Vương Tiểu Phi khống chế. Tại không có chỉ thị của hắn dưới, sát thánh trận là sẽ không tùy ý tạo ra bước phát triển mới thánh nhân. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, đột nhiên liền nghĩ đến của mình sát thánh trận khả năng bị tầng hai người phát hiện. Nếu là như vậy, đến lúc đó hội không sẽ để cho mình thanh cái này sát thánh trận giao ra vấn đề. Sẽ không xem như là không để cho mình giao ra. Liệu sẽ có một ít đối trận pháp này hạn chế đâu này? Ánh mắt lăng đã đến của mình đan trong biển. Vương Tiểu Phi trong lòng lần nữa hơi động. Nếu như mình đem một vài lực lượng cường đại nấp trong đan biển, không biết sẽ là một loại gì dạng tình huống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Thanh rất nhiều tài liệu lấy ra, trực tiếp ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Lần này Vương Tiểu Phi lần nữa luyện chế đồng dạng là một bộ sát thánh trận, đồng thời bộ này trận pháp càng thêm mạnh mẽ. Luyện khí đại sư cấp nhân vật, Vương Tiểu Phi không tốn thời gian bao lâu liền đem trận pháp luyện chế ra đến. Rời, Vương Tiểu Phi trực tiếp thanh cái kia thập thánh chuyển qua cái này mới xếp sao đấu bên trên. Sau đó đấu tộc cái kia hai cái đấu thánh bị hắn dung nhập vào cũ cái kia giết bên trong thánh trận. Vương Tiểu Phi định đem mới luyện chế sát thánh trận giấu đến trong biển đan. Cũ cái kia sát thánh trận nhiều nhất hóa vào mấy cái thánh nhân. Đến lúc đó liền đưa cái này cũ sát thánh trận giao ra được rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi thừa dịp mọi người đều còn chưa phát hiện tình huống của mình lúc, hướng về đấu tộc các nơi liền phát khởi không ngừng công kích. Sát thánh trận nơi tay, thêm vào Vương Tiểu Phi bản thân đã là một thánh, trọng yếu nhất vẫn là Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng thích hợp tại các giới hành động. Đấu tộc các thánh nhân chết rồi, hai thánh sau thì càng thêm không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi rồi. Mọi chỗ đả kích mà đi, Vương Tiểu Phi thông qua tín ngưỡng Internet tổng là có thể trước tiên liền tìm đến đối phương thánh nhân vị trí. Không dùng quá nhiều thời gian, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ám toán đấu tộc thập nhị thánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2234. Tiến hóa đấu tộc xong. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi thanh mục tiêu đặt ở đấu tộc bên trên. Theo Vương Tiểu Phi nhanh chóng đả kích, mỗi một lần đả kích đều là như vậy chuẩn xác lúc, đấu tộc thánh nhân từng cái ngã xuống. Theo cái này đấu tộc cường giả ngã xuống, Vương Tiểu Phi cái kia cũ trong trận pháp đã là dung nhập vào 10 cái đấu tộc chết đi chi thánh hình thành thánh nhân. Nhiều hơn 2 cái. Vương Tiểu Phi sáp nhập vào thập thánh sau sẽ không có lại tiếp tục. Đây là ứng đối tầng hai người đến đồ vật. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, chính mình có như vậy một ít thủ đoạn, tầng hai các cường giả không thể không biết. Nếu là biết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có một ít nhằm vào. Mà mình bây giờ cường đại nhất lá bài tẩy liền không phải như vậy. Cho nên, đều là yếu bảo lưu một ít mới là. Đến lúc đó sao ra cái này cũ, bọn hắn coi như là biết mình có trận pháp, cũng không khả năng biết mình còn có một cái mới cất giữ. Ngồi xếp bằng ở đây nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lần nữa đối với cũ cái này sát thánh trận tiến hành sửa chữa. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện cái này là mình giết thánh nhân sau mới hóa vào. Tại Vương Tiểu Phi không ngừng thủ quyết đánh ra, sau đó lại tiến hành rồi lần nữa luyện chế, sau đó sát thánh trận đã là xảy ra một ít biến hóa mới. Bao ơ vẫn là thì ra là bao ơ. Thế nhưng, thánh nhân nhưng là bị hóa thành trong trận pháp năng lượng. Hiện tại biểu hiện ra đã không còn là thánh nhân bộ dáng. Nhìn xem cải tạo tân trận pháp, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Cứ như vậy, chính mình sát thánh sau hóa vào sự tình là có thể ẩn giấu. Nhìn lại mình một chút mấy cái kia sát thánh trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng hái thủ đoạn như vậy lần nữa tiến hành luyện chế. Theo Vương Tiểu Phi luyện chế sau đó trận pháp này đã là năng lượng một lần nữa ngưng luyện. Thánh nhân từng cách đều ngưng đắt luyện thành hai thánh lực lượng. Dư thừa những kia tạp chất năng lượng đều bị Vương Tiểu Phi loại bỏ đến bên ngoài. Bây giờ bao ơ càng thêm to lớn. coi như là tầng hai người bình thường viên, mình là không cũng có sức đánh một trận đâu này. Bởi cũng không biết tầng hai rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ sức chiến đấu đến cùng đạt đến dạng gì bao ơ. Đấu tộc diệt. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn xem chính mình đan biển. Theo đấu tộc diệt đi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong biển đan càng nhiều hơn hơi thở sự sống dung nhập vào đấu tộc thế giới. Lúc này đấu tộc thế giới dường như tự nhân tộc thế giới như thế cũng đang xảy ra biến hóa. Từng mảng địa vực đang tại đổi thành bản thân năng lượng địa vực, thì ra là sinh mệnh đang tại tiêu tan. Tốt tàn khốc một loại thiên đạo biến hóa. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đấu tộc thế giới loại biến hóa này lúc. Trong lòng bao nhiêu cũng lần nữa sinh ra không đành lòng tâm ý. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Thiên đạo biến hóa chính là như vậy một loại biến hóa. Bất luận chính mình lại có những gì không đành lòng. Tất cả sự tình cũng chỉ có thể là như thế này phát sinh. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tại biến hóa như thế bên trong. Phảng phất có một loại thế giới sức mạnh chính đang ngăn trở loại biến hóa này. Lại chăm chú nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đấu tộc cùng loài người trong lúc đó cách một cái ma tộc thế giới. Tự nhiên, loại biến hóa này được ma tộc năng lượng ngăn cản. Dĩ nhiên là không cách nào hoàn toàn biến hóa. Dù sao giết sạch hai cái thế giới thêm một cái cũng không nhiều. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây sao không do dự nữa trực tiếp liền hướng mê muội tộc thế giới mà đi. Bây giờ ma tộc thế giới kỳ thực đồng dạng cũng là kinh hoàng thành một mảnh. Ma tộc chỉ có 6 cái thánh nhân. Đồng thời chả đã chết đi 2 cái rồi. Hiện tại chỉ có 4 cái thánh nhân ở nơi đó. Bọn hắn không dám phân tán, chỉ có thể là toàn bộ tập trung đến đồng thời. 4 cái pháp thánh bây giờ sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Nghe được đấu tộc 12 cái thánh nhân cũng bị giết hết sau đó lại biết cử nhân tộc thánh nhân cũng là nhân tộc tiêu diệt thời gian. Bọn hắn đang nghiên cứu cùng loài người thế giới giao hảo sự tình. Nhưng là đang khi bọn họ ở nơi này thương nghỉ thời gian đột nhiên một cái cử đại trận pháp bỗng cháo xuống. Không, ma tộc các thánh nhân làm sao không biết là nhân tộc cường giả đã đi đến, mỗi một cái đều là đầy mặt sợ hãi tình. Mọi người trước tiên nghĩ tới chính là đầu hàng. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào lúc nói chuyện, trận pháp kia cũng không do dự liền hoàn toàn cháo xuống. Theo trận pháp chụp xuống, bọn hắn mới xem như là đã minh bạch kẻ loài người kia cường giả đáng sợ. Đây là cái gì trận pháp đâu này? Không có một người thấy rõ ràng trận pháp tình huống. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là không ngừng la lớn. Nhân tộc là hữu hảo thế giới, nhân tộc cường giả, chúng ta cùng loài người là hữu hảo. Nhân tộc cường giả chỉ muốn buông tha chúng ta, bất luận nhân tộc đưa ra yêu cầu gì chúng ta đều toàn bộ thỏa mãn. Chúng ta đầu hàng A. Đáng tiếc là bây giờ Vương Tiểu Phi một lòng xóa đi ma tộc, căn bản cũng không hồi nghe bọn họ nói. Rồi lại nói yếu chân chính thanh đấu tộc cùng loài người thế giới liên tiếp đến đồng thời, diệt ma tộc là tất yếu. Liền ở Vương Tiểu Phi kia trận pháp chụp xuống sau đó Vương Tiểu Phi lập tức liền thôi phát trận pháp. Thập thánh xuất hiện đồng thời toàn bộ là loại kia ngưng luyện về sau cường thánh. Ma tộc 4 cái pháp thánh coi như là có lực lượng cường đại. Cũng vẹn vẹn là phản kháng mấy lần. Sau đó liền từng cái ngã xuống. Lần này một trận chiến Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được rất là dễ dàng. Trong lòng hắn xem như là đã minh bạch của mình trận pháp sức mạnh mạnh mẽ. Theo ma tộc 4 thánh ngã xuống. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được từng đạo thiên đạo lực lượng truyền vào trong cơ thể của mình. Sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình trong biển đan ngân hà dùng một loại khiến hắn đều cảm giác được khiếp sợ tốc độ tại mở rộng. Cách này nơi nào còn là vậy ngân hà? Bây giờ ngân hà là vô biên vô tận tồn tại. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện mới. Theo ma tộc địa vực cùng đấu tộc địa vực đang không ngừng đạt được cải tạo thời gian. Từng viên kia có sinh mạng tinh cầu lúc này cũng đang từ của mình đan trong biển hướng về bên ngoài di động. Rầm rầm rầm. Từng viên một sinh mạng tinh cầu liền nhanh chóng từ đan biển đi ra. Sau đó liền ở phương thế giới này dung nhập vào trong tinh không. Cái tốc độ này là nhanh vô cùng nhanh, liền ở Vương Tiểu Phi chả chưa kịp phản ứng lúc cũng đã hoàn thành. Lại nhìn trong biển đan lúc, mặc dù có rất nhiều tinh cầu, nhưng là bên trong tất cả tánh mạng đều đã là đi ra. Cho dù là như thế nào quan sát, Vương Tiểu Phi cũng lại không thể đủ nhìn thấy đan trong biển có sinh mệnh. Những kia đi ra ngoài hành tinh có sự sống phảng phất càng thêm có sức sống. Từ tinh cầu bên trên cuồn cuộn không đoạn đến tín ngưỡng năng lượng tràn ngập tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Vương Tiểu Phi thân thể tiến một bước đã nhận được một loại rèn luyện. Đây là một loại phi thường đặc thiên đạo khác rèn luyện. Khi rõ ràng là thiên đạo rèn luyện sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Đã biết thân thể cường hãn trình độ là trước kia vô số lần. Nhìn lại một chút vùng thế giới này. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Phiến địa vực này đang cùng nhân tộc thế giới tiến hành không ngừng dung hợp. Nhân tộc thế giới hiện tại rõ ràng chính thức tiến vào đỉnh cấp chủng tộc hàng ngũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02235.2 Tầng trời người đến. Thiên Càn Thánh Nhân lúc này đột nhiên liền liên tiếp đã đến Vương Tiểu Phi mở miệng lại hỏi. Vương đạo hữu chuyện gì xảy ra? Nhân tộc chúng thánh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình rồi. Bọn hắn chỉ rõ ràng nhất cảm giác được tu vi của mình đang tại tăng trưởng. Thậm chí còn chiếm được một ít thiên đạo khen thưởng. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Cũng không có cái gì, ta thanh đấu tộc cùng ma tộc đều diệt, hiện tại ta nhân tộc thế giới đang tại mở rộng mà thôi. Cái gì? Thiên Càn Thánh Nhân cả người đều kinh hãi. Mắt thấy nhân tộc liền đem diệt vong. Không nghĩ tới chính là ngang trời xuất hiện Vương Tiểu Phi cường giả như vậy. Càng là một lần thanh ba cái thế giới đều diệt. Cái này là bực nào nhân vật mạnh mẽ. Tại mừng rỡ sau khi Thiên Càn Thánh Nhân lại lo lắng nói. Vương đạo hữu, tuy rằng ngươi có công lớn ở nhân tộc, đối với ta nhân tộc là ăn tái tạo rồi. Nhưng là ngươi an nguy của mình cũng xảy ra vấn đề. Nếu như tiến vào tầng 2, ta lo lắng ngươi hội gặp nguy hiểm a. Vương Tiểu Phi làm sao không biết việc này. Nghĩ thầm dù sao chính mình đều đắc tội tầng 2 cường giả. Đắc tội nữa lại có thể thế nào? Không có chuyện gì trong lòng ta biết rõ. Ai? Vương đạo hữu a, việc này ngươi có thể phải cẩn thận một ít mới là. Tầng 2 người bất cứ người nào đều cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Vậy cũng là mạnh mẽ tồn tại. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tại cách đề tài này thượng nhiều lời, hỏi. Nhân tộc thế giới hiện tại là cái dạng gì tình huống, có mấy cường giả tạo ra đi ra không? Vừa nhắc tới việc này thời điểm Càn Thánh Nhân liền cao hứng nói. Từ khi ngươi diệt ba cái thế giới sau đó chúng ta nhân tộc không ngừng đạt được thiên đạo khen thưởng. Thần mạch tạo ra càng nhiều. Tư thánh cấp người đều tiến cấp tới chuẩn thánh. Những chuẩn thánh đó cấp cao thủ cũng bắt đầu có người ở ngưng tụ thánh đạo rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ có mấy thánh nhân xuất hiện. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi đến trong lòng cũng cao hứng, mỉm cười nói. Nếu như là vậy, ta an tâm. Lời ngươi nói cái loại này sau khi thắng lợi đối nhân tộc bảo vệ hẳn là không có vấn đề chứ. Cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Đúng rồi. Ngươi mới đánh xuống những địa phương kia. Sinh mệnh lại là yêu cầu do ngươi tới bồi dưỡng. Nơi đó thuộc về ngươi hết thảy. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Bây giờ sinh mệnh đang tại tạo ra. Thiên Càn Thánh Nhân nghĩ đến một trận nói. Ta thanh ta biết một ít tầng 2 tình huống lại nói cho ngươi một chút đi. Tầng 2 ngươi cũng biết. Bất luận là hạng người gì đều vượt xa chúng ta một tầng trời. Kỳ thực. Trở thành vĩnh hằng chỉ là một cái đề tài mà thôi. Cũng không phải ai đều có thể vĩnh hằng. Vương Tiểu Phi xuất hiện đang đeo đuổi chính là vĩnh hằng. Tầng 2 là có thể vĩnh hằng. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thiên Càn Thánh Nhân lắc đầu nói. Nói lời nói thật đi, ta cũng không biết. Vương Tiểu Phi nói. Bọn họ là một loại gì dạng tồn tại. Ta chỉ là nghe được một ít nội dung. Có người nói bọn hắn có rất nhiều tầng cấp phân chia. Tiến vào tầng 2 sau chẳng khác gì là hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Mỗi một người bọn hắn đều có được hủy thiên diệt địa y hệt thực lực. Chúng ta tiến vào người sẽ phi thường yếu. Coi như là tầng 2 yếu nhất người đều đủ để đem chúng ta diệt sát. Cho nên à, Vương đạo hữu, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Nghe xong nửa ngày Vương Tiểu Phi cũng không thể đủ nghe được một ít chính mình thứ hữu dụng. Đối với tầng 2 tình huống liền không bao lâu một chút hiếu kỳ. Thiên Càn Thánh người nói một trận rời khỏi. Vương Tiểu Phi ở nơi này ngồi xếp bằng cũng đang chăm chú suy tính chuyện này. Tuy rằng Thiên Càn Thánh nhân cũng không rõ lắm tầng 2 tình huống. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng đã minh bạch. Tầng 2 đối với mình tới nói chính là một cái hiểm địa. Hắn xuất hiện đang giết chết 3 cái thế giới. Cái này 3 cái thế giới bên trong có 2 cái thế giới là mạnh mẽ thế giới. Thế giới như vậy tại tầng 2 tất nhiên là có bảo kê người. Bọn hắn bị diệt. Đối với tin người phía trên tất nhiên là yếu nhắm vào mình. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi bây giờ là thật không có bất kỳ biện pháp. Đối với hắn mà nói, chỉ có biết rõ tầng 2 tình huống mới có thể ứng đối. Hiện tại tất cả đều không rõ ràng. Coi như là hắn lại có thêm năng lực cũng không có chỗ xuống tay. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy trên bầu trời phảng phất lập tức mở ra vỗ một cái cửa lớn. Theo môn kia mở ra lúc đạo đạo kim quang từ trong đó bắn đi ra. Tầng 2 thiên môn. Vương Tiểu Phi chưa từng có từng tới tầng 2 cũng không biết đây là cái gì dạng một trường hợp. Còn tại Vương Tiểu Phi không làm rõ được tình huống lúc, liền từ cánh cửa kia bên trong xuất hiện một người. Đây là một cái nhìn qua rất là người bình thường. Một thân đạo trang tại người. Cả người trên người bình thản không có gì lạ. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là có thể cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra từng trận uy thế sức mạnh. Nguồn sức mạnh này vừa ra tới lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại yếu bị áp đảo bộ dáng. Cũng may liền ở Vương Tiểu Phi sắp ngã xuống lúc, trong biển đan một nguồn sức mạnh đột nhiên tạo ra đi ra. Thanh Vương Tiểu Phi miễn cưỡng ổn định tại chỗ kia. Đối phương coi như xuất một tiếng thanh âm kinh dị, sau đó hướng về Vương Tiểu Phi coi lại xem. Xem qua xong sau, cái này đến thanh niên đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chính là nhân tộc cái kia gọi Vương Tiểu Phi cường giả chứ? Chính là tại hạ Vương Tiểu Phi, không biết ngươi là. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Rất tốt. Ngươi xem như là một tầng trời cường giả. Một tầng trời thiên đạo đã không cho sự tồn tại của ngươi. Tầng 2 pháp chỉ. Vương Tiểu Phi có thể bay thăng tầng 2. Phi thăng. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên biết loại này rời đi còn cần phi thăng sự tình. Dù sao cũng hơi đờ ra. Thiên môn đã mở đến A. Vương Tiểu Phi lúc này nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút lên. Nghĩ thầm không có đạo lý đi. Cũng không nghe nói đến tầng 2 là như vậy một loại đi tới phương thức. Tại hạ tại một tầng trời còn có rất nhiều việc ở thế giới phàm tục không có xử lý, đợi ta xử lý sau lại đi tới. Vương Tiểu Phi liền chối từ lên. Ánh mắt ngưng lại, người trẻ tuổi hừ một tiếng nói. Không có gì việc ở thế giới phàm tục có thể xử lý thiên môn một ngày, không đi vậy muốn đi. Nói xong lời này lúc, người trẻ tuổi vẫy tay một cái lúc. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được toàn thân của chính mình đều truyền đến nhất cổ không cách nào dung chuyển sức mạnh. Nguồn sức mạnh này vừa đến Vương Tiểu Phi trên người lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng liền biết không tốt. Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể kháng được sức mạnh. Muốn giãy giụa lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như vận dụng của mình cái kia sát thánh trận lời nói, đoán chừng cũng là có thể tránh thoát. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến tầng 2 đến xem. Dĩ nhiên là nhìn xuống. Hắn đến là muốn nhìn một chút tầng 2 rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Sức mạnh mạnh mẽ thanh Vương Tiểu Phi mang theo liền hướng về cái kia cánh cửa mà đi. Phía dưới tất cả thánh đô ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời phát sinh biến hóa. Nhưng là đối mặt với loại này sức mạnh mạnh mẽ cũng không người nào dám đi làm cái gì dạng sự tình. Nhân tộc mấy cái thánh nhân lúc này cũng là thầm thở dài một tiếng. Như bây giờ một loại dưới tình huống. Bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm nghĩ bảo trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2236. Tiến vào hai tầng trời. Người tuổi trẻ sức mạnh quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cho tới bây giờ hắn mới xem như là đã minh bạch tầng hai cường giả đáng sợ. Đây cũng không phải là vậy mạnh mẽ. Then chốt chính là Vương Tiểu Phi biết người trẻ tuổi này cũng không phải tầng hai nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn chỉ là một cái chân chạy người mà thôi. Trong lòng kinh ngạc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm không dám biểu hiện ra thực lực của mình. Hắn biết chỉ có biết rõ tầng hai tình huống sau mình mới hồi có một ít cơ hội. Lực lượng cường đại dưới, Vương Tiểu Phi được người trẻ tuổi này cưỡng ép suy nghĩ tại một cái tràn đầy kim quang trong thông đạo vận hành. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân một trận ung dung lúc. Cả người đã là đi tới một chỗ bốn phía đầy là cường giả chi địa. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền chọc biến đổi. Nhìn một cái lúc, cao ngồi ở chỗ đó chính là một cái cự nhân. Không tốt, vừa nhìn thấy tình huống này Vương Tiểu Phi trong lòng chính là chấn động. Hắn không cần nghĩ đều hiểu rồi. Cự nhân tộc cường giả trong bóng tối đem mình làm đến nơi này. Hẳn là bọn hắn trong bóng tối mở ra một con đường mạnh mẽ đem mình mang tới. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại, cái kia một người cầm đầu cự nhân hướng về Vương Tiểu Phi liền đi qua. Theo ánh mắt của hắn đến, loại kia mạnh mẽ uy thế sức mạnh trong nháy mắt là đến Vương Tiểu Phi trên người. Rất rõ ràng, đây là một loại Vương Tiểu Phi căn bản là không cách nào kháng cự lực lượng cường đại. Rốt cuộc là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ đâu này? Vương Tiểu Phi trong bóng tối điều động của mình đan biển. Nỗ lực kiểm tra một chút của mình đan biển truyền tống đến đáy ngọn nguồn có hay không còn có thể tiến hành. Bất quá! Nhìn một hồi Vương Tiểu Phi chỉ có thể là bỏ đi truyền tống ý nghĩ. Nơi này cũng không có mình thiết trí truyền tống trận. Muốn truyền tống đến một tầng trời là chuyện không thể nào. Hoàn toàn không có phản kháng sức mạnh. Lại nhìn cái kia sát thánh trận lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Trong biển đan sát thánh trận hẳn là còn có một chút tác dụng. Chính là không biết đối mặt với người khổng lồ này cường giả có bao nhiêu tác dụng. Vương Tiểu Phi, người khổng lồ này từng chữ nói cắn răng dường như muốn thanh Vương Tiểu Phi cả người đều diệt sát. Xin chào, rất tốt. Cự nhân lại là một câu. Đối với Vương Tiểu Phi diệt bọn hắn cự nhân tộc sự tình. Hắn hiện tại giết Vương Tiểu Phi tâm tư đều đã có. Chỉ là, vẹn là giết Vương Tiểu Phi phảng phất khinh một chút. Tộc trưởng, giết hắn quá tiện nghi một chút. Phế bỏ hắn sau ném tới mỏ quáng, khiến hắn cho tộc ta đào mỏ. Đúng, phế bỏ hắn. Cự nhân tộc đám người đối với Vương Tiểu Phi đều là cực hận. Vương Tiểu Phi chẳng khác gì là đem bọn họ một tầng trời thế lực tất cả hủy diệt rồi. Phải biết bọn hắn càng nhiều hơn sức mạnh đều là từ một ngày tầng đạt được. Có một tầng trời tồn tại. Cái kia lấy được tín ngưỡng năng lượng mới có thể chống đỡ bọn hắn. Để cho bọn họ duy trì lực lượng cường đại. Hiện tại xuất hiện như vậy một trường hợp sau đó bọn hắn mất đi tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn. Đối với cự nhân tộc tới nói giữa nguy hiểm. Oanh! Một tiếng mạnh mẽ đả kích lực lượng sau đó Vương Tiểu Phi được một loại cầm cố lập tức hạn chế. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước đã minh bạch tầng hai cường giả sức mạnh. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng vẫn luôn đang quan sát cự nhân tộc đám người. Từ trên người bọn họ tản mát ra trong hơi thở Vương Tiểu Phi liền trong lòng rõ ràng. Mình coi như là ở một tầng trời thành cấp thánh nhân tồn tại. Đối mặt với như vậy một ít cường giả. Chính mình vẫn cứ cũng không đáng chú ý. Tầng hai bên trên là một loại sức mạnh tuyệt đối tồn tại. Tại làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Chính mình chỉ có thể dùng trí rồi. Dùng sức mạnh là tuyệt đối không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng là, xuất hiện tại chính mình thân ở nhiều người như vậy trong vòng vây. Căn bản cũng không khả năng có bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi một mình đem ta mang đến. Vương Tiểu Phi thử nói một câu. Quả nhiên, hừ một tiếng lúc, một cái cự nhân tộc nhân đạo. Vương Tiểu Phi, ngươi lại dám ở hủy ta một tầng trời cự nhân tộc. Ngươi thật to gan. Dám cùng ta cử nhân tộc là địch. Coi như là ngươi tại một tầng trời lại có thể thế nào. Chúng ta chỉ cần phá tan thông đạo. Tự nhiên cũng là có thể đem ngươi chộp tới. Hôm nay ta cử nhân tộc không cố gắng sửa chỉ ở lời của ngươi. Khó tiêu chúng ta trong lòng khí. Đã minh bạch. Quả nhiên là một mình làm ra tới sự tình. Cũng không biết tầng hai những cường giả kia có thể hay không quản việc này. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi suy nghĩ cái kia cầm đầu cử nhân nói. Vương Tiểu Phi. Nếu đã đến bộ tộc ta chi địa. Ngươi liền không có bất kỳ hy vọng. Hừ. Diệt ta nhất tộc. Coi như là quan này phủ chi địa cũng không ai có thể giúp ngươi. Còn có quan phủ. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hết thảy đều càng thêm tò mò. Lục soát toàn thân của hắn. Cự nhân tộc tộc trưởng trầm giọng nói một câu lúc, sớm có cường giả đã đến Vương Tiểu Phi bên người. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trên người những kia bày ở ngoài sáng vật phẩm đều bị lấy ra. Tộc trưởng trong tay cầm cái kia sát thánh trận, thần niệm thấu tiến vào xem đi xem lại. Nhìn một hồi sau đó người tộc trưởng này mắt lộ tinh quang, khen một tiếng nói. Không nghĩ tới một tầng trời vẫn có thể làm ra như vậy trận pháp đi ra, chẳng trách có thể diệt ta cử nhân tộc. Truyền của tôi. Mọi người thần niệm đều quăng đến trận pháp kia bên trên. Vương Tiểu Phi thầm than một tiếng. Hiện tại chỉ có thể là đã chờ đợi. Không tới vạn bất đắc dĩ thời gian. Vương Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không vận dụng trong biển đan sát thánh trận. Đây chính là bảo mệnh vật phẩm. Đương nhiên. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng thấp thỏm. Cho dù là của mình cái kia sát thánh trận. Phải chăng có thể diệt sát những người khổng lồ này tộc cường giả cũng không nhất định. Đứng ở nơi đó nhìn xem lúc tộc trưởng cuối cùng đem sát thánh trận để xuống, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chính là dựa vào vật này diệt ta cử nhân tộc A, ai luyện chế? Ta không biết, ta cũng là trong lúc vô tình đạt được. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói thật. Không nghĩ tới là tộc trưởng trái lại là nhận rồi Vương Tiểu Phi lời nói, khẽ gật đầu nói. Loại này luyện chế thủ đoạn cũng chỉ có thể là chúng ta tầng 2 mới có. Không nghĩ tới ngươi nhân tộc còn có lọt lưới cường giả bày ra ván này. Hừ, không thể không nói nhân tộc vẫn còn có chút kinh diễm tài năng. Ván này nhân tộc xem như là thắng rồi. Phảng phất biết rồi cũng không phải Vương Tiểu Phi luyện chế trận pháp, sau đó người tộc trưởng này đối Vương Tiểu Phi hận ý cũng đã biến mất hơn một nửa tựa như. Đối với Vương Tiểu Phi một trường vỗ xuất lúc, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được toàn thân của chính mình căng thẳng. Sau đó tu vi của hắn đã là được đập tan. Càng thêm nghiêm trọng là Vương Tiểu Phi phát hiện thân thể toàn thân năng lượng đều tiêu tan không còn. Phế bỏ tu vi của mình. Nếu như là người bình thường, khả năng thật sự liền sẽ dọa sợ. Vương Tiểu Phi lại cũng không có bất kỳ lo lắng. Hắn có đan biển năng lượng khổng lồ cung cấp, cũng không lo lắng tiêu tán năng lượng. Đập tan Vương Tiểu Phi năng lượng sau đó tộc trưởng càng là duỗi ngón tại Vương Tiểu Phi trên người ấm vào mấy chỉ. Trực tiếp tựu đối Vương Tiểu Phi rơi xuống cầm cố. Làm xong việc này tộc trưởng đối với thuộc hạ đám người nói. Đem hắn cũng phóng tới trong hầm mỏ đi thôi, khiến hắn sống mãi vì ta cử nhân tộc đào mỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02237. Đào mỏ chi địa. Vương Tiểu Phi được mang đến bên ngoài, sau đó một cái phi thuyền khổng lồ mang theo Vương Tiểu Phi liền bay lên trời cao. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi những cự nhân tộc đó cường giả. Trên người của hắn áp lực cũng chậm nhẹ đi. Tuy rằng bị giam cầm ở. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tin tưởng dựa vào năng lực của mình. Chỉ cần cho mình một ít thời gian. Chính mình hoàn toàn có thể giải trừ như vậy cầm cố. Hô hấp bên trong vùng trời này không khí. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được là vùng trời này hoàn toàn khác với một tầng trời chi địa. Nếu như nói một tầng trời khí tức coi như không tệ lời nói. Nơi này năng lượng đâu chỉ tăng lên một cách tầng cấp. Nơi này chính mình cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng địa phương, bây giờ là không thoát đi đâu này. Vương Tiểu Phi có thoát đi ý nghĩ lúc thần niệm liền thử thăm dò cảm giác một cái. Một cái cảm giác sau Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không phải là run lên. Làm rõ ràng nhất, hắn thần niệm bên trong cảm giác được có từng đạo thần niệm đang tải hướng về nơi này mà tới. Cự nhân tộc cường giả cũng không hề buông tha tính toán của mình. Quan trọng nhất là cái này trong phi thuyền có hai cái nhân vật rất mạnh mẽ tồn tại. Có như vậy phát hiện, Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh động rồi. Được rồi. Liền đến bọn hắn chỗ nói cái kia lặng mỏ đi nhìn kỹ một chút. Đến là muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì vị trí. Phi thuyền thành thảo tiến, khổng lồ trong phi thuyền, hai cái rõ ràng cho thấy cử nhân tộc cường giả người đang tại trao đổi. Tộc trưởng để cho chúng ta tạm giam hắn lại đây, hắn vẫn luôn không có gì động tính đi. Có thể diệt bộ tộc ta. Tộc trưởng là muốn từ trên người hắn tìm ra nhân tộc tại tầng 2 những cường giả kia. Phải biết sửa chỉ sau đó hẳn là còn có nhân tộc cường giả tồn tại. Hai người ở nơi này nghị luận, phi thuyền phá không mà đi, tốc độ phi hành nhanh vô cùng nhanh. Nửa tháng sau, phi thuyền rốt cuộc xem như là chậm lại. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện trừ hắn ra còn có rất nhiều các tộc người tu luyện được trào đến nơi này. Một cái cử đại trận pháp dưới, mọi người được chạy ra. Đưa thân vào nơi như thế này lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình có một loại được cắt chém sức mạnh sản sinh. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là phát xuất hiện trong biển ý thức của chính mình cũng có loại này cắt chém tồn tại. Lại nhìn chung quanh một chút trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Nơi này là một cái tuyệt địa. Coi như là cự nhân tộc ở nơi này cũng không cách nào tồn tại thời gian bao lâu. Hướng phía trước tiến lên một đoạn sau đó mọi người được dẫn tới một chỗ khu vực. Một tiến vào khu vực này, Vương Tiểu Phi lần nữa có một loại phát hiện. Khu vực này cũng không phải phía ngoài khu vực kia bộ dáng. Nơi này bởi vì trận pháp nguyên nhân, trong này cũng không hề cắt chém tựa tình huống đó phát sinh. Cưu Đại Thiên, lại một nhóm người mang cho ngươi đến rồi, ngươi nhanh tiếp thu một cái. Một thanh âm truyền tới lúc, từ bên trong liền đi ra một đội người. Ma Lâm Phong, không nghĩ tới lần này là do ngươi dẫn theo đội mà đến. Có hay không một ít hàng tốt? Ngươi không biết. Bây giờ cửu minh khí càng thêm mạnh mẽ. Tiến vào người rất nhiều cũng không được. Loại đau khổ này thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Coi như là phục dụng chúng ta nghịch khí hoàn cũng chỉ có thể đều nhờ được một trận. Chỉ tay Vương Tiểu Phi, Ma Lâm Phong trầm giọng nói. Người này gọi Vương Tiểu Phi. Nhân tộc người. Tại một tầng trời phá hủy ta tất cả cự nhân tộc. Tộc trưởng tức giận. Thông qua bí pháp đi vào đem hắn dẫn theo trở về. Tộc trưởng yêu cầu phải không để hắn chết vong. Muốn cho hắn ở nơi này được cửu minh khí hủy diệt nỗi đau. Nghe nói như thế, cái kia Cưu Đại Thiên ánh mắt cũng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, hừ một tiếng nói. Yên tâm, đã đến ta Cưu Đại Thiên địa bàn, bất luận hắn là hạng người gì, ta Cưu Đại Thiên đều muốn thu thập hắn. Nói xong lời này, Cưu Đại Thiên đối với sau lưng một cái cử nhân nói. Cho ăn một hạt nghịch khí hoàn sau đem hắn ném tới cửu minh khí mạnh nhất cái kia dưới đất quáng động. Đáp một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi đã là được mang theo hướng ra phía ngoài mà đi. Đối mặt với một đội cự nhân tộc cường giả, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Những người này đều là loại kia giết người như ngóe người. Từng cái trên người tản mát ra thật khí thế đều cũng không phải là mình có thể tự đối. Lại quan sát một chút đi. Vương Tiểu Phi vẫn cứ cũng không hề phản kháng. Trong lòng hắn rõ ràng. Đối với mình tới nói sản, cơ hội cũng không phải quá nhiều. Sơ ý một chút lời nói, thanh lá bài tẩy của mình bại lộ sau đó chính mình liền cũng không còn cơ hội. Một viên nhịp khí hoàn đưa đến Vương Tiểu Phi trước mặt, từng cái cử nhân đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không rõ ràng tầng hai viên thuốc tình huống, cũng không dám đơn giản dùng. Che chắn dưới. Vương Tiểu Phi thanh viên thuốc đưa vào đã đến trong biển đan. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi uống viên thuốc, những người khổng lồ kia nhóm phảng phất mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Từng cái sắc mặt đều là vừa chậm. Phải biết viên thuốc này cũng không phải bình thường viên thuốc. Chỉ cần phục một cái chẳng khác nào hoàn toàn nhận lấy khống chế của bọn hắn. Muốn phản kháng lúc, bọn hắn chỉ cần một cái thần niệm cũng đủ để cho đối phương diệt đi. Vương Tiểu Phi, đây là của ngươi túi trữ vật cùng cái quốc mỏ. Theo nơi này đi xuống, mỗi một khối khoáng thạch mới có thể để đổi một hạt nghịch khí hoàn. Ở nơi như thế này không có nghịch khí hoàn lúc, ngươi liền sẽ không ngừng chịu đến cửu minh khí ăn mòn. Đến lúc đó loại đau khổ này cũng không phải ngươi có thể chịu đựng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhận lấy túi trữ vật lúc, mấy cái cử nhân tộc cường giả đã là rời đi. Vậy thì đào mỏ. Vương Tiểu Phi cũng không hề làm chuyện gì. Hướng về mấy người này rời đi phương hướng nhìn lại lúc, chỉ thấy màn ánh sáng lấp lóe trong. Một cái trận pháp tạo ra đi ra. Thanh cửa ra này địa phương phong cấm ở bên trong. Chẳng trách nói là để cho mình đào cả đời mỏ, có loại trận pháp này, mọi người đúng là khó mà rời đi. Vương Tiểu Phi lại cảm thụ một cái này tình huống bên trong lúc. Phát hiện trong này năng lượng tràn ngập cực điểm. Cùng một tầng trời năng lượng là tương cận. Chính mình cũng là hoàn toàn có thể hấp thu. Rất rõ ràng. Cự nhân tộc người đối với bọn hắn phong cấm thủ đoạn là tự tin. Biết cũng không ai có thể thoát khỏi bọn hắn cầm cố. Thêm trên có trận pháp tồn tại. Bọn hắn đang bảo vệ lúc có vẻ liền thư giãn rất nhiều. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Liền coi như là bình thường cường giả. Phong cấm tu vi sau muốn khôi phục. Tại loại này có cửu minh khí ăn mòn dưới cũng đúng là khó có thể khôi phục. Vương Tiểu Phi chính mình liền có một loại cảm giác. Cái kia cửu minh khí bắt đầu sinh ra tác dụng. Toàn thân của chính mình đều tại không ngừng mà được loại năng lượng này hủ thực. Coi như là trong cơ thể có thể có một chút năng lượng tạo ra đi ra. Rất nhanh cũng sẽ bị cửu minh khí ăn mòn. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng không phải bình thường tình huống. Đan trong biển có năng lượng khổng lồ chứa đựng. Tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình phải mau sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nếu không thì, của mình đan biển tồn chứ coi như là nhiều thêm cũng không được. Sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn tiêu hao sạch sẽ. Hướng về động này tự nhìn lại, bốn phía cũng không có người nào, hẳn là xuống tới càng dưới địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02238 Giếng mỏ bên trong cửa động có trận pháp phong cấm. Bốn phía hẳn là còn có cường giả. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Người bình thường muốn từ nơi này thoát đi khả năng hầu như là số không. Hướng về trong hầm mỏ đi đến lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện trong này một vùng tăm tối. Bất quá. Đối với người tu luyện tới nói. Coi như là phong cấm sau cũng là có thể nhìn thấy phía trước 10 mét chi địa. Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục tiến lên. Tìm tới một chỗ bỏ hoang quáng đồng chi địa. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống. Khổng lồ đan biển năng lượng điều động lúc, Vương Tiểu Phi những kia bị phong cấm địa phương ầm ầm phá tan. Lần nữa đã có được lực lượng cường đại sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian thật dài đều không có trải qua chuyện như vậy. Theo phong cấm phá tan. Vương Tiểu Phi thì lực liền hoàn toàn có thể triển khai. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Trong này hết thảy đều giống như ban ngày. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói căn bản cũng không có không thấy được địa phương. Thanh cái kia trong biển đan sát thánh trận lấy ra nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi càng thêm yên tâm. Trận pháp này rõ ràng ở nơi này cũng có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là mình tại một tầng trời lúc cái loại này loại thủ đoạn ở nơi này không cách nào sử dụng. Bây giờ thấy cũng không tồn tại vấn đề lúc. Vương Tiểu Phi là thật sự yên tâm. Có tu vi, vừa có trận pháp, chính mình bao nhiêu cũng coi như là có một chút sức tự vệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là tự nhiên bản thân đối với tầng 2 mọi chuyện đều cũng không biết. Cũng biết nơi này cường giả đến cùng là cái dạng gì tu vi. Nếu cái này trong hầm mỏ là có thêm rất nhiều người tu luyện, chính mình liền ở trong này tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài được rồi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng có quyết định của mình. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi hướng về trong đồng mỏ đi vào. Đối với loại này đối với tu luyện cường giả đều cần khoáng vật, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Đi sau một ngày, Vương Tiểu Phi đột nhiên coi như xuất hiện phía trước có động tĩnh. Cẩn thận đi tới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy một đội người đang ở nơi đó làm chuyện gì. Coi như là Vương Tiểu Phi động tĩnh không lớn, vẫn bị người ở bên trong phát hiện. Người nào? Hô to một tiếng truyền đến lúc, những kia người đang ngồi nhóm đều đứng lên. Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không sợ bọn họ trực tiếp liền tới. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là bên trong này là một cái không gian rất lớn chi địa. Ở trong này thậm chí có đạo đạo phong nhận tựa như năng lượng tại xuyên hành. Những người này đứng địa mới rời những phong nhận đó, mỗi một người đều ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy tiến vào dĩ nhiên là một người lúc, mọi người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Bắt, Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc. Một người cầm đầu đầy mặt dữ tợn người trung niên giống lớn một tiếng lúc. Bên trong năm người hướng về Vương Tiểu Phi liền tới. Không có người nói cái gì, mỗi một cách đều là cầm trong tay cái quốc mỏ hướng về Vương Tiểu Phi đào tới. Những người này quá hung mãnh, mỗi một cách đều là liều mạng đấu pháp, rất nhiều thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt ý vị. Vương Tiểu Phi khổng không có nghĩ tới những người này sẽ là bộ dáng này. Một câu nói cũng không nói liền đánh giết. Nhìn ra được, nếu như mình là người yếu, trực tiếp cũng sẽ bị bọn hắn tiêu diệt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này cũng đồng dạng không nói nhảm rồi. Ánh mắt ngưng lại, đưa tay ra lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đồng dạng hướng về bọn hắn nhào tới. Những người này rất rõ ràng là phong cấm tu vi người. Đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc, bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi trấn áp. Rầm rầm rầm. Vương Tiểu Phi thanh một quyền đều đánh vào cái này một người trong đó trên người. Cũng vẫn là Vương Tiểu Phi cũng không muốn hại người. Nếu không những người này không có một người có thể sống. Coi như là như vậy, năm người này được Vương Tiểu Phi một bữa tàn nhẫn đánh. Ngừng ngừng tiền bối tha mạng a. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Năm người toàn bộ đều bị Vương Tiểu Phi đánh cho ngã trên mặt đất. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra là một loại cảm giác sợ hãi. Vương Tiểu Phi vốn là không nghĩ đánh giết bọn họ. Chỉ tới cầu xin tha thứ sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản bọn họ. Chính mình đi quan sát đao gió kia tình huống. Vật này Vương Tiểu Phi tại ma tộc chi địa vẫn là từng thấy. Bất quá. Vậy cũng là ma tộc người tu luyện dùng pháp thuật thi triển. Ở nơi này dĩ nhiên nhìn thấy tự nhiên tạo ra đồ vật. Này làm cho Vương Tiểu Phi có sâu đậm hiếu kỳ tình. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi thật sự chính là có một loại phát hiện. Những này phong nhận cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Mà là từ một chút trên vách trong viên đá xuất hiện. Vương Tiểu Phi đưa tay đi cảm thụ một cái lúc. Coi như là hắn hiện tại rất là mạnh mẽ. Đao gió kia vẫn cứ đối với hắn sinh ra một ít thương tổn. Toàn bộ tay được cắt tới đau nhức. Lúc này Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình được hỏi một chút những người này. Hướng về năm cái vẫn cứ tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía chính mình mọi người nhìn sang. Vương Tiểu Phi nói. Nói, vì sao phải công kích ta? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc. Năm người đều sửng sốt một chút. Loại này câu hỏi để cho bọn họ có một loại không biết yếu trả lời thế nào mới tốt nữa. Phải biết ở trong này, chỉ nếu là người khác phát hiện loại này linh tính thạch sau đều sẽ triển khai điên cuồng cướp giật. Giết người liền thành tự nhiên sự tình. Nhưng là, người này dĩ nhiên hỏi thăm. Bất quá, bọn hắn càng là biết mình đụng phải là một cường giả. Không đáp còn không được. Cái kia cầm đầu người trung niên không thể làm gì khác hơn là nói ra. Tiền bối, chúng ta nghĩ đến ngươi yếu cướp chúng ta linh tính thạch, cho nên mới động thủ. Linh tính thạch, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa lăng đã đến những tảng đá kia mặt trên. Lúc này mới phát hiện tảng đá phảng phất có linh tính tựa như. Có thể là biết nơi này nguy hiểm. Đang tải hướng về vách đá xuyên hành. Phảng phất liền phải rời đi. đưa tay lúc, Vương Tiểu Phi thanh những tảng đá kia đều vồ tới, sau đó thu vào túi trữ vật. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cách này diễn xuất, mấy người đều thầm thở dài một tiếng. Biết lần này linh tính thạch đã là không thuộc về bọn họ rồi. Ngồi xuống đi, chúng ta tán gẫu một cái. Vương Tiểu Phi chỉ một cái trước mặt chính mình để cho bọn họ 5 người ngồi xuống. Hoàn toàn không dám vi phạm Vương Tiểu Phi ý chí, mấy người đều cẩn thận mà ngồi ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Các ngươi đều là bị bắt tới. Đúng vậy, chúng ta đã là bị bắt tới rất nhiều năm, nơi này căn bản liền không cách nào rời đi. Nói tới việc này, 5 người đều thán một tiếng. Cái này linh tính thạch là cái gì tảng đá thanh cái này tình huống bên trong theo ta giảng một cái. Tiền bối không phải bị bắt tới. 5 người nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lườm bọn họ một cái, trầm giọng nói. Không nên hỏi thì không cần đi hỏi. Vương Tiểu Phi lời nói lần nữa đem mọi người dọa sợ, còn thật sự không còn dám hỏi dò Vương Tiểu Phi tình huống. Sau đó trong thời gian là Vương Tiểu Phi một hỏi một đáp trong quá trình tiến hành. 5 người kia mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao đúng không ở cái này tầng 2 sự tình đều còn muốn hỏi. Vẫn là đem bọn hắn biết tình huống đều hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành giảng giải. Có thể nói là biết gì nói nấy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02239.2 Tầng trời tình huống. 5 người bên trong cầm đầu người này tên là Mino, là một cái gia tộc con cháu. Khi hắn giới thiệu sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đối với cái này tầng 2 sự tình có một chút bước đầu nhận thức. Tầng 2 rất lớn, lớn đến mức coi như là đỉnh cấp cao thủ phi hành một đời cũng không cách nào bay ra tầng 2. Làm Vương Tiểu Phi nghe được việc này lúc, trong lòng cũng là kinh ngạc. Tầng 2 cường giả nhất định là rất cường đại. Bọn hắn đều không thể bay ra. Có thể tưởng tượng được, cái này là bực nào to lớn. Tầng 2 có rất nhiều các cấp thế lực. Các loại tông môn là trưởng thống tầng 2 người mạnh nhất. Gia tộc phụ thuộc vào tông môn. Bất quá, sẽ không tính là gia tộc. Tại đây tầng 2 bên trong cũng là vượt xa một tầng trời những thế lực lớn kia. Hướng về Mino đám người nhìn xem. Vương Tiểu Phi tâm muốn những gia tộc này nhân viên đều có thể được hắn gia tộc của hắn người bắt được. Có thể tưởng tượng được. Trong gia tộc cũng đều là không giảng đạo lý. Nơi này đồng dạng cũng là một chỗ hung địa. Các ngươi người nơi này phải chăng sống mãi? Vương Tiểu Phi hỏi một cái chính mình muốn hỏi nhất nội dung. Sống mãi? Mino lắc đầu nói. Chúng ta nơi này chưa từng nghe nói. Bất quá, có người nói tại khu vực trung tâm, nơi đó cường giả có thể là sống mãi. Khu vực trung tâm. Sau đó trong thời gian theo giới thiệu, Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi càng nhiều hơn tình huống. Người nơi này từ lúc mới sinh ra khởi liền vô cùng mạnh mẽ. Thân thể của bọn họ cường nhận độ cũng không phải một tầng trời người có thể so với. Những người này tại lúc tu luyện có mấy cái cảnh giới khác nhau. Cũng không dường như tại một tầng trời cách loại này tình huống tu luyện. Cảnh giới thứ nhất là phá tan đan biển. Xưng là đan biển trúc cơ. Tầng cấp này người hội thanh đan điền của mình tu luyện được bên trong khác trở thành một không gian. Không gian này hình thành thời gian. Đan điền thì không được vì đan điền. Mà là thành đan biển. Tại trong biển đan có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng. Có lực lượng cường đại. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền nhìn một chút của mình đan biển. Hắn phát hiện mình kỳ thực đã là tiến vào như vậy tầng cấp. Chỉ là mình đan biển phảng phất xa so với bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Đan biển trúc cơ. Trúc cơ về sau đan biển nhiều đến bao nhiêu? Vương Tiểu Phi lần nữa hỏi. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, 5 người phảng phất đều có chút không rõ, Mino vẫn là nói. Cụ thể là xem mỗi người tình huống rồi. Đan biển trúc cơ sau đó đan biển liền mở ra đi ra. Theo tu vi tăng lên, đan biển cũng sẽ không ngừng tăng lớn. Mới vừa trúc cơ lúc đan biển cũng sẽ không quá lớn. Bên trong chỉ là có thể hình thành không gian mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là biết rõ bản thân mình đan biển cùng người khác bất đồng. Cũng chẳng trách mình đan biển có thể phá tan phong cấm. Dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm những gia tộc kia người đoán chừng là cho là mình là vậy đan biển trúc cơ. Chỉ là tùy ý phong cấm mà thôi. Nếu như là do siêu cấp cao thủ đến phong cấm, chính mình còn thật sự có chút phiền phức. Đương nhiên rồi. Lấy Vương Tiểu Phi cái này khổng lồ đan biển năng lượng, hắn đến là cũng không lo lắng phong cấm không phá ra được vấn đề. Tiền bối, đan biển hình thành sau đó mọi người xung kích là thứ hai tầng. Cái kia chính là nhiên linh tầng. Tầng này là đan trên biển một nơi. Nơi này then chốt chính là nhen nhóm. Làm nơi này sau khi đốt, ở trong người liền sẽ hình thành một cái sức nóng chi nguyên. Là cung có thể trung tâm. Sẽ cùng đan biển đối với hưởng ứng. Thiên địa tạo ra. Sau đó hình thành một cái lớn tuần hoàn. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng liền sẽ càng nhiều. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Tầng thứ hai này Vương Tiểu Phi cảm giác được phảng phất hay là tại một phiến thế giới tạo ra suốt một vầng mặt trời tựa như. Đến cũng có thể lý giải. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi cũng biết mấy tầng phía dưới tình huống. Tầng thứ ba linh mẫn biển tầng. Lần này trong lòng mạc chi địa, tạo ra lúc đó có một cái đại tâm linh chi hải. Chẳng khác gì là trồng ra một chút sinh mệnh chi nguyên. Tầng thứ tư là thai nghén tầng. Tầng này tại cổ họng. Tầng này đạt đến lúc một loại sinh mệnh bổn nguyên khí tại không ngừng mà tạo ra. Tất cả đan biển hội có một loại lớn biến số. Có thể làm cho thân thể của mình sinh sôi liên tục. Tầng này chẳng khác gì là một loại thiên địa bổ ra chi địa. Sức chiến đấu sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Đệ ngũ tầng là phá hư tầng. Tầng này tại cặp mắt. Làm tầng này đạt đến lúc. Tất cả hư huyễn đều có thể phá tan. Không tiếp tục hư vô. Thậm chí có thể thanh hư vô hóa thành hiện thực. Làm Vương Tiểu Phi nghe thế một tầng lúc. Cặp mắt đều là sáng ngời. Nếu quả như thật đạt đến tầng này lúc. Mình là không là có thể đem mình những huyễn giới đó bên trong các thân nhân phục sống ở nơi này đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hỏi ra ý nghĩ của mình. Mino cười khổ nói. Tiền bối. Cái này không phải chúng ta có thể biết rõ sự tình. Ngươi phải biết. Rất nhiều người kẹp tại tầng thứ tư nơi đó không cách nào tiến lên. Coi như là chúng ta nghe nói qua người cũng không có ai phá tan tầng thứ tư. Đối với bọn hắn nói tới đạo lời nói Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý. Người khác không đạt tới cũng không có nghĩa là chính mình liền không đạt tới. Chỉ cần có mục tiêu. Vương Tiểu Phi đương nhiên yếu hướng về cái phương hướng này nỗ lực. Tại lại hỏi một trận sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự xác nhận tầng này rất có thể phục sinh huyễn giới tất cả. Tầng thứ 6 là linh tuyền tầng. Tầng này tại não vực. Làm tầng này đạt đến lúc. Thiên địa nổ vang. Trên dưới câu thông. Đến lúc đó tất cả đan biển liền sẽ có được khổng lồ sinh mệnh nguyên lực. Đan biển triệt để sống lại. Đệ thất tầng là thông thiên tầng. Tầng này là mấu chốt nhất một tầng. Là nhân thể đánh vỡ thiên địa gông xiềng một tầng. Phá tan sau đó là thiên địa đã dùng. Cùng trời địa tương dung. Thiên địa không lại phân biệt. Cơ bản coi như là đồng thọ cùng trời đất. Bất quá. Tầng này Mino bọn hắn chưa từng nghe nói ai đạt đến. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không hề để ý Mino lời nói của bọn họ. Dù sao biết rồi có như vậy một tầng lúc. Vương Tiểu Phi tất nhiên muốn hướng về phương này hướng về lại nỗ lực. Đệ bát tầng là nhập đạo tầng. Tầng này tại hư vô đầu chắn thiên trong. Vậy thì càng thêm không phải Mino đám người biết rồi. Tiền bối. Phía sau còn có mấy tầng chúng ta thật sự không biết. Chúng ta có thể biết rõ chính là cái này 8 tầng. Có người nói bộ phận yếu đạt đến đệ bát tầng. Chẳng khác nào là hóa đạo rồi. Hóa đạo sau cùng trời địa cảm ứng tăng lên thêm một bước. Một cách tự nhiên. Liền gần như là đồng thọ cùng trời đất. Cùng trời địa vĩnh hằng. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghe. Nhưng trong lòng thì có phần kích động lên. Nếu quả như thật đạt đến cái kia tầng cấp. Chính mình còn thật sự có thể đạt đến sống mãi. nhất định phải hướng về cái mục tiêu này bước vào. Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan biển nhìn lại lúc, lại là phát hiện một tầng trời lúc đan biển cùng tầng 2 lúc đan biển vẫn có một số khác biệt. Bây giờ trong biển đan hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ ở bên trong. Cái này là bởi vì chính mình cũng đồng dạng cần phải ở chỗ này trúc cơ một cách không. Tình huống của mình là đặc biệt. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình tu luyện cùng tình huống của nơi này có dạng gì khác biệt. Cũng không có ai nhưng hỏi. Chỉ có thể là dựa vào chính mình đi tìm tòi. Hiện tại cuối cùng xem như là biết rồi một ít tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2240, Sả Lơ Gia Tộc. Thanh nơi này tình huống tu luyện biết một chút lúc, Vương Tiểu Phi hỏi. Nơi này tông môn rất là mạnh mẽ. Tiền bối, chúng ta phương này khu vực là do Đại Hư Tông trưởng khống. Đại Hư Tông là phi thường cường đại một cách tông môn. Bên trong đệ tử đều có phiên giang đảo hải năng lực. Mọi người đều lấy tiến vào Đại Hư Tông làm vinh. Khi nói xong lời này, năm người lại nhìn một hồi Vương Tiểu Phi. Tại ý nghĩ của bọn họ trong, Vương Tiểu Phi người này cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra. Như thế đều không rõ ràng bộ dáng. Đương nhiên rồi, cũng không có một người dám hỏi dò, Vương Tiểu Phi hung hãn là bọn hắn không cách nào phản kháng. Ngoại trừ Đại Hư Tông ở ngoài liền không có cách khác tông môn. Cũng không phải. Đại Hư Tông đã là quái vật lớn tồn tại. Hắn trưởng khống địa bàn quá lớn. Người bình thường một đời đều đi không ra Đại Hư Tông khu vực. Sạc Lơ gia tộc bất quá là Đại Hư Tông phía dưới đông đảo gia tộc trong đó một cách mà thôi. Sạc Lơ gia tộc. Vương Tiểu Phi bây giờ mới biết mình là được cái này gọi là Sạc Lơ gia tộc người lấy được. Biết Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống của nơi này, Mino không thể làm gì khác hơn là giới thiệu. Tiền bối, Đại Hư Tông phía dưới có rất nhiều gia tộc. Những gia tộc này có lớn có nhỏ. Rất nhiều đều là nắm giữ lực lượng nhiều lắm. Sạc Lơ gia tộc có đệ tử nội môn tại Đại Hư Tông. Cho nên, gia tộc của bọn họ cũng là phi thường lớn. Có đệ tử nội môn gia tộc cũng rất cường. Vương Tiểu Phi có phần choáng váng. Thật không có nghĩ đến cử nhân tộc chỉ là có một cách Đại Hư Tông đệ tử nội môn mà thôi. Tiền bối, ngươi chớ xem thường Đại Hư Tông đệ tử nội môn. Chỉ cần trong gia tộc có người thành đệ tử nội môn, nhất thời liền sẽ vươn mình. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không nói gì, thật không có nghĩ đến cử nhân tộc hậu trường chỉ là như vậy. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hỏi. Một tầng trời thế lực đều cùng Đại Hư Tông có quan hệ. Đó là khẳng định. Đại Hư Tông nắm trong tay một phần hạ giới sức mạnh. Những lực lượng kia Đại Hư Tông không lọt nổi mắt xanh. Đều là giao cho gia tộc giúp đỡ quản lý. Cụ thể cũng không phải là rất rõ. Gia tộc cùng tông môn rốt cuộc là một loại quan hệ ra sao đâu này? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Nói như vậy, Đại Hư Tông là tông môn. Tông môn cũng cần một ít làm việc thế lực. Gia tộc chính là như vậy một loại thế lực. Sự tồn tại của bọn họ càng nhiều hơn chính là vì tông môn xử lý một ít việc vặt. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, bây giờ nhìn lại, một tầng trời sự tình coi như là tông môn cũng không phải quá rõ ràng. Mọi người tới đây là đào cái gì mỏ? Vương Tiểu Phi hiện tại mới có cơ hội hỏi ý kiến hỏi chuyện nơi đây. Nghe được hỏi dò, mọi người đồng dạng lại là không còn gì để nói, chần chờ một chút, Mino nói. Tiền bối chẳng lẽ không biết? Cái này là sinh mệnh thạch, là tu luyện vật cần. Sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi thế mới biết loại này tảng đá xưng là sinh mệnh thạch. Bất quá. Chăm chú vừa nghĩ lúc. Loại này tảng đá phảng phất là thật sự có sinh mệnh tựa như. Tại Vương Tiểu Phi uy thế dưới. Mọi người lần nữa giới thiệu. Theo giới thiệu. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Mọi người ở nơi này tu luyện cũng phải cần sinh mệnh thạch. Nơi này sinh mệnh thạch tựa như cùng là tu chân giới linh thạch. Tu luyện có như vậy tảng đá mới có thể mau hơn tăng lên. Vương Tiểu Phi lấy ra một khối sinh mệnh thạch nắm ở trong tay. Theo Vương Tiểu Phi công quyết vận chuyển lúc. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được là có thêm một cổ lực lượng cường đại tiến vào của mình đan biển. Theo loại năng lượng này tiến vào, Vương Tiểu Phi cảm nhận được là của mình đan biển có một loại sinh động khí tức. Lại cảm thụ một cách trong cơ thể của mình năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình. Năng lượng đã nhận được một ít tế vi tăng lên. Quả nhiên hơn xa chính mình lúc tu luyện còn nhanh chóng hơn một ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó thí nghiệm sinh mệnh thạch lúc. Năm người liếc nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ càng nhiều hơn chính là một ít không rõ tình. Tiền bối không phải tầng hai người. Đánh bảo, Mino hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng không có xấu hắn, khẽ gật đầu nói. Ta là một tầng trời người được sạc lơ gia tộc mạnh mẽ chộp tới. Nha! Năm người lúc này mới xem như là hiểu ra lại đây. Bất cứ lúc nào mấy người đều là lộ ra cay đắng tình. Bọn họ là tầng hai người a, lại bị một cách một tầng trời người thu thập thành như vậy. Người này đúng là một tầng trời người. Hoàn toàn nhìn không ra rồi. Nơi này có rất nhiều đào mỏ người. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hết thảy đều cảm giác được hiếu kỳ. Nhiều vô cùng. Đây là sạc lơ gia tộc một chỗ bí mật mỏ quáng. Nơi này sinh mệnh thạch nhiều vô cùng. Cũng không biết gia tộc của bọn họ bắt được bao nhiêu người đến. Phàm là tiến vào người không có một cái có thể sống rời đi. Đều là đã bị chết ở tại bên trong. Nếu là có người đi ra ngoài, nơi này chắc chắn được tông môn diệt trừ. Vừa nhắc tới việc này, Mino đám người trên mặt liền rõ ràng một loại thống hận tình. Các ngươi không cách nào phá mở ra cấm. Cay đắng cười cười, mấy người đều lắc lắc đầu, Mino nói. Đây là sạc lơ gia tộc một loại đặc bí thuật khác thủ đoạn. Nếu như một cái phá giải sai lầm, chỉ có một con đường chết. Khi nói xong lời này mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra một loại chờ đợi tình. Vương Tiểu Phi lại là bỏ qua ánh mắt của bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn giải trừ phong cấm sau là cái dạng gì sức chiến đấu. Đối với hắn cái này một tầng trời người mà nói. Nếu như đối phương sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng lời nói. Hắn đều không biết mình là không chả có thể sống. Giúp bọn họ mở ra phong cấm sự tình đừng hòng mơ tới. Không giết bọn họ coi như là tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề vì bọn họ giải trừ ý tứ. Mấy người đều trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tình. Sinh mệnh thạch rất khó khai thác. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Đúng. Phi thường khó khăn. Có lúc tìm hồi lâu đều không phát hiện được. Có lúc liền ở bỏ hoang trong hầm mỏ cũng có rất nhiều phát hiện. Bọn hắn là có sinh mạng đồ vật. Chính mình hồi tìm một chỗ an toàn. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện loại này thạch đầu chỗ đặc biệt. Mặt khác, tiền bối, tại đây trong hầm mỏ bởi có sinh mệnh chi thạch, rất nhiều hung thú cùng dưới đất linh vật đều hội xuất hiện ở đây. Một cách không chú ý sẽ không sẽ bị những thú dữ kia cùng sinh mệnh thú tiêu diệt. Chúng ta ở trong này chết quá nhiều người rồi. Nói tới chỗ này lúc, mọi người trong mắt càng nhiều hơn chính là lộ ra một loại đối với sạc lơ gia tộc phẫn hận tình. Các ngươi đào sau là đổi lấy đồ vật gì? Đổi đồ vật nhiều lắm. Một là ăn đồ vật. Chúng ta đều cần đồ ăn. Còn có chính là cái này trong hầm mỏ bởi sinh mạng năng lượng quá mức khổng lồ. Chúng ta như vậy thân thể không chịu nổi. Chỉ có thể là ăn một loại đan dược đến hóa giải. Gia tộc của bọn họ cũng có thể số lượng cung cấp. Còn có liền là một loại tránh thú đan. Dùng sau đó ở thời gian nhất định mới có thể tránh đi sinh mệnh thú. Liên tục nói rồi một trận sinh mệnh thú lúc. Vương Tiểu Phi mới biết nơi này dưới đất còn có một loại sức sống cực mạnh hung thú. Bị mọi người xưng là sinh mệnh thú. Quả nhiên cũng không phải nơi bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02241 Sinh Mệnh Thạch Thanh tu luyện của các ngươi công quyết đều giao ra đây bằng không chết. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, năm người phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng thanh bên trong túi đựng đồ một ít thẻ ngọc lấy ra đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lại là đem bọn họ túi chứ vật đoạt lại. Hướng về bên trong liếc mắt nhìn lúc quả nhiên thấy bên trong có một ít sinh mệnh thạch, một ít chiếc lọ các loại đồ vật. Đến cũng không có hắn vật phẩm của hắn. Cút đi! Theo Vương Tiểu Phi lời nói, năm người chạy như điên. Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay là chết chắc. Không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề giết bọn họ. Trái lại là đem bọn họ thả. Loại chuyện này đúng là khó có thể tin tưởng được. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng xuống, hắn phải hảo hảo nghĩ một hồi sự tình. Xảy ra sự tình Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có chăm chú suy nghĩ. Hiện tại từ Mino đám người nơi này biết rồi một ít tình huống, sau đó loại kia diệt cử nhân tộc về sau áp lực trái lại nhỏ đi rất nhiều. Bất quá chỉ là có một cái đại hư tông đệ tử nội môn thân phận hậu trường gia tộc mà thôi. Nếu như mình đến lúc đó cũng tiến vào đại hư tông lời nói. Loại sức mạnh này không cân đối tình huống liền sẽ biến mất. Từ Mino bọn hắn nào biết. Đại hư tông thu đệ tử cũng không để ý khởi nguồn. Chỉ cần là từ nơi này đại hư tông chi vực người tới. Có dung nhan là có thể tiến vào đại hư tông. Nếu là như vậy. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình rời khỏi nơi này. Đến lúc đó bái vào đến đại hư tông dĩ nhiên là được rồi. Một cái quáng động mà thôi. Vương Tiểu Phi ám rên một tiếng, nơi như thế này hẳn là giữ không nổi chính mình. Then chốt chính là mình cũng không biết cái này tầng hai tình huống tu luyện. Đối với mình tới nói, trọng yếu nhất chính là thanh nơi này phương thức tu luyện nắm giữ. Mấy người tông quyết đến cùng làm sao? Việc này Vương Tiểu Phi cũng không ngại. Hắn cũng biết mấy người này khẳng định không có tốt tông quyết. Bằng không liền sẽ không bị người bắt được. Đối với hắn mà nói, bây giờ then chốt chính là dựa vào những này tông quyết nhìn xem tầng 2 là như thế nào một loại phương thức tu luyện. Cầm lên một cái thẻ ngọc mở ra lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời liền cảm nhận được một loại thương tang khí tức phả vào mặt. Cái này, vừa cảm thụ đến loại khí tức này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Quả nhiên cũng không là những gì mình biết, tất cả công quyết cùng một tầng trời tu luyện nguyên lý là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, nhìn ra được cùng mình sáng tạo ra những kia công quyết vẫn còn có chút gần gũi. Chẳng trách mình tu luyện so với người khác mạnh hơn một chút. Làm nửa ngày chính mình đã là sáng chế ra tiếp cận tầng 2 công quyết rồi. Vương Tiểu Phi tại biết rồi việc này sau bao nhiêu cũng có chút đắc ý. Tinh tế cảm ngộ một trận sau đó Vương Tiểu Phi càng xem càng là kinh tâm. Loại này tầng 2 công quyết coi như là rác rưởi nhất công quyết cũng không phải là một tầng trời người biết cái loại này công quyết. Cường đại đến rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên, một tầng trời người coi như là thánh nhân cũng không được. Hiện tại Vương Tiểu Phi hiểu thêm thiên càn thánh nhân cái kia khổ sở ý tứ. Lấy bọn hắn thân phận của thánh nhân. Nếu quả như thật cùng tầng hai người khai chiến, chết nhất định là một tầng trời thánh nhân. Cái này hoàn toàn chính là hai loại không giống tầng thứ chiến đấu. Không có bất kỳ khả năng so sánh. Lúc này, Vương Tiểu Phi thật sự chính là đối với tầng hai tu luyện tràn ngập tò mò. Coi như là chính mình sáng tạo ra công quyết, cùng tầng hai công quyết so ra cũng đồng dạng không thể so sánh. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình là thật sự muốn đi vào tông môn mới được rồi. Không có tiến vào tông môn lời nói. Chính mình liền không có khả năng đạt được vô thượng truyền thừa. Công quyết sự tình bỏ qua một bên. Cái kia mặt khác thẻ ngọc Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là liếc mắt nhìn sẽ không có lại nhìn. Những này công quyết xem ra thật sự không ra sao. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là mấy người bọn hắn như thế nào đi nữa ẩn giấu lợi hại công quyết. Cùng tông môn công quyết so ra cũng không đáng chú ý. Việc này bỏ qua một bên sau đó Vương Tiểu Phi thanh lấy được sinh mệnh thạch lấy ra. Đối với cái này tầng 2 sinh mệnh thạch, Vương Tiểu Phi là đầy tò mò. Đây là một loại có sinh mạng tảng đá. Cùng bình thường linh thạch cùng thần thạch các loại hoàn toàn là hai loại vật bất đồng. Nắm chặt sinh mệnh thạch, Vương Tiểu Phi dùng của mình thôn phệ quyết vận chuyển thôn phệ lúc, rõ ràng liền cảm nhận được từng đợt hơi thở sự sống tiến vào trong biển đan. Theo sinh mạng khí tức tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển phảng phất đã nhận được một loại sinh cơ. Chính tại thức tỉnh tựa như, bất quá, của mình đan biển cần có sinh cơ sức mạnh vô cùng khổng lồ. Điểm này sinh mệnh thạch năng lượng hoàn toàn không đủ để của mình đan biển thức tỉnh. Thanh một phần thẻ ngọc lần nữa lấy ra, phía trên này ghi chép là lúc tu luyện một ít cơ bản trong thường thức cho. Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế nhìn một hồi, sau đó trong lòng mới xem như là càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Nguyên lai, một cái người tu luyện tại tầng 2 tu luyện, trọng yếu nhất liền là một loại sinh cơ tu luyện. Chỉ có cảm ngộ đã đến sinh cơ khí tức sau mới xem như là một cái người tu luyện. Không có thể cảm ngộ đến sinh cơ hơi thở người cũng không thể đủ tu luyện. Coi như là tầng 2. Có thể cảm ngộ đến sinh cơ người cũng không phải quá nhiều. Cảm ngộ đến người cũng có phân chia cao thấp. Lấy lần thứ nhất cảm ngộ bao nhiêu đến phân chia bọn hắn tiềm lực trưởng thành. Cả đời tu luyện đều là thu nạp sinh cơ quá trình. Sinh cơ lực lượng có to lớn ảnh hưởng. Càng nhiều sinh cơ hóa vào, người này có thể việc làm thì càng nhiều. Sinh mạng sức mạnh cũng là càng cường đại. Mình bây giờ là đan biển trúc cơ, về sau nhân vật cũng không cần thiết sinh cơ lực lượng cảm ngộ. Đem mình tại một tầng trời lúc tình huống tu luyện nghĩ đến một lần. Vương Tiểu Phi đối với mình sáng tạo ra loại này công quyết cũng là thầm khen không ngớt. Chính mình thật sự chính là một thiên tài người. Dĩ nhiên sáng tạo ra chỉ có tại tầng 2 mới có thể tu luyện công quyết. Đồng thời, chính mình mượn cơ duyên nhiều như vậy dĩ nhiên thành công. Cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Xuất hiện tại chính mình rõ ràng cho thấy đan biển trúc cơ. Cần chính là rất nhiều sinh cơ truyền vào. Nhưng là, nhìn xem chính mình cái kia khổng lồ đan biển lúc, Vương Tiểu Phi liền có chút buồn bực. Lấy đã biết đan biển tình huống, cái kia được bao nhiêu sinh cơ mới có thể đổ đầy. Do đó tăng lên, Vương Tiểu Phi càng là ở nơi đó nghi hoặc. Chính mình trong biển đan đầy là sinh cơ tình huống vì sao nhanh như vậy biến mất tại một tầng trời rồi. Bất quá, chăm chú nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng có phán đoán của mình. Đoán chừng một tầng trời sinh mệnh không cách nào tại tầng 2 sinh tồn. Thiên đạo ý chí đều sẽ đem bọn họ xóa bỏ. Cho nên, làm chính mình muốn rời khỏi một tầng trời thời điểm, thiên đạo ý chí thanh những kia sinh mệnh cùng sinh cơ sức sống đều lưu tại một tầng trời. Đây là một loại thiên đạo lựa chọn, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết suy đoán của mình có chính xác không. Từng viên sinh mệnh thạch thu nạp. Vương Tiểu Phi phát hiện loại này tảng đá cũng không phải thật sự dường như động vật như thế có trí tuệ. Chỉ là có thêm một loại sinh mạng hỗn độn ý thức mà thôi. Nếu đến nơi này, cơ hội này không thể bỏ qua. Trước tiên ở nơi này hết khả năng nhiều thu thập một ít sinh mệnh thạch mới là. Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2242. Quáng động thế giới. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới dưới lòng đất nơi này quáng động thế giới có như vậy lớn. Chạy sau một ngày cũng không có phát hiện có khác người bên ngoài tồn tại. Bất quá, nhìn ra được, nơi này có quá nhiều thông đạo. Coi như là Vương Tiểu Phi thần thức cường đại như vậy, cũng không dám nữa dễ dàng đi vào trong bước đi. Đúng là đào ngàn tỷ năm địa phương a. Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm thán cái này tầng 2 mạnh mẽ. Những này chỉ là lực lượng của gia tộc là có thể có cường đại như vậy. Nếu như là tông môn đâu này. Vương Tiểu Phi đúng là không dám tưởng tượng tông môn sức mạnh. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi dễ dàng nghe được âm thanh, sau đó liền thấy mấy người đang tại từ một khác cái ngã ba hướng về nơi này đi tới. Đây là ba cái từ mặt khác xóa đồng xuất hiện người. Hai nam một nữ. Mỗi người đều là người trung niên bộ dáng. Chính đang nói đùa. Liếc nhìn có người đến, Vương Tiểu Phi bận bịu đi ra ngoài. Rất rõ ràng, đối phương đối với Vương Tiểu Phi xuất hiện rất là cảnh giác, đều đề phòng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một nhìn bọn họ cách này biểu tình, Vương Tiểu Phi vội quyền thi lễ nói. Ba vị đạo hữu mời, tại hạ Vương Tiểu Phi có việc xin hỏi. Coi như là Vương Tiểu Phi thái độ như vậy, ba người vẫn cứ liếc nhìn chung quanh, đề phòng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Dẫn đầu một người trung niên trầm giọng hỏi, chuyện gì? ta là mới đến người tới, cũng không biết tình huống của nơi này, kính xin nói cho tình huống cụ thể. Mới tới, ba người lần nữa nhìn một chút Vương Tiểu Phi lúc, lòng đề phòng đến cũng nhược một chút. Đương nhiên, vô tình hay cố ý trong lúc đó vẫn cứ có đề phòng. Đúng vậy a, bị bắt tới trong này ném vào đến chỉ phát một cái túi đựng đồ cùng cái quốc mỏ sẽ không có hỏi tới. Hiện tại ta tại cái này thế giới ngầm có phần lạc đường. Lần nữa Thanh Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một hồi, người phụ nữ kia khẽ gật đầu nói. Nếu là người mới tự nhiên có thể vì ngươi giải nói một chút cái này tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện Mino bọn hắn phảng phất cũng không hề thanh thế giới ngầm tình huống cụ thể tự nói với mình. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút chứ. Phảng phất là hỏi dò cái kia hai nam tử, nữ nhân hỏi một câu. Vậy thì tốt, nghỉ ngơi một chút, cũng sắp đến rồi. Vương Tiểu Phi nghe được đối thoại của bọn họ sau càng thêm nghi hoặc. Tâm nhớ bọn hắn cũng không biết yếu đi chỗ nào. Ba người ngồi ở Vương Tiểu Phi đối diện, gần như là Thanh Vương Tiểu Phi chặn ở góc. Vương Tiểu Phi hiện tại tu vi khôi phục, lại tăng thêm tại đây trong hầm mỏ đám người đều phong cấm tu vi, tự nhiên là cũng sẽ không sợ sệt, cũng tương tự ngồi xuống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề làm ra chuyện khác người gì lúc, ba người sắc mặt cũng chậm là vừa chậm. Không biết ngươi là lúc nào trảo tiến vào. Cũng có thời gian một tháng rồi. Cái này thế giới ngầm đúng là quá lớn. Không có địa đồ. Căn bản sẽ không tìm được lộ ra đi. Bọn hắn dĩ nhiên cũng không hề với ngươi giải thích cái này tình huống bên trong. Cầm đầu người trung niên đối với cái này việc cũng là hiếu kỳ. Ta là một tầng trời người. Tại một tầng trời thời điểm diệt một cái tên là cự nhân chủng tộc thế giới. Kết quả được một cái tên là Sạc Lơ tầng 2 gia tộc trào tới. Sau đó phong cấm tu vi của ta. Trực tiếp liền vứt đến nơi này trong hầm mỏ. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới ẩn giấu bọn hắn. Trực tiếp liền nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi là từ một tầng trời đến. Ngươi thật sự từ một tầng trời mà đến. Ba người nhất thời mở to cặp mắt, phảng phất chuyện này đối với bọn hắn tới nói khiếp sợ tựa như. Đúng vậy, ta chính là từ một tầng trời đến. Hướng về Vương Tiểu Phi coi lại xem, người phụ nữ kia hít một đạo. Đúng vậy, ta là nghe nói Sạc Lơ gia tộc khống chế một tầng trời bên trong là có một cái cử nhân tộc thế giới. Bọn hắn vẫn luôn là từ nơi nào lấy được chiếm được tân sinh sức mạnh. Lần này ngươi nếu quả như thật là diệt bọn hắn một cái một tầng trời thế giới lời nói. Đoán chừng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi này. Bọn hắn đem ngươi đưa vào cũng không có hy vọng ngươi thật sự có thể đào mỏ. Chính là muốn để ngươi ở nơi này mặt tự sinh tự diệt. Phải biết, cái này thế giới ngầm tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bị người luyện linh. Loại kia nô dịch thống khổ mới là đáng sợ nhất. Một người đàn ông trung niên nói. Cái này quáng đồng chăm chú nói đến cũng không vẻn vẹn là Sạc Lơ gia tộc. Đào ngàn tỷ năm sau đó cái này quáng đồng từ lâu là dẫn tới rất nhiều địa phương. Coi như là Sạc Lơ gia tộc cũng đều cũng không biết quáng đồng cùng dạng gì địa phương liên lạc. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Nếu như đúng là như vậy, chảo người tiến vào cũng là có khả năng thoát đi. Người đàn ông trung niên lần nữa thở dài một cái nói. Ngươi biết dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ có cái gì sao? Một người trong đó là sinh mệnh thạch. Đây là tông môn cần có tài nguyên tu luyện. Là tuyệt đối muốn cướp đoạt đồ vật. Mặt khác, ngươi đừng thanh dưới lòng đất nơi này xem là vậy dưới đất. Dưới lòng đất nơi này rất lớn. Bên trong có lấy các loại quáng tài liệu. Đều là luyện khí vật tất yếu. Còn có rất nhiều dưới đất thượng sinh mệnh chi thảo cùng hung thú. Những này đồng dạng đối với người tu luyện tới nói là then chốt vật phẩm. Không có một cái thế lực không cần. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền gần như đã minh bạch. Chỗ này hẳn là đã sớm phong cấm chi địa. Tự nhiên là không thể nào đem người thả ra ngoài. Người phụ nữ kia cũng thở dài một cái nói. Kỳ thực, mảnh này to lớn khu vực đều là thuộc về Đại Hư Tông phạm vi thế lực. Tại biết nơi này có như vậy một tòa khoáng sản sau đó Đại Hư Tông liền bày ra một tòa thật to trận pháp thanh cái này toàn bộ khu vực tiến hành rồi phong cấm. trừ phi ngươi có kinh thiên tu vi. Ngươi nghĩ từ nơi này rời đi chính là nằm mơ sự tình. Đại hư tông, Vương Tiểu Phi lại nghe thấy cách này tông môn. Vừa nghĩ tới tông môn có thể thanh rất lớn phạm vi đều tiến hành rồi phong cấm, sau đó trong lòng cũng là kinh ngạc. Cách này là cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể làm đến. Lại nghĩ tới những thứ này gia tộc diễn xuất lúc, Vương Tiểu Phi không cần hỏi cũng đã minh bạch, lại hỏi. Nói như vậy, Sạc Lơ gia tộc cũng là đang vì Đại Hư Tông đào mỏ. Cũng có thể nói như vậy. Không sai. Sạc Lơ gia tộc có thể chia thành một ít. Thế nhưng, về mặt tổng thể tới nói liền là gia tộc làm ác việc. Tông môn không can dự đến bên trong. Thế nhưng, rất nhiều chỗ tốt nhưng là bị thủ môn đoạt được. Cho nên, thế giới ngầm đám người coi như là đào nhiều thêm mỏ. Lần thời điểm đều chỉ có thể là cùng Đại Hư Tông sở thuộc gia tộc hoặc là thế lực tiến hành trao đổi. Đối với Đại Hư Tông tới nói làm sao cũng không tính là thiệt thòi. Bất quá, đối với gia tộc tới nói, đào mỏ bao nhiêu là đánh giá đẳng cấp tiêu chuẩn. Bọn hắn vì để cho cống hiến của mình độ cao, liền sẽ không ngừng đi bắt trước mặt người khác đến đào mỏ. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi từ lâu không phải người đơn giản như vậy rồi. Cũng sẽ không đi phê bình tông môn những việc làm đến là đúng hay sai. Trong lòng hắn rõ ràng, một cái tông môn quật khởi, nhất định sẽ làm rất nhiều việc không muốn để cho người khác biết. Rồi lại nói, đối với những thứ này thế lực lớn tới nói, người bình thường chết sống bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Đối với bọn hắn tới nói, lợi ích mới là then chốt. Có lợi ích, tông môn mới có thể duy trì mạnh mẽ.